tựa hồ là ở xem xét Giản Ninh có hay không bị thương. Thô ráp ngón tay liền tùy ý mà du tẩu ở Giản Ninh thân hình thượng, thậm chí bao gồm nàng trước ngực, cũng bị thú nhân một tấc tấc mà kiểm tra đi qua. Còn mang theo máu tươi dư ôn đầu ngón tay cùng tinh tế làn da không ngừng va chạm, mang đến tinh tế tê ngứa cùng run rẩy. Giản Ninh lại vừa động cũng không dám động. Chỉ là nhìn thú nhân đau tức dịu đục giống nhau sườn mặt phát ốc. Nếu nàng không phải bị thú nhân nhặt về ra, mà là bị người chuột phát giác. Nếu thú nhân lúc ấy đang đứng ở cuồng táo trạng thái, nàng bắt đầu khó có thể ức chế, tinh tế phát run. Thú nhân đương nhiên đã nhận ra điểm này. Nó một chút liền đem Giản Ninh kéo vào trong lòng ngực. Bắt đầu ôn nhu mà lay động lên. Miêu, úc. Nó thanh âm lại mềm lại nhu, cuối cùng còn quải vài cái cong. Lại không ngừng mà cọ Giản Ninh mặt sườn. Giống như đang nói, chớ sợ úc, ngươi đã an toàn, ngươi đã không có việc gì. Giản Ninh bức thượng hai mắt, cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại. Nàng đã không có việc gì, thú nhân sẽ không thương tổn nàng. Nàng sẽ không có việc gì, thú nhân sẽ bảo hộ nàng. Tại đây phiến hoang dã trên đại lục, nàng cũng có nàng người bảo vệ. Mê Úc. Thú nhân ôn nhu ngâm đều, mê Úc. Thân thể của nàng cũng dần dần mà mềm mại xuống dưới. Giản Ninh cũng hồi cọ cọ thú nhân sơn mặt. Ta đã không có việc gì làm. Nàng nhẹ giọng nói. Gây mũi mùi máu tươi lại không ngừng mà phiêu tiến nàng chót mũi. Thú nhân lại không có lập tức buông tay. Mà là vẫn như cũ ôm nàng, chỉ là chậm rãi ngồi xuống, làm Giản Ninh ngồi vào nó cường tráng trên đùi. Sông nhỏ biên một chút liền an tĩnh xuống dưới. Chỉ có thú nhân ôn nhu lộc cộc thanh cùng hà bờ bên kia chuyển đến, người chuột sắp chết rất nhỏ chi tiếng kêu cho nhau ứng hòa, phổ thành một tổ quái dị ca. Giản Ninh dùng một đoạn thời gian mới bình tĩnh trở lại. Nàng bắt đầu phân tích chính mình sinh hoạt này khối khu vực địa lý đặc thù. Liên Giản Ninh chính mình nhận chi tới xem, mảnh đại lục này nàng đến quá địa phương kỳ thật chỉ có 3-4 điểm. Cái thứ nhất điểm chính là xuyên qua sau tới rừng cây năm nhánh. Này phiến trừ bỏ cây năm nhánh ở ngoài không có bất luận cái gì sinh vật, cũng chưa từng bị u ám che đậy rừng cây, vẫn luôn làm Giản Ninh rất là tò mò. Nàng sợ đến qua cái khác địa phương, trên bầu trời giống nhau mây đen giăng đầy. Còn có chính là bị bắt săn sau, từ tiểu nhị hắc mang nàng trèo lên thượng đoạn nhai xào huyệt. Xào huyệt hẳn là liền ở rừng cây năm nhánh bên ngoài cách đó không xa, ở Giản Ninh trong trí nhớ, chúng nó không có hành tẩu quá nhiều thời gian. Còn có chính là càng thâm nhập rừng cây sau dòng suối nhỏ cốc, cùng với hôm nay tiểu nhị hắc mang nàng đến sông nhỏ biên. Thực dễ dàng có thể phát giác, sông nhỏ bờ bên kia hẳn là người chuột lãnh thổ. Thật giống như hà bên này là tiểu nhị hắc lãnh thổ giống nhau. Chỉ là người chuột là quần cư, mà tiểu nhị hắc lại là sống một mình. Giản Ninh cũng không biết tiểu nhị hắc vừa trở về liền đại khai sát giới là bởi vì cái gì. Nó giống như một hồi tới, vừa thấy đến người chuột liền bắt đầu cuồng bạo hóa. Chẳng lẽ nó cùng người chuột là thiên địch? Chính là bờ bên kia rõ ràng còn có một ít trọng thương chưa chết người chuột, tiểu nhị hắc cũng một chút qua đi lộng chết chúng nó hứng thú đều không có. Hoặc là nó đã thông minh đến có thể phân tích ra tình thế, biết chính mình chính ở vào nguy hiểm dưới tình huống, khả năng tùy thời sẽ bị người chuột đi săn. Kia nó vì cái gì muốn đem chính mình đưa tới sông nhỏ biên tới, chỉ là vì cầm máu thảo sao? Giản Ninh chậm rãi đem tiểu nhị hắc ý nghĩ trải vớt ra tới. Đem nàng đưa tới sông nhỏ biên, hẳn là hiểu lầm Giản Ninh bị thương đổ máu, cho nên muốn mang nàng tới hái thuốc cầm máu. Hơn nữa bởi vì Giản Ninh thương thế trầm trọng, đổ máu khó ngăn, cho nên trực tiếp đem nàng người đưa tới bờ sông, không có hái thuốc trở về. Mà săn thú sau khi trở về, nhìn đến người chuột ở nhìn trộm chính mình, thú nhân thực tự nhiên mà liền liên tưởng đến, Giản Ninh bị thương đổ máu, mất đi sức chiến đấu, bị bắt săn. Cho nên liền bạo nộ lên săn thú người chuột, bảo hộ chính mình. Giản Ninh đột nhiên không có biện pháp định nghĩa chính mình cùng thú nhân chi gian quan hệ. Đã từng nàng thực thiên chân cho rằng chính mình cùng tiểu nhị hắc ít nhất là quan hệ bạn bè. Chính là tại đây một hồi giết chóc sau, nàng cảm thấy chính mình không có như vậy hậu ra mặt đem chính mình cùng tiểu nhị hắc bại ở bình đẳng vị trí thượng. An trụ đều là người ta cung cấp cho ngươi, liền an toàn đều là người ta bảo đảm. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là đem chính mình cùng tiểu nhị hắc quan hệ định nghĩa là chủ tử. Đương nhiên, lúc này đây là tiểu nhị hắc chủ, nàng tử. Nàng có thể nấu nướng tiểu nhị hắc mang về tới đồ ăn, vì tiểu nhị hắc trải lông tắm rửa soát bối. Thấy thế nào đều là tiểu nhị hắc hầu gái sao. Cho nên tiểu nhị hắc vừa rồi là ở bảo hộ nó hầu gái. Giản Ninh bỗng nhiên cảm thấy có điểm buồn cười. Con hảo nàng trù nghệ không tồi, coi như một cái đủ tư cách đầu bếp. Nàng giật giật, tránh thoát khai tiểu nhị hắc ôm ấp. Tiểu nhị hắc cũng liền buông ra Giản Ninh, thấp thấp mà miêu ô một tiếng, lại cọ cọ Giản Ninh gương mặt, mới đứng dậy chạy đến nơi xa, đem con ngồi mới kéo dài tới Giản Ninh bên người. Lại ngồi xổm ngồi xuống, tràn đầy chờ mong mà mở to đại đại đôi mắt vàng nhìn Giản Ninh, cái đuôi ở không trung vòng nổi lên vòng nhi. Hảo, hảo, ta tới nghiên cứu một chút như thế nào làm. Giản Ninh bất đắc dĩ mà nói. Nàng ngồi xổm xuống thân bắt đầu xem xét tiểu nhị hắc mang về tới con mồi mới. Đây là một đầu cùng loại với ngưu sinh vật, khoan ngạch phương miệng, hình thể tương đối giống ngưu, nhưng là da lông lại phiếm năm màu quang huy, hơn nữa thập phần trường. Giản Ninh quyết định kêu nó năm màu ngưu. Nàng không biết nó ăn lên thế nào. Nhưng thật ra đối kia thật dài lông châu đã xảy ra mãnh liệt hứng thú. Trước túm một cây xuống dưới nghiên cứu, phát giác lông châu thực nhận. Theo nàng động tác, tiểu ngưu lông mi còn rung động một chút, lại phát ra một tiếng thống khổ, mang theo huyết phao rên rỉ. Lúc này mới hoàn toàn chặt đứt khí. Giản Ninh nhưng thật ra hoảng sợ. Cho tới nay, tiểu nhị hắc mang về con mồi đều là chết thấu. Không nghĩ tới hôm nay tiểu ngưu còn chưa chết thấu thấu. Nàng thực mau áp xuống trong lòng không đành lòng, bắt đầu ý bảo tiểu nhị hắc vì tiểu ngưu lột ra. Bất luận cái gì thời điểm, muốn sống sót đều không dễ dàng, chỉ là ở hoang dã đại lục, Giản Ninh cần thiết càng lánh khốc một ít. Phần 21. 21 tiến bộ. Tiểu ngưu thực mau đã bị xử lý thành hai phiến thịt than, nội tạng cũng bị tiểu nhị hắc dùng dao đa năng thủy sĩ linh hoạt mà cắt bỏ. Bất quá, Giản Ninh không có mang lá tròn lại đây, cho nên nàng đành phải nhập ra tùy tục, tùy tay xả một phen cây khổ lê diệp tới bao vây nội tạng. Đồng thời, nguyên bản ở dần dần tắt lửa trại cũng bị tiểu nhị hắc kéo tới củi lửa một lần nữa bậc lửa thêm vượng, Giản Ninh nếm vài loại lá cây hương vị, phát giác cây đào diệp chất lỏng cũng thực điểm mỹ, liền loát hạ thật lớn một phen, ý bảo tiểu nhị hắc ninh nát xối ở thịt than trên người. Tiểu nhị hắc hôm nay đặc biệt nghe lời. Thường lui tới nó tuy rằng xem ở đồ ăn phân thượng, cũng sẽ nghe theo Giản Ninh ăn bài. Nhưng là nếu Giản Ninh trong tay có cái gì tân đồ vật nói, thú nhân khẳng định sẽ trước vừa đấm vừa xoa mà muốn lại đây chơi một chút lại nói. Hôm nay nó lại giống như căn bản không biết Giản Ninh bên chân đao đi rừng giống nhau, ngoan ngoãn mà chấp hành Giản Ninh dàn xếp xuống dưới mệnh lệnh. Không có bao lâu, thịt than đã bị thích đáng mà đặt tại lửa trại phía trên, bắt đầu đảo lộn. Tiểu nhị hắc bắt đầu trừng mắt thịt than chảy nước miếng, phát ra tê lưu lưu nước miếng thanh. Giản Ninh nhịn không được cười, từ trong rổ tìm kiếm ra một khối đại đại hong gió lộc thịt ném cho tiểu nhị hắc, làm nó một bên chăm sóc thịt nướng một bên ăn chút ăn vặt. Bởi vì nàng đổ máu sự kiện, hôm nay bọn họ ăn cơm thời gian so thường lui tới muốn đẩy sau 2 giờ, tiểu nhị hắc lại mới từ sự quá giết chóc như vậy cao thể lực phụ tải hoạt động, sẽ phá lệ đói cũng là khó tránh khỏi sự. Nàng làm tiểu nhị hắc một người chăm sóc hai phiến thịt nướng, làm theo đem bao lên nội tạng ném đến đống lửa bên cạnh cho tàn, liền bắt đầu tiếp tục nghiên cứu phía trước bị bỏ xuống chén gỗ. Đương nhiên hiện tại vẫn là có cây. Tiểu nhị hắc vẫn luôn tò mò mà nhìn Giản Ninh hành động, không ngừng mà phát ra tò mò mà ô ô thanh. Bất quá nó vẫn là kiên định mà canh giữ ở thịt nướng bên này không có rời xa. Giản Ninh dùng sẻn nhỏ không ngừng đem cọc gỗ tử sạn ra một cái mặt bằng, thực mau nàng phải tới rồi một cái chùy hình chén, bên cạnh còn có tầng tầng lớp lớp sáng ngân. Nàng lại đổi dùng tua vít, tiến hành tinh tế san bằng công tác, đem chùy hình đại khái thượng mở rộng thành một cái hình vuông. Tiểu nhị hắc càng xem càng tò mò. Đến sau lại đơn giản đổi đến Giản Ninh bên người tới quay cuồng thịt nướng, một bên quay cuồng, một bên quan sát Giản Ninh hành động. Giản Ninh cũng cố ý đem hành động ý đồ bại lộ cấp tiểu nhị hắc xem. Nàng không ngừng dùng tua vít phần đầu sạn rất một khối, chậm rãi ở một góc mở rộng ra một cái hình vuông. Tiểu nhị hắc tò mò cảm xúc đã tới đỉnh điểm. Nó cái đuôi bắt đầu đại biên độ huy tới huy đi, trong cổ họng cũng toát ra lăn lộn ô ô thanh. Giản Ninh liền duỗi tay đem chén gỗ cùng tua vít đưa cho tiểu nhị hắc, chỉ chính mình, lại chỉ thịt bò bài. Ý tứ thực rõ ràng, chính là muốn trao đổi công tác. Tiểu nhị hắc tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Nó học Giản Ninh bộ dáng ngồi vào trên mặt đất, bắt đầu dùng tua vít sạn một khối. Cái này động tĩnh đương nhiên liền phải so Giản Ninh động tác biên độ lớn hơn rất nhiều. Tiểu nhị hát sức lực rất lớn, ở nó động tác hạ, một khối vẩy ra, cơ hồ là vài phút liền đem chén gỗ cấp đào đến không sai biệt lắm. Cũng may nó thật sự cũng tương đương thông minh, không có đào xuyên, mà là bắt chước Giản Ninh đào ra một cái hình vuông liền bỏ qua, sau đó bắt đầu không ngừng cố gắng đào bên kia. Không đến 10 phút liền đào ra một cái hình vuông chén. Bắt đầu hướng Giản Ninh hiến vật quý, phùng chén phát ra tiểu miêu giống nhau ô mễ thanh. Giản Ninh liền nhẫn cười khích lệ nó, ngươi ngoan ngươi ngoan. Tiểu nhị hắc lại phủi tay tỏ vẻ chính mình tay cũng bởi vì lao động thực toan. Giản Ninh đành phải lại xoa xoa tiểu nhị hắc thủ đoạn, nhị hắc ngoan, nhị hắc nhất ngoan. Liên lại đổi tay làm tiểu nhị hắc thịt nướng, sau đó chính mình tới tu chỉnh một chút chén gỗ, đem gập gành bộ phận ma bình. Thịt nửa thuộc thời điểm, Giản Ninh xác định chính mình thật sự thành công mà làm ra một cái chén gỗ. Hoặc là nói là một cái nho nhỏ mộc nồi. Nàng còn không có tưởng hảo như thế nào đun nóng mộc nồi sau đó không cho nó bị hỏa bậc lửa. Bất quá, suy xét đến liền giấy nồi đều có thể tồn tại nói, Giản Ninh vẫn là đối một nồi tương đương có tin tưởng. Nàng đi trước bờ sông đánh một nồi thủy phùng về tới, ở tiểu nhị hắc tò mò miêu ô trong tiếng tìm một khối tiếp cận với hình chữ nhật cỡ trung cục đá. Đem cục đá dựng chọc tới rồi giếng tự hình lửa trại trung thổ địa. Lại qua một đoạn thời gian, nàng thử thăm dò sờ sờ cục đá độ ấm. Cục đá đã tương đương năng. Giản Ninh liền đem một nồi phóng tới trên tảng đá. Như vậy, một nồi không cần cùng ngọn lửa trực tiếp tiếp xúc cũng có thể bị nóng. Nàng cảm thấy lần sau có thể lại giá hai căn nhánh cây, sau đó đem cục đá đặt tại nhánh cây thượng, lại đem một nồi phóng tới trên tảng đá. Hoặc là có thể bệnh một cái túi lưới đem một nồi lâu trụ, lại giá đến nhánh cây thượng. Biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Tiểu nhị hắc vẫn luôn đi theo Giản Ninh bên người tò mò mà đi tới đi lui, chỉ là thường thường chạy về đi phiên động một chút thì than. Xem ra nó cũng rất tò mò Giản Ninh rốt cuộc muốn làm cái gì. Giản Ninh cũng không có phản ứng nó. Không bao lâu, một nồi thủy liền bắt đầu sôi trào. Giản Ninh nhanh đưa thịt khô cắt thành tiểu khối ném vào đi, cũng đem mang đến chỉ có mấy chương tiểu nộn lá tròn xé nát cũng ném tới rồi trong nước. Thuận tiện còn tức mấy khối bàn đào đi vào cùng nhau nấu, còn có giòn nộn vô vị tiểu dưa gang cũng bị nàng ném vài miếng đi vào. Tiểu nhị hắc liền chỉ vào một nồi ố ô cái không để yên. Rất có muốn Giản Ninh chạy nhanh giải thích rõ ràng ý tứ. Nó bắt đầu vào đầu bức hai, qua lại đi lại, cái đuôi đại biên độ huy động. Nghiễm nhiên là tò mò tới rồi đỉnh điểm. Giản Ninh cũng không có biện pháp nói rõ này phức tạp ý tứ. Nàng đành phải làm uống nước trạng, nói cho tiểu nhị hắc thứ này là có thể uống. Này một làm uống nước trạng nàng liền nhớ tới, còn không có cái muông đâu. Giản Ninh chính mình nguyên bộ nấu nướng dụng cụ là đều cùng lều trại cùng nhau không thấy, bao gồm cái muông. Nàng chạy nhanh tìm một cây nhánh cây tức ra, lại lấy tua vít tỏa ra một cái muông. Vừa quay đầu lại liền nhìn đến tiểu nhị hắc vẻ mặt tò mò mà muốn đi chạm vào một nồi. Nhị hắc. Giản Ninh hoảng sợ, chạy nhanh một tiếng gào to. Tiểu nhị hắc hoảng sợ, đột nhiên lui về phía sau vài bước, tay hướng phía sau một tảng, liền bắt đầu nhìn chung quanh. Như thế nào đều không xem Giản Ninh. Nàng không cấm dở khóc dở cười lên. Đành phải vây tay gọi tiểu nhị hắc lại đây. Trải lưng A. Lấy trải lưng hối lộ một chút này chỉ tò mò tâm mãn điểm đại miêu mễ. Tiểu nhị hắc liền chậm rãi cọ đến Giản Ninh bên người. Giản Ninh cho nó trải vài hạ lông phần lưng, này miêu đều vẻ mặt thờ ơ. Ngược lại còn đối đao đi rừng có hứng thú, bắt đầu không ngừng chọc đao đi rừng vào đao. Giản Ninh quả thực vô ngữ đã chết. Nàng phát giác tiểu nhị hắc phía trước đối trải lưng cùng nhiệt, chỉ là bởi vì nó khả năng thật lâu đều không có bị trải lưng quá, cho nên mới đặc biệt ham thích với cái này vận động. Rốt cuộc lúc ấy nó lông phần lưng cũng thật sự là quá rối loạn. Hiện tại, nay phiến hắc mau bị chính mình xử lý đến giống như sa tanh giống nhau ánh sáng, nó liền bắt đầu không ham thích. Quả nhiên vẫn là không thể giống đối đãi sủng vật giống nhau đối đãi loại này cao chỉ số thông minh sinh vật ta. Giản Ninh dưới đáy lòng hổ thẹn lên. Nếu chỉ cần chỉ là miêu nói, mặc kệ lặp lại vài lần trải lưng hoạt động, đều là sẽ cao hứng. Bởi vì ở nó nho nhỏ tâm linh là sẽ không nhớ rõ mấy ngày hôm trước sự. Nhưng là đối tiểu nhị hắc tới nói, hắn liền sẽ làm ra phức tạp trinh thám, chính mình lông phần lưng hiện tại thực hảo, trải lưng cũng không phải việc cấp bách. Không có cách nào, Giản Ninh đành phải đem dao đa năng thủy sĩ ném cho tiểu nhị hắc tiếp tục phân tán nó lực chú ý. Tiểu nhị hắc đối dao đa năng thủy sĩ cũng là vẻ mặt hứng thú thiếu thiếu. Vẫn như cũng là bất khuất mà gầy đẩy đao đi rừng vào đao. Cũng may lúc này, bò bít tết rốt cuộc tản mát ra mê người mùi hương. Hai người đều là tinh thần đại chấn. Tiểu nhị hắc thân hình nhoáng lên liền đến lửa trại biên bắt đầu phiên động thì than. Một bên phiên động còn một bên đối Giản Ninh miêu ô liên thanh lên, âm điệu trung tựa hồ rất có chỉ trích chi ý. Đều là ngươi, hại ta thiếu chút nữa đã quên thì than. Nó giống như tại như vậy nói. Giản Ninh đành phải cười khổ. Chết miêu. Nàng cũng không cam lòng yếu thế mà đáp lễ. Tiểu nhị hắc liền miêu ô liên thanh mà chỉ trích khởi Giản Ninh tới. Thậm chí còn hư một tiếng, quay đầu đi tỏ vẻ không để ý tới nàng. Giản Ninh vốn dĩ lười ở trên cỏ, hiện tại đơn giản cũng lên xem xét một chút một nồi. Một để sát vào một nồi, đã nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt hàm mùi hương. Lại xem một chút, nguyên liệu nấu ăn không sai biệt lắm đều biến sắc. Nàng liền cầm hậu lá cây thật cẩn thận mà đem một nồi từ trên tảng đá dọn xuống dưới, phóng tới một bên đi lượng. Tiểu nhị hắc tuy rằng tò mò mà vẫn luôn nhìn Giản Ninh hành động, nhưng chỉ cần Giản Ninh ánh mắt đảo qua lại đây, hắn liền nhanh chóng quay đầu nhìn thịt nướng. Giống như đang nói. Ta một chút đều không hiếu kỳ. Giản Ninh không cấm gây cười. Nay chỉ miêu có đôi khi thật sự là thực hảo chơi. Bất quá, nhìn đến tiểu nhị hắc trên người tàn lưu vết máu, nàng lại không cấm có chút phát lạnh. Họ nhà mèo manh thu giống như đều là như thế này, ngày thường lông xù xù thực đáng yêu, tới rồi đi săn thời điểm liền bắt đầu lượng móng vuốt. Con hảo, nàng là manh thu đồng bọn, mà không phải nó địch nhân. Bò bít tết thượng cũng đã bước lên du phao, một trận mê người nùng hương tán phát ra tới. Phần 22. 22 mồi lửa. Châu này hai người đều ăn thật sự no. Cùng hồng giác lộc thịt so, năm màu ngưu tư vị hoàn toàn có thể dùng nâng cao một bước tới so sánh. Nói thực ra, Giản Ninh thậm chí cảm thấy chúng nó thực đơn có thể từ đây cải tiến một chút, đem lộc thịt đổi thành thịt bò. Cũng không biết vì cái gì tiểu nhị hát trước kia cũng không săn giết năm màu ngưu. Bất quá này đó ý tưởng đều chỉ là trong nháy mắt mây khói thoảng qua mà thôi. Bởi vì năm màu thịt bò thật sự là quá, hảo, ăn. Nó thịt chất muốn tương đối ngạnh một ít, cùng quá non hồng giác lộc thịt so sánh với, nhiều chút ngai kính. Nhưng là mỗi một ngụm đi xuống, nhẹ nhẹ rõ ràng gân mạch chung kia đầy đủ nước sốt, miệng đầy tiên hương dư vị, còn có cây khổ lê diệp mang đến hơi cay vị. Giản Ninh cùng tiểu nhị hắc lần thứ hai tái diễn lần đầu tiên ăn hồng giác lộc thịt nướng trạng thái, trừ bỏ ăn ở ngoài căn bản không có người phát ra một chút thanh âm. Chỉ có giao đa năng thụy sĩ đang không ngừng truyền lại, năm màu ngưu xương cốt tương đối ngạnh, cho dù là tiểu nhị hắc cũng yêu cầu mượn dùng giao đa năng thụy sĩ đem nó phân giải một chút, bằng không thịt chỉ sợ gặm đến không đủ sạch sẽ. Giản Ninh ăn nửa cái ngưu chân liền no rồi, năm màu ngưu hình thể muốn so hồng giác lộc lớn hơn nữa một ít. Tiểu nhị hắc lại là ăn uống mở rộng ra, thú nhân tựa hồ rất ít đói bụng, hôm nay chẳng những đem chính mình này nửa bên thịt bò đều ăn sạch, thậm chí còn đánh lên Giản Ninh này nửa bên thịt bò chủ ý, tặc quá hề hề mà từ Giản Ninh nửa bên bò bít tết thượng xé đi rồi một đại điều thịt tiếp tục gầm lên. Cũng không màng chính mình bụng đều ăn đến thành hình tròn. Giản Ninh vô ngữ mà mắt trợn trắng, cũng không có ngăn cản tiểu nhị hắc. Dù sao này đó đồ ăn trở lại nhai thượng sau, đại bộ phận cũng vẫn là vào tiểu nhị hắc bụng. Lấy nàng sức ăn, ở hai lần săn thú khoảng cách căn bản ăn không hết nhiều như vậy thịt. Tiểu nhị hắc liền một bên ăn thịt, một bên nhìn Giản Ninh không tiếng động mà xuyên cười. Đắc ý chi tình, bộc lộ ra ngoài. Giống như vừa mới trò đùa dai quá miêu mễ giống nhau. Ngươi liền cười đi ngươi. Giản Ninh nói thầm đứng dậy đem một nồi đoan tới rồi bên người, thử thăm dò múc một muỗng canh đưa vào trong miệng. Ở lửa trại đại khái tắt lúc sau, nàng lại đem một nồi phóng tới trên tảng đá ôn, cục đá tán nhiệt chậm, cho nên canh đến bây giờ đều còn coi như năng khẩu. Nay một ngụm canh đưa vào trong miệng, nàng hạ bụng nỗi khổ riêng một chút liền hòa tan mở ra. Đã lâu không có uống đến nhiệt canh, Giản Ninh thực sự có lệ nóng doanh tròng xúc động. Bình tĩnh mà xem xét, này chén canh không thể nói quá hảo uống, hàm vị quá đạm, lại có bản đào ẩn ẩn vị ngọt xúc phạm. Bất quá, có nồng đậm mùi sữa, cùng lộc thịt mùi thịt làm bồi thường, cũng tuyệt đối không thể nói khó uống. Càng làm cho Giản Ninh kinh hỉ sự, giòn đu đủ khả năng có đầy đủ tinh bột hàm lượng, lâu nấu lúc sau thành cháo, làm canh thiên nhiên có hạt nêm hiệu quả. Nàng nhịn không được lại rất lớn uống một ngụm canh, mới nhắm mắt lại thỏa mãn mà thở dài lên. Một tiếng kiều nộn nộn ô mễ thanh ở Giản Ninh bên tai vang lên. Giản Ninh vừa quay đầu lại liền đối thượng thú nhân mặt. Màu đen con ngươi chính không ngừng ở viên, thẳng chi gian biến hóa, đại đại hoàng tròng mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm một nồi canh. Giản Ninh liền nở nụ cười. Nàng nhìn nhìn thú nhân ngón tay, quyết định vẫn là không mạo hiểm muông gô giao cho nó. Bởi vì móng tay quá sắc bén quan hệ, tiểu nhị hắc không lớn có thể đảm nhiệm chảo nắm cái này động tác. A nàng nói, từng có vài lần uy thực kinh nghiệm, tiểu nhị hắc cũng rất biết điều. Nó ngoan ngoãn mà đại mở miệng ra làm Giản Ninh uy thực chính mình. A thậm chí còn đi theo phát ra quái thanh quái điều một tiếng A. Giản Ninh liền múc một muỗng canh, thổi thổi lạnh lại đưa đến thú nhân trong miệng. Một tiếng thật lớn lục cộc, thú nhân gấp không chờ nổi mà đem canh cấp nuốt đi xuống. Nó ánh mắt một chút liền sáng lên. Cái đuôi tiêm nhi cũng bắt đầu ninh tới ninh đi tỏ vẻ vui mừng. Ngươi thật đúng là cái mỹ thực ra. Giản Ninh cười mắng, lại nắm chặt thời gian uống lên hai khẩu canh. Đệ tam khẩu mới múc tới, thú nhân móng nuốt liền đáp thượng Giản Ninh thủ đoạn. Nên uy ta lạp. Nó chớp đôi mắt, tựa hồ tại như vậy nói. Giản Ninh liền đành phải uy thú nhân một ngụm, chính mình uống một ngụm. Hai người thực mau liền đem canh đều uống sạch. Giản Ninh lại đem dư lại canh liêu đào ra đút cho thú nhân. Không nghĩ tới tiểu nhị hắc mới ăn một ngụm liền đem lộc thịt cùng bàn đảo thịt phi ra tới. Còn lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Nị mạ, vẫn là cái mỹ thực ra đâu. Tư vị không đủ sẽ không ăn lạp. Giản Ninh ở trong lòng hơi rít gào một chút, cũng liền sạch sẽ lưu loát mà đem canh liêu đảo vào đống lửa, dự bị trong chốc lát vùi lấp lên. Đích xác, canh liêu là không có gì tư vị sao. Nàng ở trong lòng rơi lệ đầy mặt mà vì chính mình cùng tiểu nhị hắc lãng phí biện giải lên. Ăn cơm xong, Giản Ninh bắt đầu làm theo phép. Cách rời năm màu ngưu sau đó mã đến đại trong rổ. Nàng lại thu thập một ít bàn đào đảm đương cơm sau đồ ăn vặt. Đương nhiên, cũng ít không được họ nhà mèo thú nhân phân. Tiểu nhị hắc đối ăn mặn thái độ muốn rõ ràng ham thích đến nhiều, nhưng là nếu nhìn đến Giản Ninh ở ăn trái cây nói cũng sẽ lộ ra thèm tướng. Lấy nó lượng vận động tới nói, hẳn là ăn thịt cung cấp năng lượng tương đối nhiều, cho nên thói quen về ăn tới gần ăn thịt động vật. Nhưng là ở bắt đầu ăn chín sau, tiểu nhị hắc liền cũng dần dần mà thích ăn khởi trái cây loại này ngọt ngào đồ vật. Giản Ninh hái 7-8 cái bàn đào, nó lao nhân ra liền ăn luôn 6 cái, Giản Ninh chính mình mới ăn 2 cái. Nếu không phải nàng đã tương đương no rồi, thật muốn tấu thú nhân một đốn, nhìn ngài này đại gia dạng. Bất quá thú nhân đích xác đối thu thập là một chút hứng thú đều không có. Ăn qua trái cây, tiểu nhị hắc liền ghé vào bờ sông trên cỏ đánh lên ngủ gật nhi. Thỉnh thoảng phát ra mỹ tư tư, đánh lăn lộc cọc thành, cái đuôi tiêm cũng xoắn đến xoắn đi, đầy đủ biểu đạt nó tốt đẹp tâm tình. Người chuột lại bắt đầu tam tam hai hai ở bờ sông đối diện xuất hiện, bất quá lúc này đây chúng nó hành động đều thực nhanh chóng hơn nữa lén lút. Chúng nó bắt đầu dọn dẹp đồng bạn thi thể, hơn nữa đem trọng thương chưa chết đồng bạn nâng đi. Tiểu nhị hắc đối này liền nhìn như không thấy, chỉ là lười biếng mà quỳ dạp trên mặt đất ngủ nó ngủ trưa. Giản Ninh cũng liền cũng đủ chấn định, có thể lớn mật mà đối diện loại này quần cư xấu xí sinh vật. Nàng vẫn là không lớn dám con mắt thấy bọn nó, chỉ là vừa thấy đến đều cảm thấy loại này sinh vật thật sự dị dạng. Bất quá Giản Ninh vẫn là chú ý tới, có hảo chút người chuột đối trong không khí thịt hương vị thực không muốn xa rời, vẫn luôn chịu động cái mũi ngửi cái không ngừng. Xem ra này đó người chuột cũng là ăn mặn động vật, ít nhất là ăn tạp động vật. Hơn nữa chúng nó cũng không có nắm giữ hỏa. Đối ngọn lửa, người chuột có một loại tương đối vi diệu thái độ. Giản Ninh phát hiện chúng nó vẫn luôn đang không ngừng đánh giá không có hoàn toàn tắt đống lửa. Trên mặt lại xuất hiện lúc ấy nhìn chính mình biểu tình, một cổ tham lam thèm tướng. Nàng không cấm vì người chuột chỉ số thông minh khiếp sợ. Người chuột khẳng định ở trong rừng cây rình coi chính mình nhóm lửa thịt nướng toàn quá trình. Chúng nó cư nhiên lập tức liền hiểu được hỏa cùng ăn chín chi gian quan hệ, hơn nữa đối ngọn lửa cảm thấy rất lớn hứng thú. Nàng cảm thấy trên mảnh đại lục này tộc đàn, luận chỉ số thông minh đều đã thành thục. Thật giống như mới vừa đi ra xã hội nguyên thủy nhân loại giống nhau, trí lực đã phát dục thành thục, chỉ là sức sản xuất còn quá thấp hèn, cho nên cùng nàng so sánh với, còn có nhất định hoàn cảnh xấu. Nhưng chỉ cần một chút mồi lửa, là có thể làm chúng nó văn minh tiền sử tiến thượng một đi nhanh. Giản Ninh cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, mới đi đến tiểu nhị hắc bên người ngồi xuống. Nàng bắt đầu cẩn thận mà kiểm tra tiểu nhị hắc tay. Thú nhân lười biếng mà mở mắt ra, bùn xỉn mà từ trong kẽ mắt đánh giá một chút Giản Ninh liền lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ gật. Vừa rồi còn đảm đương giết người hung khí tay, hiện tại một chút uy hiếp lực đều không có, lại ấm áp lại trầm trọng mà sống ở Giản Ninh lòng bàn tay, từ nàng chơi đùa. Giản Ninh liền bắt đầu xem xét thú nhân móng tay. Nàng đã sớm cảm thấy kỳ quái, thú nhân móng tay nếu trời sinh liền như vậy sắc bén, kia nó rất có thể một không cẩn thận liền tự sát. Thì như nói cào cái bụng thời điểm, không cẩn thận đem ruột vẽ ra tới linh tinh. Theo lý thuyết, họ nhà mèo manh thu móng vuốt ngày thường đều là thu ở đệm thịt, chỉ có yêu cầu thời điểm mới có thể bắn ra tới. Tiểu nhị hắc hẳn là cũng muốn có đệm thịt mới đúng. Nàng bắt đầu cẩn thận quan sát tiểu nhị hắc tay, thậm chí còn đánh một nồi thủy tẩy rất tiểu nhị hắc trên tay vết máu. Tỷ nhưng càng cẩn thận mà quan sát tiểu nhị hắc tay bộ kết cấu. Tiểu nhị hắc đương nhiên là có một đôi bàn tay to. Nó tay cùng nhân loại tay nhất lộ rõ bất đồng, chính là nó lòng bàn tay có một tầng hơi mỏng thịt lót. Nay liền khiến cho tiểu nhị hắc ở leo lên thời điểm nhiều rất nhiều ưu thế, nhưng mặt khác nói, chảo nắm thời điểm liền rất không có phương tiện. Ngoài ra chính là ở nguyên bản là móng tay bộ vị nhiều ra tơi dày đặc lợi chảo. Giản Ninh thử nhéo nhéo móng đuốt cùng ngón tay dính hợp bộ vị. Tiểu nhị hắc tựa hồ thực không thoải mái, kháng nghị động động ngón tay. Lợi chảo đan sen cọ sát lên, phát ra chói tai quát sát thanh. Nhưng Giản Ninh lại là ánh mắt đại lượng. Nàng đã sớm phát hiện tiểu nhị hắc ở tập kích trước thói quen một dựng móng đuốt. Ít nhất là có cái này động tác. Nếu lợi chảo bản thân là vô pháp thu hồi tới, kia nó liền căn bản không cần thiết làm cái này động tác, trực tiếp thượng thì tốt rồi. Cho nên Giản Ninh lớn mật phán đoán, tiểu nhị hắc móng đuốt là có thể thu hồi tới. Nàng lại đến tiểu nhị hắc bên chân quan sát nó móng chân. Thú nhân móng chân cũng là thành chảo trạng gỗ lượng, hơn nữa tương đương cường tráng. Chỉ là cái vuốt đã lớn lên rất dài, Giản Ninh không ngừng một lần phát hiện tiểu nhị hắc ở túng nhảy thời điểm bị câu đến móng chân, lộ ra đau đớn biểu tình. Nàng lại nhéo nhéo móng chân, lại nhéo nhéo chính mình móng tay, xác định chính mình cái nhìn. Tiểu nhị hắc là có đệm thịt, nó đĩa móng muốn so với chính mình đĩa móng rắn chắc đến nhiều. Lại còn có thể ẩn ẩn nặn ra hai tầng đĩa móng đan xen cảm. Từ từ, cho nên trước mắt cái này thú nhân nó là hai tới trình độ nào, liền mài móng nuốt đều sẽ không sao. Giản Ninh không cấm toát ra một đầu hát tuyến. Liền tính là nuôi trong nhà sủng vật miêu đều biết muốn mài móng nuốt đi. Bằng không móng nuốt vẫn luôn sinh trưởng, liền sẽ thu không tiến đệm thịt. Tiểu nhị hắc, là phải có nhiều hai, mới liền mài móng nuốt đều sẽ không. Nàng nhìn tiểu nhị hắc trong mắt liền nhiều một tia thương hại. Đáng thương hài tử. Giản Ninh thấp giọng nói. Mỗi lần cảm thấy nó kỳ thật là tương đương có lực sát thương manh thu sau, tiểu nhị hắc liền sẽ dùng nó hai tới chứng minh chính mình hỉ cảm. Nghe được Giản Ninh mở miệng nói chuyện, thú nhân quay đầu liếc mắt Giản Ninh, lười biếng mà quay cuồng quá thân hình. Miêu ô! Nó giang hai tay làm mời trạng. Là làm nàng cùng nhau tới dựa sát vào nhau ngủ sao. Giản Ninh cười cười, vẫy vẫy tay. Tiểu nhị hắc đã minh bạch, xua tay tương đương không, gật đầu tương đương đúng vậy ý tứ. Nó liền meo lại hoàng cam cam đôi mắt, tựa xem phi xem mà nhìn Giản Ninh bận việc lên. Lại từ trong lỗ mũi nhẹ nhàng mà ra một hơi, lúc này mới nhắm mắt lại tiếp tục dưới ánh mặt trời ngủ gật. Giản Ninh liền cảm thấy tiểu nhị hắc giống như đang nói, các ngươi này đó ngu xuẩn nhân loại A, liền ngủ gật là trên đời trí cao vô thượng hưởng thụ cũng không biết. Nàng cảm thấy chính mình cần thiết hiện tại liền chứng minh một chút chính mình cũng không ngu xuẩn. Phần 23 Mỹ Giáp. Giản Ninh không có ở bờ sông liền tùy tiện mà cấp tiểu nhị hắc tu bổ móng vuốt. Ở xác định tiểu nhị hắc móng vuốt là cần thiết muốn tu bổ sau, nàng liền bắt đầu nghĩ cách, muốn cho cắt xuống tới móng tay phát huy điểm nhiệt lượng thừa. Như vậy cứng rắn đồ vật, không phải thực thích hợp đương châm sao. Tuyến nói, năm màu ngưu mao tựa hồ cũng có thể miễn cưỡng đảm nhiệm. Ở hoang dã đại lục muốn xe chỉ tựa hồ là tương đương ý nghĩ kỳ lạ một sự kiện, đành phải lấy lông châu tới thử xem nhìn. Dù sao bất luận cái gì có thể lợi dụng đồ vật đều không thể buông tha. Giản Ninh dưới đáy lòng yên lặng ngầm quyết định, liền bắt đầu thu thập cầm máu thảo. Tiểu nhị hắc vẫn luôn đối nàng mùi máu tươi biểu đạt ra thực dày đặc lo lắng, tuy rằng xem nàng hành động như thường, cũng chưa từng có phân khẩn trương, nhưng là vẫn là thường thường mà chỉ cầm máu thảo, lại chỉ Giản Ninh. Nàng rất sợ chính mình vẫn luôn không áp dụng hành động nói, tiểu nhị hắc sẽ cho rằng nàng là quá ngu ngốc thế cho nên không hiểu chính mình ý tứ, sau đó liền sẽ nhiệt tình rào rạt mà trợ giúp nàng cầm máu. Vậy thật quá đáng. Nàng quang tưởng đều một trận ác hàn. Quả nhiên, nhìn đến Giản Ninh bắt đầu cắt thảo, thú nhân biểu hiện thật sự vui mừng, dùng cái đuôi trên dưới xoát xoát Giản Ninh bối quyền đương khích lệ, liền lại nheo lại mắt ngủ gật, liền đao đi rừng đều không có lại đụng vào. Giản Ninh cũng không nóng nảy. Tiểu nhị hắc thật sự là ăn đến quá nhiều, hiện tại máu phỏng trừng đều ở dạ dày bộ. Dù sao hạ quyết tâm muốn dạy nó dùng đao đi rừng nói, có rất nhiều cơ hội. Chúng nó ở bờ sông ngốc tới rồi chẳng vạng. Tiểu nhị hắc liền đứng dậy chuẩn bị mang Giản Ninh về trên núi đi. Giản Ninh đặc biệt đem đống lửa tới đến thấu ướt, không dám bảo tồn một tia mùi lửa. Lấy người chuột chỉ số thông minh, nàng không chút nghi ngờ chúng nó sẽ trộm lại đây xem xét đống lửa. Nếu bị người chuột được đến mùi lửa, này đó không có kinh nghiệm thú nhân khả năng sẽ tạo thành rừng rậm lửa lớn. Đương nhiên, nàng còn hái không ít bàn đào bỏ vào trong rổ, thuận tiện lại đem chén gỗ cùng muỗng gỗ cũng mang đi. Cho nên rổ liền trở nên tương đương trầm trọng. Lộ lại thực tân. Giản Ninh trên lưng nhiều thật nhiều tân miệng vết thương. Một hồi đến đỉnh núi Giản Ninh liền thề, nàng nhất định phải đem cái này giao thông phương thức nháo minh bạch. Nói trở về, ở tại trên vách núi tuy rằng an toàn, nhưng thật là tương đương không có phương tiện. Không nói cái khác, mồi lửa bảo tồn kỳ thật chính là cái thực nghiêm túc vấn đề. Bật lửa tuy rằng là tân, hiện tại còn không có dùng xong nguy cơ, liền tính dùng xong còn có chất lỏng nhiên liệu, tính lúc chờ bổ cường. Nhưng là mấy thứ này là không có khả năng cùng với Giản Ninh vài thập niên. Nếu vài thập niên tới nàng muốn vẫn luôn ở tại vách núi đỉnh, vĩnh viễn là phải dùng thời điểm tái sinh hỏa, vậy phi thường phiền thoái. Mà bảo tồn ngồi lửa nói, liền đối chúng nó cư trú mà có yêu cầu. Ít nhất cư trú địa phương không thể là như thế này, nhân lực vô pháp leo lên vách núi. Giản Ninh đem vấn đề này đẩy đến đáy lòng. Hiện tại nàng đều không có biện pháp cùng tiểu nhị hắc giao lưu, lo lắng cái này lại có ích lợi gì. Vẫn là đi trước một bước xem một bước. Ít nhất đem vận chuyển rổ sự giải quyết rớt. Bất quá. Nhìn sắc trời, Giản Ninh cảm thấy nàng vẫn là trước ngủ hảo. Ngày hôm sau lên, tiểu nhị hắc liền không có hạ nhai ý tứ. Chúng nó hiện tại vốn dĩ cũng chính là cách một ngày tiếp theo huyền nhai. Bất quá Giản Ninh kỳ thật có chút không lớn cao hứng, nàng thực hy vọng chính mình có thể lần thứ hai uống điểm nhiệt canh. Từ từ tới, La Mã không phải một ngày kiến thành. Uống qua thủy, Giản Ninh đem ngày hôm qua dư lại thịt bò nướng cầm một ít cấp tiểu nhị hắc chia sẻ. Tiểu nhị hắc liền lại bắt đầu quan tâm Giản Ninh thương thế. Giản Ninh đành phải bất đắc dĩ mà vào vê đút cờ thay cầm máu thảo làm vệ sinh lót, một bên dưới đáy lòng cầu nguyện này đó thảo sẽ không làm nàng hoạn thượng phụ khoa bệnh linh tinh đồ vật. Bất quá con hảo, cầm máu qua loa chất mềm mại, lót lên muốn so lá tròn thoải mái đến nhiều. Nàng lại cưỡng bách tiểu nhị hắc cởi váy jean tới cấp chính mình mặc vào. Tới bạn tốt thời điểm chỉ ăn mặc quần lót, đó là tương đương không có cảm giác an toàn. Tiểu nhị hắc một bên bất lực mà mẹ úc kêu thảm thiết. Một bên chân tay luống cuống mà nhìn Giản Ninh đem váy jean kéo xuống tới bọc đến trên người mình, lại không có ngăn cản Giản Ninh ý tứ. Chờ một chút liền trả lại ngươi lạp. Giản Ninh an ủi tiểu nhị hắc. đồng thời cũng quay mặt đi không đi xem tiểu nhị hắc. Khu khu, cái kia hùng vĩ đổ sổ khí quan. Đã lâu không cùng nó trực tiếp gặp mặt, hiện tại hai bên quan hệ cư nhiên còn mới lạ lên. Cứ như vậy, cắt móng tay thử làm châm công tác liền có được tối cao ưu tiên cấp bậc, có nhu cầu liền có động lực, Giản Ninh thật sự là tưởng khâu vá mấy cái váy. Nàng liền lấy trải đầu vì mồi dụ hoặc tiểu nhị hắc ở trên giường nằm xuống tới. Nhị hắc ngoan, nhị hắc ngoan úc. Một bên trải vớt tiểu nhị hắc sáng bóng mượt mà tóc đen, nàng một bên nhẹ giọng dụ hống. Có thể là bắt đầu ăn thịt chín quan hệ, tiểu nhị hắc trên người lông tóc càng thêm đen nhánh sáng bóng, tóc cũng chỉnh tề mượt mà lên. Bị Giản Ninh như vậy một trải vớt, thú nhân meo lại mắt phát ra một trường xuyến đầy nhịp điệu miêu ô thanh, đại khái là ở biểu đạt chính mình có bao nhiêu thoải mái đi. Không bao lâu nó liền phát ra hơi hơi tiếng ấy. Mèo lười. Giản Ninh dưới đáy lòng phỉ nổ. Nàng lại lấy ra dao đa năng thụy sĩ, đem đồ cắt móng xả ra tới, bò đến tiểu nhị hắc bên chân, đem một con chân to ôm đến chính mình trên đùi. Tiểu nhị hắc trên đùi mặt trước mặt sau đều bao trùm màu đen đoàn bao, vẫn luôn diễn sinh đến bàn chân, gót chân cũng cùng lòng bàn tay giống nhau dài quá hơi mỏng thịt lót. Đối Giản Ninh cách làm, thú nhân chỉ là lười biếng mà híp mắt mắt liếc liếc nàng liền không có nhiều hơn can thiệp. Giản Ninh liền nghiêm túc mà xoa bóp khởi đệm thịt, nghiên cứu nổi lên tiểu nhị hắc móng tay. Bất quá cái này động tác phỏng chừng là làm thú nhân không lớn thoải mái, nó thỉnh thoảng liền động động chân, tuy rằng động tác thực nhẹ, nhưng vẫn là vài lần suýt nữa cắt qua Giản Ninh làn da. Giản Ninh đành phải tận lực tránh cho kích thích đến thú nhân. Bất quá nàng cũng có kết luận. Từ đệm thịt cùng móng tay đường nối chỗ tới xem, hẳn là móng tay ở sinh trưởng trong quá trình dần dần trưởng khoan, thế cho nên vô pháp thu vào đệm thịt chung. Nếu không tiểu nhị hắc vẫn như cũ là có thể đem móng vuốt thu vào đi, chỉ là thu không được đầy đủ mà thôi. Nàng liền thử thăm dò từ mặt bên sờ soạn một chút, xác định nàng muốn tu bổ xuống dưới độ rộng là nhiều ít. Lại thử cầm lấy đồ cắt móng, cầm tiểu nhị hắc bên phải ngón chân nhỏ. Vạn nhất cắt sai rồi, ngón chân nhỏ sẽ tương đối không ảnh hưởng toàn cục. Nàng dưới đáy lòng lén lút lau cái mồ hôi lạnh. Từ trước nuôi trong nhà tiểu miêu phi thường kháng cự cắt móng tay, ở cắt móng tay thời điểm luôn là mọi cách dãy rủa. Con hảo tiểu nhị hắc tương đương hiền lương, híp mắt ngáy ngủ, giống như một chút đều không ngại Giản Ninh hành động. Nàng ước lượng lại ước lượng, vẫn là cắn răng một cái nhẹ nhàng mà cắt xuống móng tay một cái biên. Thú nhân móng tay tuy rằng sắc bén, nhưng tính chất tương đối giòn, ca băng một tiếng liền chặt đứt xuống dưới. Tiểu nhị hắc đông dưng cả người chấn động, Giản Ninh chạy nhanh thả lỏng đem bấm móng tay giấu ở phía sau, đứng dậy làm dường như không có việc gì chạm. Thú nhân liền một cái xoay người ngồi dậy, mê hoặc mà trừng mắt Giản Ninh. Giống như đang nói, ngươi đang làm cái gì? Lại nhìn chung quanh, lỗ thai kích thích, giống như đang tìm kiếm thanh nguyên. Giản Ninh cùng nó mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, thú nhân mới chậm rãi lần thứ hai nằm đảo. Nó giống như không có ý thức được chính mình móng tay bị cắt một cái xuống dưới. 2. Giản Ninh dưới đáy lòng không lưu tình chút nào mà phun tảo. Nàng lá gan cũng đi theo lớn lên. Nàng lại sờ soạn một hồi tiểu nhị hắc móng tay, lại một lần thật cẩn thận mà vì nó cắt rất bên phải một chút. Thanh thúy ca băng thanh tái khởi. Tiểu nhị hắc lại xoay người ngồi dậy nơi nơi tìm kiếm thanh nguyên, Giản Ninh lần thứ hai làm vô tội trạng. Thậm chí còn nàng còn đem cắt xuống tới móng tay nắm ở lòng bàn tay, không cho tiểu nhị hắc phát hiện không đúng. Vì thế thú nhân tìm kiếm không có kết quả, liền lại nằm xuống chớp mắt, bất quá, nó cái đuôi vẫn là không an phận lên, thỉnh thoảng nơi này vô vô nơi đó đánh đánh, giống như đang nói, ta biết có chỗ nào không đúng, ta chỉ là còn không có phát hiện. Giản Ninh một bên cười một bên méo một chút tiểu nhị hắc đệm thịt. Hưu một tiếng, móng vuốt quả nhiên liền thu vào đệm thịt. Lần này tiểu nhị hắc là phát giác không đúng rồi. Nó đột nhiên xoay người ngồi dậy, ôm lấy chính mình chân đối Giản Ninh miêu ô lên. Miêu trong tiếng cư nhiên có chút đau đớn ý tứ. Giản Ninh thực mau minh bạch, quên mải rũ móng tay bên cạnh. Nàng xin lỗi mà cọ cọ tiểu nhị hắc mặt sườn, một bên lại nhéo nhéo đệm thịt, móng nuốt vì thế bắn ra tới. Giản Ninh lôi ra cái rũ bắt đầu cẩn thận mà vì tiểu nhị hắc sát ma móng tay mặt bên. Thú nhân cũng liền cùng Giản Ninh đỉnh đầu đầu rất có hứng thú mà nhìn, ấm áp tiếng hít thở thổi đến nàng vẻ mặt đều là lại nhiệt lại ướt. Nàng mài rũ một chút. Lại đem đã bốn lượn móng tay tiêm cắt rất một chút, đi thêm ma tiêm, vừa rồi nàng liền phát hiện tiểu nhị hắc móng vuốt tiêm vẫn là có một chút thu không đi vào, bởi vì quá dài, móng tay tiêm đều trường cong. Cái này tiểu nhị hắc chính mình đều biết đem móng tay thu vào đệm thịt. Thoạt nhìn chính là bình thường tiểu ngón chân móng chân, cùng nhân loại cơ hồ không có gì bất đồng. Cùng với một tiếng thanh thúy vang dội miêu ô thanh, tiểu nhị hắc liếm liếm Giản Ninh mặt. Nàng mắt trợn trắng, trà lau mồ hôi nhỏ giọt gương mặt, ta biết, đồ cắt móng đến hảo. Kết quả lại vội hơn phân nửa cái buổi sáng cấp tiểu nhị hắc xử lý móng tay. Nơi này đương nhiên không ngừng là mỹ quan sự, tiểu nhị hắc móng vuốt là nó săn thú công cụ, còn quan hệ đến các nàng bò lên bò xuống an toàn tính, Giản Ninh là mỗi một đao đều tương đương thận trọng, liền sợ cắt hỏng rồi một cái, thượng nhai thời điểm vô pháp dùng sức. Vậy bi kịch. Bất quá tiểu nhị hắc hiển nhiên cũng là đối chính mình móng tay ghét bỏ đã lâu, đối nàng tu bổ hành động vô cùng phối hợp không nói, còn thường thường chỉ vào một cây móng nuốt miêu ô liên thanh, kêu Giản Ninh đi thêm gia công. Giản Ninh cũng thực mau phát giác, tiểu nhị hắc thích chính là lại đoạn lại sắc bén móng nuốt, tốt nhất là ngày thường có thể thu được đệm thịt, sau đó yêu cầu thời điểm lại lượng ra tới múa may. Nguyên lai trường đến đánh con cái loại này móng tay nó chính mình đều không thích. Kia vì cái gì không chính mình ma một ma móng tay đâu. Giản Ninh dưới đáy lòng yên lặng mà tưởng. Bất quá thực mau cũng bình thường trở lại, tìm thứ gì ma a. Này móng tay căn bản đỉnh thượng một cây đao, ma cái gì đều có thể ma xuyên, trừ phi là ôm một cục đá lớn tới ma. Hơn nữa liền tính có thể ma tay, chân lại nên như thế nào ma. Tới rồi giữa trưa thời gian, Giản Ninh vội đến một thân đổ mồ hôi, cuối cùng là đem tiểu nhị hắc móng tay đều xử lý hảo. Nàng sủi lơ trên mặt đất, nhìn tiểu nhị hắc vừa lòng mà ở trên vách núi đi tới đi lui, xoa hắn nở nụ cười. Trong lòng cảm giác thành tiểu thật đúng là không phải cái. Nay chỉ đại miêu tuy rằng khó xử lý, tính tình lại không hảo cân nhắc, còn thông minh đến làm người lại ái lại hận. Nhưng không thể nghi ngờ, vẫn là thực manh sao. Nàng nhìn trong tay trường điều hình móng tay, bắt đầu suy nghĩ như thế nào đem chúng nó cải tạo thành công cụ. Phần 24 thăm dò. Tiểu nhị hắc rốt cuộc có được khỏe mạnh móng tay, tựa hồ rất là hưng phấn, ở trên vách núi đi tới đi lui, thậm chí còn lăng không phiên mấy cái bổ nhào, lại đây nhiệt tình rào rạt mà liếm liếm Giản Ninh. Nàng bị tiểu nhị hắc liếm đến thẳng bật cười. Ở hoang dã thế giới sinh sống một đoạn thời gian sau, Giản Ninh làn da tự nhiên là dần dần tăng hậu, cũng may nàng màu da vẫn như cũ trắng nõn, da chất cũng không có quá thô ráp, chỉ là đối tiểu nhị hắc cương cọ rửa mặt đã có cũng đủ sức chống cự, không đến mức cảm thấy đau đớn, mà là cảm thấy tương đương tê ngứa. Được rồi, không cần nháo ta. Nàng cũng cọ cọ tiểu nhị hắc mặt sườn. Hai người da thịt dán ở bên nhau, hoặc lưu lưu nóng hầm hập, làm nàng thực không được tự nhiên, cho nên Giản Ninh chỉ là ngẫu nhiên sẽ dùng cọ mặt tới biểu đạt thân mật, đại bộ phận thời gian đều vẫn là lấy trải lưng, sờ đầu phát tới hống thú nhân. Tiểu nhị hắc phát ra thấp thấp xuyến tiếng cười, sau này lui một chút, ở hai người chi gian kéo ra khoảng cách. Nó vươn tay, đem không có lợi chảo ngón tay chậm rãi phóng tới Giản Ninh trên má. Lại lần nữa phát ra tiếng cười. Giản Ninh thực mau hiểu được tiểu nhị hắc ý tứ. Cắt rứt móng tay sau, nó không cần lo lắng động tác một đại liền thương đến chính mình hoặc là người khác, cũng có thể dùng tay tới hoàn thành một ít trước kia không dám tưởng động tác. Nàng kỳ thật cũng tương đương vui vẻ. Bất quá ở tiểu nhị hắc lập tức liền rất có ham học hỏi tinh thần mà bắt đầu lấy ngón tay thăm dò Giản Ninh thân thể sau, nàng liền cảm thấy không thú vị. Vỗ rất vài lần tiểu nhị hắc tay, thú nhân ngược lại ủy khuất lên, cái đuôi ném tới ném đi, vẻ mặt giận dỗi. Khả năng ở nó nhận chi, sơ soạn toàn thân là cái tương đương thân mật kỳ hảo động tác đi. Giản Ninh không có cách nào. Nàng nhưng không cảm thấy bị người toàn thân sờ thấu thấu là cái gì chuyện tốt, đặc biệt ở nàng còn có bạn tốt thượng thân dưới tình huống. Nghĩ tới nghĩ lui, liền đành phải lại qua loa mà cấp tiểu nhị hắc gãi gãi bối. Thú nhân tức khắc thoải mái mà rên rỉ lên, Giản Ninh một lấy ra tay, nó cái đuôi liền vòng đi lên, lông xù xù mềm mượt mà quấn lấy Giản Ninh thủ đoạn, hướng hắn trên lưng phóng. Không cần a, ngày này vừa mới bắt đầu đâu, không cần lại trở thành trải lưng ngày. Giản Ninh dưới đáy lòng hô to. Nhưng là tiểu nhị hắc ở cùng nàng càng ngày càng quen thuộc sau, dưỡng thành hư thói quen cũng liền càng ngày càng rõ ràng. Nó lao dùng các loại không chính đáng thủ đoạn tới thao tác Giản Ninh. Tỷ như nói bán manh, Giản Ninh thật sự cảm thấy nó tuyệt đối biết chính mình chỉ cần một bán đáng yêu, Giản Ninh không sai biệt lắm liền sẽ cử đôi tay đầu hàng. Lại có chính là sống dùng cái đuôi. Tiểu nhị hắc khẳng định là biết nàng đối này cái đuôi yêu thích, từ trước ở dưỡng miêu thời điểm, Giản Ninh liền rất thích chơi miêu nhi cái đuôi, nàng là cái sống thoát thoát cái đuôi khống. Càng đừng nói hiện tại nàng đối này lông xù xù cái đuôi có bao nhiêu thích. Cho nên nó luôn lấy bán manh tú cái đuôi tới dụ hống Giản Ninh cho nó trải lưng. Gian trá. Giản Ninh một bên dưới đáy lòng rơi lệ đầy mặt, một bên lại nhịn không được sờ sờ mao nhung hắc cái đuôi, lúc này mới kiên quyết mà rút ra tay. Vì phân tán tiểu nhị hắc lực chú ý, nàng đi đến trong rổ tìm tìm kiếm kiếm, tìm được rồi vận động bình nước, lần thứ hai bắt đầu dạy dỗ tiểu nhị hắc ninh nắp bình. Tiểu nhị hắc lần này liền tương đối thuận lợi mà chảo cầm cái chai, hơi thêm luyện tập, cũng là có thể toàn khai nắp bình. Nó lại cao hứng đến quay cuồng lên, thử lại thí, mới lạ vô cùng. Giản Ninh thừa cơ tìm phiến lá cây đem móng tay đều bao vây lại, miễn cho nắm ở trong tay đánh rơi. Sau đó mới cười tủm tỉm mà nhìn tiểu nhị hắc ở một lần lại một lần mà đem nắp bình toàn xuống dưới, lại toàn đi lên. Thú nhân đại trương hai chân ngồi ở trên giường, chơi đến hứng khởi thời điểm liền tới đây cọ cọ Giản Ninh, giống như ở khích lệ nàng. từ ngươi đã đến rồi về sau, ta sinh hoạt thoải mái thật nhiều nga. Giản Ninh liền cùng cái đại gia giống nhau, nửa híp mắt dưới ánh mặt trời ngủ gật, hưởng thụ một chút khó được nhàn rỗi thời gian. Mới mẻ kính nhi một quá, tiểu nhị hắc lại mơ màng sắp ngủ lên. Giống như đại miêu chính là như vậy, dưới ánh mặt trời luôn là thực dễ dàng gây. Cũng khó trách nó trước kia là đem đi săn thời gian đặt ở sáng sớm. Giản Ninh cảm thấy tiểu nhị hắc tập tính rất thú vị, đại bộ phận thời gian, nó đều càng như là một con đại miêu mà không phải người. Nàng cấp tiểu nhị hắc hơi chút trải bối, chờ tiểu nhị hắc nhắm mắt lại ghé vào trên giường lớn bắt đầu hạnh phúc mà khò khè lên, liền lấy ra tay, thu nhận thú nhân một trận không hài lòng ô ô thanh. Nị mạ, lại không phải ngươi chuyên trách bảo mẫu, vì đề cao chất lượng sinh hoạt còn có rất nhiều sự phải làm được không? Nàng vô tình mà chụp bay bất chi bất giác liền vòng thượng thủ cổ tay gian, đem tay nàng hướng tiểu nhị hắc trên lưng mang hắc cái đuôi. Lại xoa xoa mồ hôi trên trán, chuyên tâm làm việc. Thời tiết giống như ở vi diệu biến hóa, có càng ngày càng nhiệt xu thế. Trên người cái này đại áo khoác lại nhiệt lại buồn, hơn nữa cũng càng ngày càng rách nát. Không chạy nhanh khai phá một chút tân quần áo ra tới, Giản Ninh lại muốn trở về biến thái kiếp sống, bắt đầu chính mình lỏa buôn nhân sinh. Nàng trước đem móng tay rửa sạch một chút, cẩn thận mà đem dơ bẩn đều đi trừ bỏ, mới bắt đầu tiếp tục lúc sau công tác, chậm rãi dùng đồ mài rua đem tiểu nhị hắc móng tay mài thành kim trạng. Sau đó lại lấy tiểu núi khoan bắt đầu ở châm đỉnh chóp so bẹp một mặt, bắt đầu ý đồ mài ra cái lỗ kim tới. Nhưng là cái này công tác liền tiến triển thật sự chậm, hơn nữa Giản Ninh cũng cảm thấy tiểu núi khoan thật sự là quá thô, đến lúc đó lỗ kim thô thành như vậy ngược lại không hảo khâu vá quần áo. Nàng trong mắt chuyển động, liền cầm lấy tiểu nhị hắc tay. Nhéo nhéo đệm thịt, lợi chảo manh đạn mà ra, lại hướng châm thượng một chọc. Quả nhiên một chọc chính là một cái hố nhỏ. Thú nhân từ trong cổ họng phát ra một trận thâm trầm, lăn lộn ô ô thanh, quay đầu híp mắt nhìn Giản Ninh, lại nhắm mắt lại bắt đầu đánh hô. Giản Ninh híp mắt cẩn thận mà quan sát đến, ở vốn có hố nhỏ thượng lại một chọc, tiếp tục chọc. Mâu cùng thuẫn chiến tranh đến cuối cùng vẫn là mâu thắng lợi, thành công mà ở thuẫn thượng chọc ra một cái nho nhỏ lỗ kim. Tuy rằng tương đối với chân thật châm tới nói, động mắt vẫn là tương đối lớn, nhưng là khắc khó dùng cũng đủ. Nàng cũng biết kỳ thật tốt nhất dùng vẫn là thạch châm, thạch chén, hoặc là xương cá châm, nhưng là Giản Ninh đối chảo cá một chút tâm đắc đều không có, xem tiểu nhị hắc đối ăn cá tựa hồ cũng là hứng thú thiếu thiếu, mà cái này địa phương quỷ quái cục đá lại nì mà cứng rắn vô cùng. Giản Ninh lần trước mài rua vài cái liền biết lấy nàng sức lực là tuyệt đối không thể đem cục đá tạo hình ra hình dạng. Cho nên vẫn là muốn khắc khó, tận lực khắc khó. Ngày hôm sau, Giản Ninh liền đem hồng giác lộc dây lưng đến bên dòng suối nhỏ, ở hai người cơm nước xong sau, đem hồng giác lộc ra lấy tới nấu một chút. Tiểu nhị hắc liền chỉ vào chén gỗ mì a ảo lên. Nàng không thể không vẫn luôn ngăn cản tiểu nhị hắc ăn hồng giác lộc ra. Trở lại nhai thượng, lại đem lộc ra lấy ra tới lượng. Lúc này đây hồng giác lộc ra liền không có mất đi co giãn, tuy rằng đêm đó liền cơ bản làm thấu, nhưng là còn có tương đương tính dai. Giản Ninh sinh lý kỳ không sai biệt lắm cũng liền duy trì 4 ngày, ngày thứ tư buổi sáng lên, nàng liền cơ bản đã kết thúc. Mùi máu tươi một khi biến mất, thú nhân đương nhiên là vui mừng nhất, nó ôm Giản Ninh cọ cọ mặt, liền bắt đầu tắc muốn cơm sáng. Tân tập tính dưỡng thành thật sự mau, hiện tại thú nhân đã thói quen cách một ngày hạ nhai săn thú, trung gian hôm nay liền ăn uống trước một ngày mang về tới thức ăn nước uống. Hơn nữa nó cũng hiểu biết Giản Ninh ẩm thực thói quen, biết Giản Ninh cùng nó không giống nhau, một ngày thói quen ăn 2 đến 8 đốn. Tiểu nhị hắc lòng hiếu kỳ rất mạnh, nó cũng bắt đầu học tập Giản Ninh ăn cơm phương pháp. Nói thật, Giản Ninh cũng không biết làm như vậy đúng hay không, bất quá nàng tự thân là rất khó thay đổi như vậy ăn cơm thói quen, bởi vì nàng dạ dày tiểu. Tiểu nhị hắc dạ dày tuy rằng đại, nhưng là nó cơm nước xong sau trên cơ bản sức chiến đấu liền giảm xuống thật nhiều. Bởi vì máu toàn chạy đến dạ dày bộ đi tiêu hóa, cho nên nó cũng chỉ biết quỳ dạp trên mặt đất lãng phí rất toàn bộ 3 ngày. Đương nhiên nếu chỉ có nó một người, ái như thế nào sinh hoạt đều có thể, nhưng là Giản Ninh liền sẽ lo lắng đồ ăn. Ở trên đại lục sinh hoạt, đồ ăn là nhất gấp gáp vấn đề, không có dự trữ một chút đồ ăn, nàng không có khả năng an tâm. Mà nếu đem sức ăn thu nhỏ, ăn cơm chia làm 2 lần nói, tiểu nhị hắc cùng ăn sau liền sẽ không như vậy lười biếng, hoặc là như vậy biến hóa đi xuống, nó có thể ở ban ngày liên tục săn thú, sau đó đến buổi tối lại đến nghỉ ngơi. Bất quá nàng cũng không biết con mồi lui tới thời gian, chỉ là cảm thấy nếu ban ngày đêm tối đều có thể đánh tới, kia cũng không cần phải thế nào cũng phải ở trời chưa sáng thời điểm đi săn thú. Dù sao tiểu nhị hắc muốn làm cái gì nàng cũng quản không được. Giản Ninh liền dưới đáy lòng trốn tránh một phen trách nhiệm. Chúng nó cũng không có lại đi sông nhỏ biên. Giống như lúc ấy tiểu nhị hắc mang nàng qua đi chỉ là vì làm nàng thu thập cầm máu thảo, lúc sau liền vẫn là trở lại đi bên dòng suối nhỏ hành vi hình thức. Giản Ninh đương nhiên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối đám kia dị dạng người chuột, nàng là thật sự có vài phần sợ hãi. Kỳ thật đều không quan hệ lý trí, từ lý trí đi lên nói, nàng có sắc bén đao đi rừng, hình thể lại so chúng nó đại, đương nhiên là có liều mạng chi lực, nếu chỉ là mấy chỉ người chuột nói, hẳn là đều còn không phải nàng đối thủ. Đó là một loại phát ra từ nội tâm, từ bản năng phát ra mà ra chán ghét. Thật giống như hiện đại nữ tính nhìn đến lao thử cùng con rắn khi kia một tiếng khó có thể tự chế thét chói tai giống nhau. Giản Ninh tưởng tượng đến người chuột liền cả người phát tạc, một cổ ghê tởm run rẩy cảm xúc sôi nổi mạo đi lên. Nhưng là nói đến cũng kỳ quái, đối tiểu nhị hắc liền sẽ không như vậy. Thậm chí ngay từ đầu nàng đối thú nhân đều không có cái gì sợ hai bản năng cảm xúc, chỉ trừ bỏ tiểu nhị hắc quá độ uy tàn sát người chuột ngày đó, nàng đối tiểu nhị hắc thực lực dâng lên kính sợ. Nhưng này cổ kính sợ cảm xúc cũng đều thực mau liền rút đi. Rốt cuộc tiểu nhị hắc thật sự là. Thứ hai, nàng thở dài, lại lau lau trên mặt bọt nước. Ta không cho ngươi trải lưng Nga. Nàng không nhẹ không nặng mà vỗ vỗ tiểu nhị hắc bối. Muốn va áo. Họ nhà mèo thú nhân ở suối nước chờ mình, lười biếng mà dựa vào bờ sông, phát ra một tiếng câu chữ rõ ràng miêu ô. Đại đại đôi mắt vàng, con ngươi là hai cái nho nhỏ viên. Nàng đã biết đây là nó thoải mái tỏ vẻ. Hừ, lại trải hơn nửa giờ mau, có thể không thoải mái sao? Giản Ninh dưới đáy lòng oán hận mà nghĩ. Nàng bò lên trên bờ sông, rời đi mát lạnh suối nước, cứ như vậy trần trụi thân mình ngồi vào bờ sông, bắt đầu nghiên cứu đưa tới bên dòng suối nhỏ hồng rác lục ra. Hiện tại chính ngọ thời tiết thật sự đã thực nhiệt, áo khoác ăn mặc, hơi chút một hoạt động liền lại là một thân hãn. Vẫn là trước cho chính mình làm một cái da thú váy đi. Giản Ninh vuốt cằm bắt đầu ước lượng lục ra. Văn minh, là một ngày tiến hóa tới. Phần 25. 25 khỏe miệng. Hồng rác lộc da trải qua một phen phơi nắng thủy nấu, đã có được tương đương mềm dẻo trình độ. Đương nhiên, lại nói tiếp luận kiên cố khẳng định là so da kém cao bồi bố, nhưng là ở hoang dã đại lục, này đã là Giản Ninh có thể tìm được tốt nhất vài dệt. Rốt cuộc da thú nếu là không có trải qua xử lý, huyết hổ kéo sợi liền hướng trên người bọc, không mấy ngày liền sẽ hư thối trường trùng. Nương, tìm khối đồ vật bọc thân còn như vậy không dễ dàng. Giản Ninh một bên xoa nắn phơi khô sau trở nên tương đương cứng rắn hồng rắc lộc ra một bên rơi lệ đầy mặt mà tưởng. Nàng phỏng chừng là bởi vì chính mình không có nhu chế da lông, cho nên hồng rắc lộc ra phơi khô sau ngạnh đến có thể đáp ở thụ biên đều sẽ không mềm mại ngã xuống. Hiện tại đành phải dùng tay dính lên thủy một chút đem nó xoa mềm. Nhưng là Giản Ninh lại không dám trực tiếp đem da lông phong tới dòng suối nhỏ đi, nàng sợ như vậy tới nay hồng rắc lộc ra sẽ ướt hoạt đến vô pháp khâu vá. Đành phải cùng cái ngốc bức giống nhau ngồi xếp bằng ở bên dòng suối, một chút mà dính thủy tới chậm rãi xoa nắn hồng rác lộc ra. Tiểu nhị hắc không biết khi nào đã ghé vào bờ sông, cái đuôi rất có hứng thú mà đập nổi lên mấy đóa bọc nước, chống cằm xem xét Giản Ninh công tác khi tư thế vai hùng. Nị mạ, sẽ săn thú ghê gớm a, sẽ dưỡng ra ghê gớm a, sống được cùng địa chủ ông chủ dường như, nô tỳ làm sống ngài còn nhìn. Giản Ninh dưới sự giận dữ liền hướng tiểu nhị hắc so ngón giữa mới tiếp tục lao động. Không nghĩ tới cái này hành động cư nhiên bị tiểu nhị hắc học đi rồi. Kế tiếp nó liền bắt đầu làm không biết mệt mà đối Giản Ninh dựng ngón giữa, thậm chí là đối chính mình dựng, giống như ở suy xét cái này động tác có phải hay không có cái gì nội tại hàng nghĩa. Giản Ninh thực vô ngữ, nàng cảm thấy chính mình thật sự là tính sai, cư nhiên dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Tiểu nhị hắc bắt chước năng lực là thật sự rất mạnh. Hơn nữa ở phát giác bắt chước Giản Ninh có thể học được một loại tân kỹ xảo, cấp chất lượng sinh hoạt mang đến rất lớn đề cao sau. Nó liền bắt đầu thực ham thích với bắt chước Giản Ninh nhất cử nhất động. Thật giống như 5-6 tuổi tiểu bằng hữu đối người trưởng thành nhất cử nhất động đều cảm thấy thực thần kỳ giống nhau, thú nhân cũng tương đương cùng bái Giản Ninh. Đặc biệt là ở ăn cùng lao động thượng, nó ở có ý thức về phía Giản Ninh rửa sát. Tuy rằng nói sức ăn thượng biến hóa xem như nhỏ bé, nhưng là tiểu nhị hắc thật là ở chậm rãi thay đổi chính mình ăn cơm thói quen, từ ăn một đốn hướng ăn hai đốn thay đổi. Dựng sao thấy bóng hiệu quả chính là, hắn tinh lực dư thừa thời gian biến dài quá. Ở Giản Ninh không có xuất hiện phía trước, tiểu nhị hắc sinh hoạt khả năng chính là mỗi ngày sáng sớm đi săn thú, ăn no liền bắt đầu ngoạn nhạc cùng ngủ, ăn không ngồi rồi mà vượt qua mỗi một cái nhật tử. Cố nhiên là bởi vì hắn cũng không có nhiều ít khác sự có thể làm, nhưng vấn đề lớn nhất là, tiểu nhị hắc mỗi lần ăn cơm đều ăn đến tương đương no, ăn no nê sau máu tất cả đều tập trung ở dạ dày bộ, nó sẽ trở nên phi thường lười biếng. Cho nên ở bên dòng suối nhỏ nhật tử, cơm nước xong sau hắn chưa bao giờ lập tức mang Giản Ninh về nhà. Cần thiết nằm nghỉ ngơi 4-5 cái giờ mới có cũng đủ tinh lực tới làm chuyện khác. Như vậy đương nhiên không thể nói không tốt, nhưng là nếu đổi thành hai đốn ăn cơm nói, dựng sao thấy bóng, tiểu nhị hắc phạm lười thời gian liền sẽ ngắn lại. Nói ví dụ trước kia nó một đốn ăn 10 cân thịt, cần thiết triệu tập sở hữu máu đi tiêu hóa một lần ăn xong 10 cân thịt, cho nên muốn lười biếng 4-5 cái giờ, nhưng là hiện tại một lần 5 cân thịt nói, cũng chỉ có một nửa máu đi dạ dày bộ, liền tương đối có lực, sau đó 2-3 tiếng đồng hồ không sai biệt lắm cũng liền tiêu hóa xong. Cho nên nó cũng dần dần có thể giống Giản Ninh giống nhau, ăn cơm no sau hơi chút nghỉ ngơi một chút liền có thể làm việc. Chỉ là tiểu nhị hắc trừ bỏ săn thú ở ngoài cũng không có nhiều ít sống hảo làm. Liên đành phải đem dư thừa tinh lực lấy tới học tập Giản Ninh nhất cử nhất động. Bao gồm học tập nàng dựng ngón giữa. Thú nhân khả năng cho rằng dựng ngón giữa là một loại hữu hảo tỏ vẻ. Hắn bắt đầu lấy mỉ ạ thanh hấp dẫn Giản Ninh xem qua đi. Sau đó đôi nàng xuyên cười giơ ngón tay giữa lên. Giản Ninh ở 3 lần 4 lượt chúng chiêu sau đã hoàn toàn hết trô nói rồi. Cùng tiểu nhị hắc ngốc tại cùng nhau, nàng như thế nào có loại chính mình cũng trở nên càng ngày càng hai cảm giác. Hừ, không để ý tới không để ý tới, chuyên tâm làm váy. Nàng chọn dùng nhất bảo hiểm biện pháp tới đo đạc kích cỡ. Đem hồng giác lộc ra bình phô ở trên cỏ, nằm trên đó lăn một cái. Hồng giác lộc thân hình không lớn, Giản Ninh tu bổ thành hình chữ nhật sau, đại khái có thể làm ra một cái liền thân ra thú váy ngắn. Bất quá không có đai đeo, ở ngực bên này nhất định phải lặc thật sự khẩn, bằng không có chạy xuống nguy hiểm. Giản Ninh đánh xong lăn lúc sau phát giác, này phiến da cũng đích xác chỉ có thể cho nàng làm váy, cấp tiểu nhị hắc làm quần áo liền có điểm không đủ khoan. Này da thú váy ngắn đều sẽ tương đương bó sát người, bởi vì độ rộng kỳ thật là có một chút không đủ. Nếu không cần cắt may, kia cũng không gì hảo thuyết, liền trực tiếp đem da thú cuốn thành dạ ống, đem dao điệp bộ phận phùng lên liền ok. Nàng tìm một cây nhất tế châm, lại vê nổi lên 5 màu ngưu trường bao, hít sâu một hơi, bắt đầu xe chỉ luồn kim. Người có thể cho chính mình làm tâm lý xây dựng. Con hảo tự mình trước kia ở nông thôn thời điểm đã từng phùng quá một ít vơ a, rẻ lau gì đó, cũng coi như là đã làm đơn giản nữ hồng. Một tiếng tiếng nước chảy, tiểu nhị hắc tò mò mà mì a ảo đứng dậy, đi dạo tới rồi Giản Ninh bên người. Thực nhật ai? Giản Ninh cơn giận còn sót lại chưa tiêu, đẩy đẩy dựa đến tương đương gần thú nhân. Thú nhân nhiệt độ cơ thể thật là so Giản Ninh càng cao một ít. Lại một cái giống miêu địa phương. Bị Giản Ninh xô xô đẩy đẩy, tiểu nhị hắc cũng không tức giận, vớt đầu xuyến cười một hồi, vẫn là dựa đến như vậy gần, vẫn là tập trung tinh thần mà nhìn Giản Ninh may vá thành thạo. Hảo đi, nói may vá thành thạo có lẽ là miễn cưỡng một chút, bởi vì Giản Ninh phùng đến tương đương do dự. Nàng vẫn là lần đầu tiên làm quần áo, căn bản liền đường may nên có bao nhiêu mật đều không phải rất rõ ràng. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy thà rằng mật một chút cũng không cần sơ hở đến vừa động liền băng khai một mảnh. Liền chậm rãi một chút khâu vá lên. Cũng may là chính mình xuyên, thủ công không tinh mị cũng sẽ không ghét bỏ cái gì, dùng xong rồi một cây mao nàng liền đánh một cái kết. Tạm thời không thèm nghĩ đầu sợi cọ sắt làn ra sự. Tiểu nhị hát xem đến tương đương chuyên tâm, thỉnh thoảng phát ra tò mò ô ô thanh, bất quá đã hiểu được né tránh kim tiêm, nó ở ban đầu còn không cẩn thận bị chát tới rồi rất nhiều lần. Giản Ninh rũ đầu làm hơn một giờ, mệt đến mồ hôi đầy đầu, đứng dậy mát xa một chút đau nhức cổ, lại giặt sạch một phen mặt mới trở về tiếp tục. Móng tay châm quá mỏng, thật không tốt đắn đo, tay nàng chỉ đã niết đỏ. Việc may và cũng không hảo làm a. Đã phát một hồi cảm khái. Vẫn là muốn ngoan ngoãn làm. Đến Thái Dương mau xuống núi thời điểm, nàng rốt cuộc phùng xong rồi một chỉnh kiện quần áo. Còn sáng tạo khác người đem cắt xuống dưới chân ống ra điều làm thành móc treo. Giản Ninh nhìn trước mắt cái này quần áo, thật sự cảm khái vạn ngàn. Nàng vô vô tiểu nhị hắc, liền đẩy mang xô đẩy đem nó kéo đến dòng suối nhỏ lại giặt sạch một cái tắm, hai người đều là một thân đổ mồ hôi. Vốn dĩ thời tiết liền nhiệt, còn muốn tụ ở bên nhau. Đi lên phơi khô thân mình. Giản Ninh có tiểu nhị hắc lén lút mà vắt khô tiểu khô khố, mới lại đây trân trọng mà cầm lấy lộc ra váy ngắn. Không dễ dàng a. Nàng đem chính mình nhét vào lộc ra váy ngắn. Lộc ra rất có tính dai, tiếp xúc đến chưa khô một chút hơi nước sau càng dán sát làn da, nhưng là hành động gian có thể kéo dài và rất mỏng lại tương đương không tồi, sẽ không thật chặt banh. Mắt lạnh cắt may muốn so trường tụ lên núi áo khoác càng thích hợp nóng bức thời tiết. Giản Ninh thoải mái mà thở dài một hơi, trong lòng thỏa mãn, thật là không thể giải thích. Thật muốn vượt qua thời không nói cho chính mình thân nhân, ta thực hảo, ta ở chỗ này cũng quá đến đi xuống. Bất quá, nhìn nhìn bên người nháy mắt vẻ mặt kinh ngạc cảm thán mà nhìn chính mình tiểu nhị hắc. Nàng lại cảm thấy vẫn là tính. Tuy rằng nói chính mình cũng có thể quá đến đi xuống, nhưng đồng bạn như vậy hay, thật đúng là lệnh người không biết là ưu là hỉ đâu. Không sai biệt lắm nên về nhà đi. Nàng trưng cầu tiểu nhị hắc ý kiến. Đồng thời bắt đầu đem chính mình đại áo khoác chiết hảo hướng trong rổ tắc, còn phát một tầng lá tròn. Miễn cho dính vào váng dầu. Tiểu nhị hắc vẫn là ngây ngốc bộ dáng, trừng mắt trên người nàng váy ngẩn người, giống như căn bản nghe không hiểu Giản Ninh nói. Đương nhiên nó khả năng thật là nghe không hiểu, nhưng là Giản Ninh cho tới nay đều là như thế này cùng tiểu nhị hắc giao lưu, nàng kỳ thật cảm thấy tiểu nhị hắc ở chậm rãi minh bạch nàng muốn biểu đạt ý tứ. Nói ăn cơm, nàng sẽ đang nói thời điểm vô vô bụng, nói trải lưng, nàng sẽ ý bảo tiểu nhị hắc đem bối chuyển qua tới. Bất quá hôm nay đứa nhỏ này đối nàng lời nói thật đúng là một chút phản ứng đều không có, chỉ là nhìn Giản Ninh phát ngốc. Nhị hắc. Giản Ninh không cấm có điểm lo âu. Liền nhớ tới một cái chuyện xưa. Một người ra cửa thời điểm ăn mặc hắc y rìa, về nhà thời điểm xuyên bạch y rìa, trong cửa cẩu liền bắt đầu đối chủ nhân phệ tê. Nên sẽ không chính mình thay đổi thân quần áo tiểu nhị hắc liền không quen biết chính mình đi. Nàng mãn chán hắc tuyến, hướng thú nhân phương hướng đi rồi vài bước, đẩy đẩy thú nhân bả vai, nhị hắc. Về nhà lạp. Tiểu nhị hắc một chút phục hồi tinh thần lại. Nó lại sờ sờ Giản Ninh ra thu váy. Sờ nữa sờ chính mình váy jean. Đột nhiên liền trên mặt đất quay cuồng lên. Một bên quay cuồng, còn một bên phát ra thê thảm miêu ô thanh, cái đuôi kén đến giống tiểu gậy gộc, đánh vào cỏ xanh trên mặt đất, bắn nổi lên ướt rầm rề bùn đất. Miêu a. Miêu ngao. Một bên lăn lộn còn một bên lên án mà nhìn Giản Ninh. Tròn tròn mắt to cư nhiên dần dần tràn ngập nước mắt. Giản Ninh hết trôi nói rồi. Thứ này cũng thật sự là quá. Kia gì đi. Nàng dưới đáy lòng yên lặng mà tưởng. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình có quần áo mới, nó không có, cho nên mới nháo khởi tính tình. Không đến mức như vậy nhân tính hóa đi. Không khóc không khóc ca. Nàng tiểu tâm mà tránh đi tiểu nhị hắc cái đuôi, ý đồ tiếp cận thú nhân, tỉ tỉ thương ngươi, ai ra. Lại là tiểu nhị hắc một trưởng đem nàng vươn tay vô rớt. Bất quá trải qua Giản Ninh tham gia, thú nhân cũng không lan địa. Hình như là ý thức được làm như vậy có điểm quá ngây thơ dường như, nó thật dài mà hừ ra một hơi, ngồi dậy đưa lưng về phía Giản Ninh ngồi xếp bằng lên. Cái đuôi còn không an phận mà quét tới quét lui, giống như muốn đem sở hữu tiếp cận nó động vật tất cả đều quét đảo. Giản Ninh quả thực vô ngữ tới cực điểm. Muốn hay không như vậy tính trẻ con A. Một kiện quần áo mà thôi. Lại không phải sẽ không cho ngươi làm. Gia thú như vậy tiểu, cho ngươi làm ngươi cũng xuyên không thượng A. Nàng dưới đáy lòng rơi lệ đầy mặt mà rít gào lên. Đơn giản cũng có chút giận dỗi. Hừ. Nàng lớn tiếng mà hướng tiểu nhị hắc bóng dáng một hừ, cũng bối xoay người ngồi xếp bằng, không để ý tới không thể hiểu được phát giận tiểu nhị hắc. Người nào sao? Chán ghét chán ghét chán ghét. Cùng lắm thì liền ở chỗ này qua đêm hảo, giống như nàng còn thế nào cũng phải cầu tiểu nhị hắc mang nàng về nhà giống nhau. Cùng lắm thì, giải tán bất quá. Hừ. Phần 26. 26 hòa hảo. Hai người cứ như vậy không nói gì lại tuyệt đối ấu trĩ mà bắt đầu giằng co lên. Nói rằng co cũng không lớn giống, càng nhiều vẫn là đưa lưng về phía ai cũng không phản ứng ai. Cứ việc tiểu nhị hắc vẫn luôn phát ra lẩm bẩm ô nói nhiều thành, nhưng vẫn là tương đương kiên trì mà không có đem đầu chuyển qua tới. Giản Ninh ngay từ đầu khí một chút, bất quá, nàng rốt cuộc là tâm trí thành thục đại nhân. Tiểu nhị hắc nếu muốn quần áo, vậy làm một kiện cho hắn cũng không ngại sự à, chỉ cần hắn không ngại xuyên ra thú móc treo váy nói. Giản Ninh còn có cái gì hảo cố kỵ. Nói trở về, kia kiện váy jean cũng thật là tương đương không thoải mái. Ít nhất cùng gia thú váy liền áo so, là tuyệt đối không có quá thoải mái. Nàng thực mau liền nguôi giận, bất quá vẫn như cũ không có làm hống tiểu nhị hắc tính toán. Ngôn ngữ không thông, muốn biểu đạt ra cũng cho ngươi làm một kiện như vậy ý tứ, tương đương khó khăn. Lại nói, tiểu nhị hắc tính tình phát đến thật sự là tương đương lỗi thời, nàng cũng không nghĩ quán đứa nhỏ này không biết nơi nào tới xú tính tình. Hơn nữa Giản Ninh cũng muốn thử xem ở bên dòng suối nhỏ qua đêm cảm giác như thế nào, nếu có thể nói, nàng đối ở trên vách núi lâu dài cư trú thật sự là không có quá lớn hứng thú. Rốt cuộc cái kia tử địa phương cơ hồ tương đương với cái gì đều không có, trên dưới vách núi thời điểm, nàng cũng tổng cảm thấy chính mình chính là tiểu nhị hắc bên người một cái đại gánh nặng. Nàng khoanh chân ngồi một hồi, nhịn không được lại cắt một ít giặt quần áo thảo tới bệnh. Giản Ninh vẫn luôn muốn thử xem có thể hay không lấy giặt quần áo đan bằng cỏ dệt xuất hiện đại trong sinh hoạt cái loại này chiếu, mà không phải trước mắt loại này bán thành phẩm. Nàng thử phơi nắng quá một ít giặt quần áo thảo, nhưng là giặt quần áo thảo phơi nắng sau sẽ trở nên tương đương dứt khoát. Chẳng lẽ cũng muốn nấu một chút lại biên? Nàng dưới đáy lòng nghĩ hoặc, hơn nữa tính toán tiếp theo nấu một nấu thử xem. Có tiểu mục nồi lúc sau, rất nhiều sự liền phương tiện rất nhiều, bất quá Giản Ninh còn tưởng lại lộng cái lớn hơn nữa mục nồi lại đây. Hiện tại một nồi dung lượng còn có điểm không đủ, mỗi lần nàng đều không có thực tận tâm mà ăn canh, tiểu nhị hắc cũng tương đương thích ăn canh, Giản Ninh hơi chút hướng chính mình trong miệng đưa lên 2-3 lần nước canh, hắn liền sẽ miêu miêu kêu, chỉ trích Giản Ninh bất công. Lại nói tiếp so với nồi to tử, càng việc cấp bách chính là phải làm ra cái thứ hai cái muỗng hơn nữa giáo hội tiểu nhị hắc sử dụng đi. Giản Ninh thời gian đã muộn mà nhớ tới thú nhân hiện tại đã có thể miễn cưỡng đảm nhiệm chảo nắm động tác. nàng dưới đáy lòng yên lặng mà nhớ kỹ một bút. Phải làm sự thật ở là quá nhiều. Nàng còn muốn dùng dây leo núi làm một cái nho nhỏ dòng dọc, như vậy về sau thú nhân liền có thể đem rổ hoạt đi lên. Bất quá vấn đề vẫn là tồn tại, đó chính là thú nhân vẫn như cũ là muốn đem nàng cùng rổ cùng nhau vận chuyển đến vách núi phía dưới. Nhưng là nàng chính mình cũng không có cách nào tại rừng cây hoang dã hành tẩu A. Rừng cây hoang dã nội mặt đất đều gập ghềnh, căn bản không phải hữu hảo san bằng thổ địa, lại còn có siêu cấp dễ dàng lạc đường. Thú nhân chạy như bay cái 20 tới phút lộ, Giản Ninh khả năng muốn đi lên ban ngày. Cho nên nàng vẫn luôn muốn đổi một cái hơi chút lùn một chút, cũng càng tới gần dòng suối nhỏ nơi làm tổ. Nhưng là cái này liền phải trước đạt được thú nhân cho phép. Nay liền khả năng không lớn. Vẫn là trước cải thiện một chút sinh hoạt điều kiện đi. Nàng tưởng biên chế ra một cái thảo túi, sau đó đúng giờ hướng bên trong lắp một ít mới mẻ cắt bỏ thảo cùng phiến lá, như vậy biến thành một cái thảo lót, hơn nữa có thể tùy thời đổi mới đồ vật bên trong, làm nệm tương đối thực dụng. Bất quá này yêu cầu đại lượng giặt quần áo thảo, Giản Ninh trong lúc nhất thời còn có điểm luyến tiếc, nàng chỉ ở bên dòng suối nhỏ nhìn đến quá loại này kỳ quái thảo. Giản Ninh liền một bên miên man suy nghĩ tương lai mấy ngày công tác căn bài. Một bên chậm rãi, cơ hồ là vô ý thức bệnh nổi lên chiếu. Bất chi bất giác, một cái thái dương đã từ chân trời chạy xuống, phía đông trên bầu trời u ám cũng biến thành diễm lệ màu hồng phấn. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, tiểu nhị hắc ở bên ngoài nhất vãn cũng chính là ngốc đến như vậy vãn, ở một cái mặt trời xuống núi sau, hắn là nhất định sẽ về nhà. Giản Ninh không cấm quay đầu lại nhìn lén tiểu nhị hắc. Nàng là người trưởng thành, rốt cuộc ý chí sắt đá một ít, bệnh khởi thảo tịch sau càng là nhập thần, đã thật lâu không có xem xét quá tiểu nhị hắc động tĩnh. Lần này đầu Giản Ninh liền ngây dại. Tiểu nhị hắc cũng vừa lúc ở nhìn lén nàng. Một đôi sáng ngời mắt to ngập nước, cư nhiên tràn ngập nước mắt. Cái mũi còn nhất chịu, thoạt nhìn giống như vừa mới đã khóc. Phát giác Giản Ninh đang xem chính mình, thú nhân hỏa tốc lại quay đầu đi, còn phát ra giọng mũi dày đặc hừ thanh, từ ngữ điệu đến âm tiết, đều hoàn toàn bắt chước tự Giản Ninh vừa rồi kia một hừ. Nhưng là cùng với hừ thanh, còn có nâng lên đôi tay ở mắt bộ xoa nắn động tác. A, khóc, cư nhiên khóc. Giản Ninh tâm cơ hồ là nháy mắt liền hòa tan rớt. Thật giống như là bị phơi quá phân chô cố lết giống nhau, đã mềm đến không thành bộ dáng. Đều là chính mình không hảo a. Biết rõ tiểu nhị hát như vậy hay, vì cái gì còn muốn cùng hắn giận dỗi đâu. Cư nhiên đem nhân ra làm khóc. Nàng dưới đáy lòng hung hăng mà quái trách chính mình, ném xuống chiếu liền chạy đến tiểu nhị hát bên người. Tuy rằng cái đuôi vẫn là không an phận mà quét động, lỗ thai cũng ở nàng đứng dậy kia một khắc liền dựng lên. Nhưng là tiểu nhị hắc cũng không có ngăn cản Giản Ninh tới gần. Chỉ là ở Giản Ninh tới gần thời điểm quay đầu, cự tuyệt cùng Giản Ninh đối diện. Nhị hắc, không khóc không khóc. Nàng chạy nhanh chạy đến tiểu nhị hắc trước người an ủi thú nhân, là tỷ tỷ không đúng, đừng khóc ca, ngoan. Tuy nói lời nói tiểu nhị hắc là nghe không hiểu, nhưng cảm xúc hắn vẫn là có thể bắt giữ đến. Họ nhà mèo thú nhân ngược lại nước nở một tiếng, nước mắt liền đi theo chạy xuống dưới. Nó bướng bỉnh mà quay đầu bất hòa Giản Ninh đối diện. Nhưng là lại không chút khách khí mà đem nước mắt cỏ tới rồi Giản Ninh móc treo váy thượng. Ai ra, chỉ là một cái váy mà thôi. Lại không phải không cho ngươi làm a. Giản Ninh tương đương không thể hiểu được. Lại nói tiếp chính mình có mà tiểu nhị hắc không có đồ vật lại không ngừng này một kiện, vì cái gì bỗng nhiên như vậy thương tâm a. Bất quá hiện tại vẫn là trước hống hảo tiểu nhị hắc quan trọng. Nàng tương đương chân thành mà ôm tiểu nhị hắc bất chi bất giác đã gác lên chính mình bả vai đầu to, thậm chí nghiêng đầu hôn một cái mới vừa tẩy quá. Còn mang theo giặt quần áo thảo mùi hương đầu tóc. Không khóc nga, ngoan, không khóc. Khụt khịt thanh lại vẫn như cũ ở tiếp tục. Nó không chút khách khí mà gắt gao ôm trụ nàng, làm Giản Ninh không thể không ở tiểu nhị hắc trên đùi sườn ngồi dàn xếp xuống dưới. Thậm chí còn liền thú nhân chóp mũi đỉnh tới rồi chính mình bộ ngực, cả khuôn mặt liền đè ở vốn dĩ liền không lớn đầy đặn trước ngực, đều bất chấp so đo. Đừng khóc sao? Đừng khóc nga. An ủi một hồi lâu, thú nhân mới dần dần mà đình chỉ khóc thút thít. Hắn nâng lên mặt hai mắt đấm lệ mê mang mà nhìn Giản Ninh, thút tha thút thít mà miêu ô lên. Giống như ở lên án Giản Ninh phạm phải tội lớn giống nhau, một bên mỉ a ảo, một bên chỉ vào Giản Ninh ra thú váy nước nở. Giản Ninh tâm quả thực đều phải hóa. Hảo hảo hảo, là ta không tốt, ngày mai liền cho ngươi làm một kiện quần áo, được không? Nàng phủng trụ tiểu nhị hát mặt, cưỡng bách thú nhân cùng chính mình đối diện, ôn nhu mà nói. Tiểu nhị hát hiển nhiên nghe không hiểu Giản Ninh ý tứ. Tuy rằng không tình nguyện mà cùng Giản Ninh đối thượng mắt, nhưng nước nở ô mệ thanh vẫn như cũ không có đình chỉ. Giản Ninh thật là hận không thể chính mình cũng học được miêu ngữ. Nàng nhìn lại một giọt nước mắt trượt xuống hốc mắt, thật sự nhịn không được, thấu tiến lên thân rất nảy viên hàm hàm giọt nước. Không khóc ha. Thật giống như ở hống tiểu hài tử giống nhau, nàng không ngừng mà thân tiểu nhị hắc gương mặt, một bên thân một bên nói, không khóc, không khóc, tỷ tỷ thương ngươi. Lại nói tiếp, trước kia đối phó tiểu cháu trai, dùng giống như cũng là này nhất chiêu. Hơn nữa luôn là tương đương hiệu quả. Quả nhiên, tiểu nhị hắc trừng lớn mắt khiếp sợ mà nhìn Giản Ninh. Chậm rãi cũng đình chỉ khóc thút thít. Thậm chí bắt đầu thử hồi thân Giản Ninh. Nó phía trước giống như trước nay cũng không biết hôn môi cái này động tác. Cho nên bị cái này mới mẻ động tác cấp phân tán lực chú ý, một chút liền quên mất thương tâm. Giản Ninh rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gia Miêu vẫn luôn khóc cái không ngừng nói, chủ nhân nhìn cũng là sẽ thực thương tâm sao. Nàng dưới đáy lòng tự mình trấn an, chậm rãi đình chỉ hôn môi. Không nghĩ tới tiểu nhị hắc ngược lại mê thượng cái này động tác. Nó thử hôn hôn chính mình lông xù xù mu bàn tay, lộ ra mê hoặc biểu tình. Lại ôm Giản Ninh cổ, ngẩng đầu thân thượng nàng gương mặt. Mềm mại cánh môi cỏ sát Giản Ninh làn da, mang đến cảm giác tương đương hảo. Nàng không cấm khanh khách cười nhẹ lên. Lần này không có lưu ý, nàng hé miệng lộ ra hàm răng, cũng phát ra thanh âm. Giản Ninh vẫn luôn tận lực dùng họ nhà mèo thú nhân không tiếng động xuyên cười tới thay thế bình thường tiếng cười, nhưng thực hiển nhiên, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, tới rồi vong tình thời điểm, nàng vẫn là sẽ bản năng phát ra tiếng cười. Bất quá tiểu nhị hắc không có bị dọa đến, nó do dự một chút, cũng bắt chước Giản Ninh phát ra khanh khách tiếng cười. Tuy rằng nói tiếng âm không lớn tương tự, nhưng là ít nhất nghe được ra là ở bắt chước. Giản Ninh lại đi theo nở nụ cười, một bên cười, một bên túi đầu hôn hôn tiểu nhị hắc gương mặt. Bé ngoan. Nàng khích lệ. Tiểu nhị hắc không tiếng động mà xuyễn cười rộ lên. Lại hôn hôn Giản Ninh mặt sườn, sau đó liền bắt đầu cọ nàng, liếm nàng. Xem ra hắn là đem thân thân làm như là biểu đạt thân mật một loại khác phương thức. Giản Ninh cũng trở về một cái hôn môi qua đi, xác nhận tiểu nhị hắc đã hoàn toàn không khóc, liền chuẩn bị đứng dậy tránh ra. Không nghĩ tới tiểu nhị hắc cư nhiên không buông tay, vẫn là vẻ mặt lưu luyến mà ôm lấy Giản Ninh không có buông tay. Giống như mới vừa chịu xong ủy khuất hài tử giống nhau. Đối tứ chi tiếp xúc tương đương cơ khác. Kia cái gì, tiếp tục đãi đi xuống nói, thiên liền phải đen nga. Giản Ninh thấp giọng nhắc nhở. Mì a ào. Tiểu nhị hắc cũng phát ra một tiếng trằn trọc tiếng kêu, giống như lại nói, lòng ta hiểu rõ. Giản Ninh đơn giản cũng liền không nhắc nhở nó. Vừa lúc, nàng cũng muốn nhìn một chút ở bên này qua đêm cảm giác như thế nào. Tiểu nhị hắc lại nắm thật chặt ôm tay nàng, bắt đầu không gián đoạn mà cọ sát Giản Ninh gương mặt, một bên phát ra lăn lộn lộc cộc thanh. Một bên thân Giản Ninh bên ngoài làn da. Đối hôn môi cái này mới mẻ động tác, tiểu nhị hắc giống như thực mê luyến. Hắn bắt đầu điên cuồng thân nổi lên Giản Ninh cái chán, chóp mũi, mí mắt cùng huyệt thái dương, một bên thân, một bên phát ra vang dội tấm tắc hôn môi thành. Thật giống như muốn đem hôn môi thay thế liếm mặt, thân quá Giản Ninh trên mặt mỗi một góc giống nhau. Thiên A, nay họ nhà mèo thú nhân cũng quá dính người đi. Giản Ninh ở hơi làm kháng cự không có hiệu quả sau, chỉ có thể dưới đáy lòng bất đắc dĩ mà tưởng. Con hảo, này hôn môi giống như không có nhiều ít hương vị, càng nhiều chính là một loại không muốn xa rời, một loại quan tâm, một loại tuy rằng không phải đồng loại, nhưng giống như muốn so đồng loại càng thân mật sống nương tựa lẫn nhau. Nàng chớp chớp mắt, bất đắc dĩ mà thừa nhận thú nhân hôn môi, lại điều chỉnh một chút tư thế. Không thể phủ nhận, tiểu nhị hắc ôm ấp đích xác tương đương ấm áp. Phần 27. 27 cười duyên. Giản Ninh ngoại túc mộng tưởng vẫn là không có thực hiện. Thú nhân lại cùng nàng thân mật một chút. Liền đứng dậy đi lấy rổ. Một bên còn thút tha thút thít nước nở, một bên liền ý bảo Giản Ninh bỏ lên trên thân hình hắn. Vẫn là phải đi về sao? Giản Ninh tương đương không tình nguyện. Bất quá nếu săn thú dưỡng ra người không nghĩ ngoại túc, nàng cũng không có nhiều ít lựa chọn đường sống. Về nhà đi. Nàng đem không bệnh xong chiếu cùng cắt bỏ giặt quần áo thảo gấp hảo, nhét vào đã có điểm bất kham gánh nặng đại trong rổ, lại nhảy đến tiểu nhị hát trên người, đem rổ kẹp đến hai người trung gian. Tiểu nhị hát thân hình rõ ràng mà chầm chầm xuống. Giản Ninh trong lòng không khỏi hổ thẹn, lại nói tiếp, phương tiện giao thông cải tiến nàng vẫn luôn là treo ở bên miệng, nhưng vẫn đều không có thực thi hành động. Trở về liền đem dây leo núi lấy ra tới đi. Đương quen thuộc tiếng gió thổi qua bên hai, nàng bắt đầu đằng vân giá vũ thời điểm, Giản Ninh nhắm mắt lại, dưới đáy lòng yên lặng mà tưởng. Thuận tiện nghiêng đầu hôn hôn tiểu nhị hắc gương mặt. Đừng khóc lạc, nhị hắc, ta sẽ rất đau ngươi. Tuy rằng ở cực nhanh chạy như bay chung, nhưng là Giản Ninh vẫn là có thể cảm giác được thú nhân ngực ở chấn động. Nó đang cười. Sắc trời thực mau liền đen xuống dưới, nhưng tiểu nhị hắc vẫn là mang theo Giản Ninh, ở đầy trời đầy sao dâng lên phía trước về tới đoạn nhai thượng. Xuyên thấu qua thật mạnh u ám, tinh quang hơi có chút ảm đạm, nhưng là Giản Ninh kinh ngạc phát hiện, so với nàng vừa tới thời điểm, tinh quang giống như đã lượng đến nhiều. Hoặc là nàng đã thói quen ban đêm coi vật. Mới vừa đi ra rừng cây năm nhánh kia mấy cái buổi tối, thiên tối sầm xuống dưới Giản Ninh trên cơ bản liền thành người mù, thế giới này không có ánh trăng. kia một chút ảm đạm tinh quang đối Giản Linh tới nói tương đương với không có. Nàng không cấm bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc là chính mình thị lực ở biến hảo, vẫn là tầng mây ở dần dần mà biến mỏng. Rừng cây năm nhánh khí hậu liền phải so ưu ám bao trùm hạ rừng rậm nóng bức rất nhiều. Chẳng lẽ đây là này phiến đại lục mùa biến hóa? Vẫn là tầng mây biến mỏng là không thể nghịch. Nàng đương nhiên là nghĩ không ra đáp án. Bất quá xem tiểu nhị hắc bộ dáng, giống như đối thời tiết biến hóa, nó vẫn là thực tập mãi thành thói quen. Suy xét đến thú nhân cảm giác độ khẳng định là muốn so với chính mình càng nhạy bén, Giản Ninh cũng liền quyết định không đi lo lắng vấn đề này. Đem đồ vật phóng một phóng, lại đi nhà vệ sinh, nàng liền vào phòng ngủ dàn xếp xuống dưới. Thú nhân đã hình chữ ít, chiếm cứ trên cái giường nhỏ tuyệt đại đa số không gian. Đang ngủ thời điểm Giản Ninh là chưa bao giờ sẽ khách khí, nàng đem thú nhân cánh tay quét hai, cho chính mình quét ra một khối hình người đất trống, mới thoải mái dễ chịu mà nằm xuống. Tiểu nhị hắc mơ mơ màng màng mà mì ạ ảo một tiếng, xoay người nghiêng đi tới, hai tay hai chân không chút khách khí mà liền quấn lên Giản Ninh. Miêu mễ tập tính, ngủ thời điểm thích dựa sát vào nhau. Giản Ninh mắt trợn trắng, cũng không có ngăn lại tiểu nhị hắc. Đoạn nhai do lớn, tiểu nhị hắc ôm ấp vẫn là mãn ấm áp. Người rốt cuộc bao lớn? Nàng đỗng nhiên nhớ tới vấn đề này, không cấm đầy cõi lòng nghi hoặc mà lầm bầm lầu bầu. Tiểu nhị hắc thật nhiều tập tính đều tương đối giống tiểu miêu. Nàng chính mình trước kia liền đã từng thân thủ đem một con tiểu nãi miêu nuôi lớn, đối miêu tập tính vẫn là tương đối hiểu biết. Tuy nói miêu loại này sinh vật, từ nhỏ đến lớn đều sẽ bán manh, nhưng là không thể nghi ngờ, vẫn là tiểu miêu thời điểm, lòng hiếu kỳ sẽ tương đối càng cường đến nhiều, cũng càng ái làm nũng. Thực dễ dàng bởi vì tò mò gặp rắc rối, bị chủ nhân cở trách sau cũng sẽ ủy khuất mà lại đây làm nũng, tóm lại chính là vẻ mặt, ta là chủ nhân thương yêu nhất ta. Cái gì ăn ngon hảo ngoạn, đều phải trước cho ta. Nhưng là đại miêu liền sẽ ở tính cách thượng có điều bất đồng. Tuy rằng cũng có ái làm nũng đại miêu, nhưng là nhị hắc quả nhiên cũng tương đương ái làm nũng đâu. Lại nói, bởi vì chính mình làm một cái tân váy liền bắt đầu khóc lớn đại náo, thấy thế nào, đều giống như nhân loại tiểu nam hài, bởi vì đồng bọn có tân đồ vật chính mình không có, liền bắt đầu hâm mộ đấu kỵ hận thế cho nên khóc náo lên. Khóc náo mục đích liền vẫn là bởi vì cũng muốn mới mẻ ngoạn ý nhi. Hơn nữa nó còn sẽ cưới xe nhẹ đi đường quen mà lấy nãi miêu ô mẹ thành làm nũng. Đương nhiên cũng không phải nói đại miêu liền sẽ không lạc. Nhưng thấy thế nào, thú nhân đều cùng đại miêu ổn trọng xả không thượng gì quan hệ. Giản Ninh trước kia dưỡng kia chỉ ra miêu, sau khi lớn lên chính là tương đương ổn trọng chi kỷ, tuy rằng cũng có nghịch ngợm thời điểm, nhưng đại bộ phận thời gian đều là cử chỉ trang trọng. Cũng thực hiểu được đau lòng chủ nhân, Giản Ninh ngẫu nhiên có tâm tình không tốt thời điểm, ra miêu thậm chí còn sẽ nhìn Giản Ninh thở dài. Giống như đang nói, ngươi đứa nhỏ này, lại làm sao vậy? Sau đó trở lên tới mì a ảo mà an ủi nàng. Thậm chí còn sẽ ngẫu nhiên đánh chút cá trở về trợ cấp gia dụng, vẻ mặt, chủ nhân là cái vô dụng gia hỏa, đành phải dựa ta tới dưỡng ra ý thức trách nhiệm. Nơi nào cùng nhị hắc dường như, liền cái móng tay đều sẽ không ma. Phi nổ. Nhưng là tưởng tượng đến nhị hắc hiện tại đều như vậy cường tráng, đi săn kỹ xảo như vậy thành thạo, muốn nói nó không thành niên giống như cũng khoa trương điểm. Nếu thật sự thành niên sẽ thế nào, chẳng lẽ sẽ trở nên càng cao càng trắng? Khả năng không lớn. Giản Ninh dưới đáy lòng bài trừ rất cái này ý tưởng. Trưởng thành kỳ thú nhân ít nhất ở đi săn thượng không có khả năng như vậy thành thạo, nhiều lắm chỉ có thể nói nó khả năng còn thực tuổi trẻ, cho nên tính trẻ còn chưa mẫn. Có đôi khi là quá chưa mẫn. Hãn. Hoặc là chính là trời sinh hai. Không hề khác lấy cớ, cũng chỉ là bởi vì quá hai, từ nhỏ thời điểm một đường hai đến đại. Đây là cái hai hóa đi, thành niên không thành niên, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn lạc, hai là một loại trời sinh khí chất, cùng tuổi không có bao lớn quan hệ. Giản Ninh thỏa mãn ngầm kết luận, chờ mình, mị tư tư mà cùng tiểu nhị hắc ôm thành một đoàn, đã ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng nàng liền bắt đầu xử lý năm màu ngưu da. Ở tiểu nhị hắc sở đánh hồi con mồi, cũng chỉ có năm màu da trâu có thể cho hắn làm một cái liền thân váy. Giản Ninh đem tiểu nhị hắc gọi vào bên người, cho hắn khoa tay múa chân một chút. Đều cảm thấy này liền thân váy khẳng định là tương đương không hảo xuyên. Rốt cuộc tiểu nhị hắc cùng nàng vô pháp so, nó động tác đại hơn nữa nhiều, còn thường xuyên có sở cụ ác, túng nhảy chờ biên độ rất lớn động tác, váy khẳng định là không thích hợp nó. Nhưng là nếu lấy tới làm một cái quần đùi nói, kia một trương hồng giác lộc ra liền không sai biệt lắm đủ rồi. Giản Ninh suy nghĩ một chút, cảm thấy lấy lộc ra có giãn, liền tính không có đai lưng, da gân gì đó đổ vật, làm một cái quần đùi hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Nàng liên lại lấy tới trải qua thủy nấu, hong gió xử lý một trường lộc ra, ý bảo tiểu nhị hắc cử cao đôi tay, bắt đầu đo đạc nó vòng eo. Rất có thể là đã minh bạch Giản Ninh là tự cấp nó làm quần áo, tiểu nhị hắc biểu hiện đến phối hợp vô cùng, một bên giơ lên cao đôi tay, một bên còn phát ra không tiếng động xuyên tiếng cười. Thậm chí còn học Giản Ninh thanh âm, phát ra kiểu nộn cười khanh khách thanh. Giản Ninh cảm thấy tiểu nhị hắc tiếng cười hoàn toàn là ở lấy lòng chính mình, bởi vì nó khả năng đã minh bạch Giản Ninh cao hứng thời điểm sẽ khanh khách bật cười, lượng hàm răng, nhưng là đối tiểu nhị hắc tới nói nó cảm thấy cao hứng chỉ biết không tiếng động xuyên cười. Chỉ số thông minh cao đến đều sẽ lấy lòng chính mình. Nàng dưới đáy lòng không tiếng động mà cảm khái. Thuận tiện đối tiểu nhị hắc cười khanh khách thanh tỏ vẻ thập phần không dám khen tạo. Nam nhân sao, cười rộ lên đương nhiên là hào sảng ha ha ha. Tiểu nhị hắc cười rộ lên lại là thiếu nữ giống nhau hi hi ha ha. Nghe thấy thanh âm, còn tưởng rằng là cái tiểu nữ hài đang cười đâu. Nhị hóa. Giản Ninh dưới đáy lòng không tiếng động mà phun tào lên. Một bên ở lộc gia thượng nhiều lần hoa hoa mà, trầm tư nên vì tiểu nhị hắc khâu vá một cái như thế nào con đùi. Đúng vậy, ở ngày hôm qua váy thành công sản xuất sau, Giản Ninh tin tưởng nghiễm nhiên là tăng nhiều lên, thậm chí muốn khiêu chiến một chút quần đùi như vậy yêu cầu cao độ hàng mỹ nghệ. Nàng là nữ nhân, xuyên váy còn hảo, tương đối không sao cả, nhưng là đối tiểu nhị hắc tới nói, nó có giống nhau cần thiết phải hảo hảo bảo hộ đồ vật, đó chính là nó tiểu di di. Thứ này nếu là tùy tiện đặt ở bên ngoài không có bảo vệ lại tới, khả năng thỉnh thoảng liền sẽ bị chọc chọc chạm vào, đương nhiên tiểu nhị hắc cũng sẽ cảm giác được đau đớn. Giản Ninh liền thấy quá vài lần tiểu nhị hắc bởi vì hành động thượng không thèm để ý đụng tới tiểu di di, sau đó mặt lộ vẻ đau đớn buồn cười tình huống. Quân đùi liền có thể tương đối tốt bảo hộ cái này yếu ớt đồ vật, ít nhất sẽ không làm nó nơi nơi loạn ném sau đó bị thương. Giản Ninh không cấm tò mò, tiểu nhị hắc đời cha đời ông lại như thế nào ứng phó vấn đề này. Còn có, tiểu nhị hắc rốt cuộc xuất thân tự cái gì chủng quần. Tuy nói họ nhà mèo thú nhân khả năng đều không phải là quần cư, nhưng là bọn họ luôn là muốn sinh sản đi. Liên tính ở trên địa cầu, công láo hổ cùng cọp mẹ lãnh địa còn sẽ trọng điệp đâu. Nhưng là tiểu nhị hắc lại trước nay không có biểu hiện ra hắn có nhận thức cái gì tộc nhân bộ dáng. Bọn họ sinh hoạt cũng quy luật đến gần như cứng nhắc, một chút xã giao tính đều không có. Nay liên cùng tiểu nhị hắc biểu hiện ra ngoài xã giao tính tương đương không phù hợp. Hơn nữa tiểu nhị hắc cho nàng cảm giác vẫn là tương đương tuổi trẻ, thậm chí còn có thể nói là có một chút ấu trĩ. Kia vấn đề tới. Ở nó càng khi còn nhỏ, là ai ở chiếu cố nó? Giản Ninh miên man suy nghĩ một hồi liền quyết định tạm thời không dối dám vấn đề này. Vẫn là trước đem trước mắt nhật tử quá hảo rồi nói sau. Có năm màu ngưu lông châu làm tuyến, hạ bộ khâu vá cũng không hề là vấn đề. Hiện tại vấn đề là Giản Ninh rốt cuộc có thể hay không đảm nhiệm khâu vá quần đùi như vậy yêu cầu cao độ công tác. Rốt cuộc nàng phía trước chỉ là may vá một chút vớ gì đó, trước nay chưa làm qua như vậy yêu cầu cao độ việc. Nàng chính mình cũng thực hoài nghi, cho nên do dự thật lâu mới quyết định thử một lần. Hồng Giác Lộc mỗi ngày đều sẽ có một chương da sản xuất, liền tính lãng phí một chương da cũng không tính cái gì, Giản Ninh có vài chương nấu chế quá lộc da dự phòng. Cùng lắm thì liền lãng phí một chương da, sau đó cấp tiểu nhị hắc làm váy hảo. Tuy nói như thế, Giản Ninh lại vẫn là tương đương thận trọng, ước lượng thật lâu mới đem dao đa năng thụy sĩ lấy ra tới, chậm rãi xuống tay cắt may. Khó khăn mới cắt may ra hai mảnh giống nhau như đúc vải dệt. Thật giống như là mô hình giống nhau, trước sau hai mảnh là đúng quần ống quần. Sau đó các để lại một ít chuẩn bị lấy tới làm hạ bộ cùng chân bộ vải dệt, như vậy chỉ cần từ trung gian phùng lên là được, cũng không cần nhiều phức tạp thủ công. Giản Ninh đã là mồ hôi đầy đầu, nàng rất sợ chính mình một tay run liền cắt hoài, cắt nhiều còn hảo, này nếu là cắt thiếu một khối liêu đã có thể thật phế đi. Hô, nàng một bên lau mồ hôi một bên ngẩng đầu, đang định đem tiểu nhị hắc lại kêu lên tới khoa tay múa chân một chút. Liền thấy được làm Giản Ninh hô hấp sậu đỉnh mạo hiểm trường hợp. Tiểu nhị hắc không biết khi nào đã đem đao đi rừng lấy ra tới, có quan hệ trực tiếp khoa tay múa chân hoa mà, ý đồ thanh đao vỏ lay xuống dưới. Nó cơ hồ đã mau thành công, dù sao cũng là nhìn đến quá Giản Ninh sử dụng này đem đao đi rừng, đối với giải vỏ đao, tiểu nhị hắc giống như đã có mặt mày. Liên ở Giản Ninh ngẩng đầu kia nháy mắt, đao đi rừng lưỡi dao sắc bén ở ảm đạm dương quang hạ lập lòe ra ngân quang. Phần 28. 28 nụ hôn đầu tiên. Nhị hắc. Giản Ninh cơ hồ lập tức liền hét lên. Nếu là tiểu nhị hắc đống nhiên hứng khởi quyết định tới cái đao vũ gì đó, liên tính nó chỉ là tò mò lưới dao sắc bén trình độ, đều khả năng sẽ tạo thành một hồi đại tai nạn. Giản Ninh thật muốn cấp đao đi rừng quải cái cảnh cáo biểu thị, tâm trí tuổi không đến 5 tuổi, như nhị hắc giả, cần thiết ở người khác chỉ đạo hạ cẩn thận sử dụng. Tiểu nhị hắc cũng bị Giản Ninh tiếng kêu hoảng sợ. Hoặc là bởi vì nàng trong thanh âm cực rõ ràng gấp gáp cảm, tiểu nhị hắc động tác lập tức cứng lại rồi. Thật giống như mỗi một lần hắn trộm mà đi chạm vào Giản Ninh sở hữu vật thời điểm, thú nhân trên mặt xẹt qua một sợi hư hư thực thực trột dạ biểu tình. Đem đao buông. Giản Ninh cơ hồ là cá nhảy lên thân, nàng đè nén xuống đáy lòng sợ hãi, tiểu nhị hắc cầm đao đi rừng. Thiên A, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Bước đi hướng tiểu nhị hắc, lửa giận thiêu đến trên mặt một mảnh ấm áp. Cũng may tiểu nhị hắc chỉ là tùng bả vai, lộ ra vẻ mặt túi chút giận suy sút bộ dáng, lo lắng hãi hùng mà nhìn nàng. Nó cũng biết chính mình làm sai sự đi. Cái này ý tưởng chỉ là phù quang lược ảnh giống nhau xẹt qua Giản Ninh tâm hồ. Nàng lửa giận hừng hực mà đi đến tiểu nhị hắc bên người, không chút khách khí mà đem đao đi rừng vỗ tay cướp đi, hảo hảo mà bộ hảo vào đao, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên đôi tay chống nạnh, khinh bỉ từ trên xuống dưới đánh giá khởi tiểu nhị hắc. Cho nên nói, cùng họ nhà mèo thú nhân càng ngày càng thuộc kết quả chính là, Giản Ninh tư nhân đổ dùng lão bị lặp đi lặp lại nhiều lần xâm phạm, tiểu nhị hắc hiện tại là càng ngày càng làm càn. Cứ nhiên còn sẽ thừa nàng không chú ý đi trộm mà lấy như vậy nguy hiểm đồ vật. Cần thiết hảo hảo giáo huấn. Ngươi là gan càng lúc càng lớn a. Nàng sinh khí mà mắng. Tuy rằng họ nhà mèo thú nhân hoàn toàn là nghe không hiểu Giản Ninh nói chuyện, nhưng nó vẫn là gục đầu xuống, ngây ngốc mà biểu hiện ra thấp thỏm bất an bộ dáng, thỉnh thoảng sờ sờ sau đầu lông tóc, ánh mắt bay tới thổi đi, chính là không chịu xem Giản Ninh. Nhìn ta. Giản Ninh đơn giản duỗi tay đi vặn tiểu nhị hắc đầu, bức bách nó nhìn thẳng chính mình. Thú nhân giống như ở cảm xúc hạ xuống thời điểm đặc biệt không thích cùng người đối diện. Nhưng là ở Giản Ninh động tác hạ, nó lại không dám phản kháng. Đành phải ủy ủy khuất khuất mà bị nàng dẫn theo xoay đầu tới. Hoàng hốc mắt cư nhiên lại tụ tập đại tích nước mắt. Giản Ninh thiếu chút nữa không cười ra tới. Hảo đi, nàng thừa nhận nàng kỳ thật cũng đủ hay, cùng tiểu nhị hắc ở cùng một chỗ đều hơn một tháng. Cái này thú nhân một bán manh, nàng vẫn là đáng chết liền gì đều đã quên. Cái gì lửa giận a, giao hơn a, giáo dục gì đó. Tất cả đều hóa thành mềm như bông tình yêu manh phao phao. Tuy rằng nàng cắn môi, cố nén không có phát ra tiếng cười, nhưng là mặt bộ biểu tình mềm hóa cũng là khó tránh khỏi. Tiểu nhị hắc liền tràn ngập hy vọng mà túi đầu liếc Giản Ninh, kia sợi nô tài nhường nhịn Giản Ninh đương trường liền lại mềm hóa một chút. Cái này, về sau ngươi không cho chạm vào. Nàng vẫn là chỉ vào tay phải đao đi rừng giáo dục tiểu nhị hắc. Bất quá cũng không trông cậy vào họ nhà mèo thú nhân nghe hiểu. Dù sao có thể ước thúc đến ngày mai thì tốt rồi. Nàng chỉ hy vọng nó nắm lấy đao đi rừng thời điểm, chính mình có cái địa phương có thể trốn tránh một chút, miễn cho bị đao phong đưa tới, thừa nhận vạ lây. Tiểu nhị hắc phát ra một trận vang dội miêu ô, giống như đang nói, ta nghe hiểu. Lại chớp mắt to đáng thương vô cùng mà nhìn Giản Ninh. Liền kém không đối thủ chỉ xoa mũi chân. Nàng cố nén đáy lòng manh phao phao, như cũ vẫn duy trì mặt vô biểu tình, xoay người đem đao đi rừng phóng hảo, mới trở về tiếp tục cắt may quần. Đao đi rừng một hồi đến rổ bên cạnh. Tiểu nhị hắc liền thật dài mà ra một hơi. Một tiếng thực rõ ràng, cùng loại với thở dài ai thanh, vang dội đến làm Giản Ninh đều quay đầu lại dơ dơ lên lông mày. Phong ba đi qua. Thú nhân trên mặt thực rõ ràng liền viết mấy chữ này. Sau đó nó liền tới đây vui sướng mà ôm lấy Giản Ninh, lại hôn hôn nàng gương mặt. Đáng chết, chính mình thật không nên đem hôn môi cái này động tác phổ cập cấp thú nhân. Giản Ninh dưới đáy lòng bất đắc dĩ. Hiện tại hảo, có cái gì đáng giá cao hứng, đáng giá thả lỏng sự. Thú nhân đều sẽ lấy hôn môi tới chúc mừng một phen. Con hảo ngày đó không có bị ma quỷ ám ảnh, đem hôn môi tiến giai kỹ năng, miệng đối miệng dạy cho thú nhân. Bằng không Giản Ninh không chút nghi ngờ chính mình sẽ bị kéo vào một cái lại một cái kiểu pháp nụ hôn dài. Cũng may thú nhân khẩu khí vẫn là tương đương tới mát, từ bắt đầu ăn ăn chín, lại phối hợp ăn vào đại lượng lá tròn lúc sau, nó ra lông chẳng những càng thêm ánh sáng, trên người hương vị cũng dần dần mang lên lá tròn mãi vị, nơi này đương nhiên liền bao gồm hãn vị cùng khẩu khí. Tiểu nại miêu sao? Nàng dưới đáy lòng ác ý phỏng đoán tiểu nhị hắc. Bất quá Giản Ninh chính mình đương nhiên cũng không thể ngoại lệ, cũng mang lên như vậy nại miêu khí vị. Được rồi. Nàng rốt cuộc vẫn là nhịn không được cười khanh khách lên. Tiểu nhị hắc hôn nàng vài hạ, lại bắt đầu liếm nàng, cương soát giống nhau bàn trải phất quá gương mặt, mang đến một cổ ngứa tô tô cảm giác. Nhìn đến Giản Ninh rốt cuộc là cười ra tiếng, tiểu nhị hắc tựa hồ rốt cuộc yên lòng. Nó lại phát ra một tiếng thật dài ai, mới bắt chước Giản Ninh cười khanh khách lên. Sau đó liền lại đến một bên chơi đùa đi. Giản Ninh cười nhìn tiểu nhị hắc, lại lắc lắc đầu, tự nhủ đoán trách một câu tiểu vô lại, mới túi đầu tiếp tục làm việc. Trong bất chi bất giác, nàng hừ nổi lên trên địa cầu một đầu ca khúc được yêu thích. Tiểu nhị hắc lỗ tai giật giật, lại nhìn Giản Ninh. Nó bắt đầu tập trung tinh thần mà nghe nổi lên Giản Ninh trong miệng truyền ra giai điệu. Cái đuôi tiêm nhi thượng một đoạn ngắn, lại bắt đầu tả hữu lắc lư. Giản Ninh vẫn luôn lao động đến buổi chiều mới đại khái thượng phùng hảo tiểu nhị hắc quần đùi. Chủ yếu chỗ khó liền ở chỗ bảo trì đường may tinh mịn đều. Suy xét đến tiểu nhị hắc lượng vận động, nàng rất sợ chính mình một cái lười biếng, thú nhân hạ ngồi xổm thời điểm này quần liền sẽ ô long mà bạo rớt. Cho nên nàng muốn so cho chính mình làm quần áo còn càng dụng tâm đến nhiều, Đường May hận không thể cùng Cơ Dệt áo thun tới so tinh mịn. Nàng một bên đấm eo, một bên gọi tiểu nhị hắc lại đây, ý bảo nó cởi ra chính mình váy jean. Hiện tại thú nhân ngón tay có thể dùng để làm tinh tế sống, Giản Ninh đương nhiên không muốn lại tiếp tục bảo mẫu kiếp sống. Ở nàng dạy dỗ hạ, tiểu nhị hắc thực mau nắm giữ thoát mặc quần áo kỹ xảo. Hiện tại thú nhân mỗi lần tắm rửa đều không cần Giản Ninh giúp đỡ thoát váy xuyên váy. Cũng là cái tiến bộ. Nàng khổ chung mua vui mà tưởng. Được đến váy jean sau, Giản Ninh lại đối chiếu váy jean thượng khai động, vì lộc ra quần đùi cắt rất một cái đôi động. Kia, xuyên đi. Nàng đem hoàn thành phẩm quần đùi đưa cho thú nhân, tức giận mà nói. Một bên liền xoay người nằm ngã vào mềm như bông trên giường, an ủi khởi đau nhức eo. Khó trách trước kia đều nói làm nữ nhân khổ, chính là cái này nữ hồng liền nhì mà không phải người bình thường có thể trường kỳ đảm nhiệm. Đôi mắt đều phải làm hoa. Con hảo tiểu nhị hắc tương đương chi kỷ. Nó tựa hồ cũng biết Giản Ninh vất vả, riêng còn thò qua tới hôn hôn Giản Ninh gương mặt, mới qua đi xem xét nó quần đùi. Giản Ninh liền nghiêng người gối lên cánh tay, xấu xa mà xem tiểu nhị hắc nghiên cứu quần đùi. Tiểu nhị hắc cũng coi như là tương đương biết nặng nhẹ. Giản Ninh khâu vá ban ngày mới chế tạo ra tới thành phẩm, nó cầm lấy tới là tương đương cẩn thận. Tuy rằng còn không biết như thế nào xuyên, nhưng là cũng không hề có lộ ra không kiên nhẫn. Nửa ngày mới đáng thương hề hề mà đối Giản Ninh phát ra mãi miêu mê ô thanh. Giống như đang nói, ta không biết nên như thế nào xuyên nha. Giản Ninh nhịn cười, vén lên lộc ra váy ngắn, ý bảo tiểu nhị hắc nhìn xem trên người nàng xuyên quần lót. Theo hai người dần dần quen thuộc, hiện tại Giản Ninh phòng tâm đã mãn lơi lỏng. Mỗi lần tắm rửa hai người cũng đều muốn lỏa trình tương đối, tiểu nhị hắc lại không phải nhìn đến nữ tính quần lót liền sẽ thú hoa biến thái. Nó chính mình căn bản chính là lỏa buôn thật sự thản nhiên biến thái. Hơn nữa khắp đại lục trừ bỏ nàng chính mình bên ngoài, căn bản không có ai là mặc quần áo. Cho nên Giản Ninh kỳ thật cũng dần dần mà ở bông ra tâm phòng, bắt đầu không đem bị tiểu nhị hắc nhìn đến tiểu khố khố làm như là cái gì cảm thấy thẹn sự. Dù sao hắn cũng cái gì cũng đều không hiểu. Tiểu nhị hắc nhìn nhìn quần lót, lại nhìn nhìn quần đùi, nhiều ít có chút minh bạch. Nó nhiều lần nhìn đến Giản Ninh xuyên tiểu khố khố quá trình. Đương nhiên Giản Ninh vẫn luôn là cố ý lảng tránh, nhưng là nói thành thật lời nói, bên dòng suối liền như vậy đại điểm địa phương, nàng lại lảng tránh có thể lảng tránh đi nơi nào. Nhiều lắm chỉ là chắn một chút quan trọng bộ vị mà thôi. Thú nhân lại sờ sờ đầu, liền trịnh trọng mà đem quần đùi mở ra, hai chân một trước một sau mà bước vào đi, sau đó nắm lấy quần duyên hướng lên trên đề. Giản Ninh mừng rỡ thiếu chút nữa lăn lộn lên. Không tồi, động tác còn coi như tiêu chuẩn, bắt trước năng lực đích xác rất mạnh. Nhưng, đại ca A, ngươi có phải hay không phân biệt không ra chính phản A? Quả nhiên, tiểu nhị hắc là miễn cưỡng đem quần cấp mặc vào tới. Nhưng là phía trước đúng quần trung động vẫn là thành công mà lộ ra tiểu di di. Rồi sau đó mặt cái đuôi cũng chỉ có thể ủy khuất khuất mà từ chân trái đúng quần vươn tới, kề sát chân. Nó cúi đầu vô thố lại ủy khuất mà nhìn lộn xộn nửa người dưới, lại ngẩng đầu nhìn nhìn Giản Ninh. Liền phát ra một trận ủy khuất mì a ảo thanh. Giản Ninh rốt cuộc nhịn không được, bối xoay người cười ha ha lên. Lúc này mới đứng dậy giúp thú nhân cởi ra quần. Cái đuôi một giải thoát ra tới, tiểu nhị hắc tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ vào quần đùi miêu ngao liên thanh, giống như ở lên án này quần đùi là giả mạo ngụy kém chế phẩm, làm hắn cái đuôi bị ủy khuất dường như. Thậm chí còn yêu quý mà đem cái đuôi cong đến trước người, vuốt ve phía trên bị mang đến rối tung mao nhi. Giản Ninh cũng nắm lấy cái đuôi cong tới cong đi mà chơi một chút. Mới đem quần đùi trái lại, làm có động một mặt trở thành mặt trái. Lại ý bảo tiểu nhị hắc mặc vào quần đùi. Tiểu nhị hắc nhìn nhìn Giản Ninh, lần thứ hai phát ra nghi hoặc miêu ô thanh. Giản Ninh gật gật đầu. Cũng khẳng định mà miêu lên. Nàng rất ít nói miêu ngữ, bởi vì rất khó bắt chẹt bên trong âm điệu khác biệt. Bất quá này một tiếng đại biểu, là miêu kêu, vẫn là nắm giữ đến tương đương thuần thủ. Vì thế lúc ấy ở xuyên váy jean thời điểm phát sinh quá đối thoại lại tái diễn một lần. Cần thiết đến mặc sao? Cấp lao nương mặc vào. Tiểu nhị hắc liền ủy khuất khuất mà bước vào trong quần. Giản Ninh chạy nhanh bắt lấy còn ở bên ngoài ném tới ném đi cái đuôi, một phen nhét vào quần trung. Từ phá trong động đem nó lôi ra tới. Căn cứ vật lý quán tính, đương nàng đem cái đuôi căn lôi ra động động thời điểm, tiểu nhị hắc đương nhiên cũng liền thỏa đáng mà mặc vào quần. Lần này, nó thoải mái nhiều. Lộc ra quần đùi đương nhiên muốn so váy jean càng tinh tế, bao vây đến cũng càng toàn diện. Hơn nữa Giản Ninh ở may vá thượng cư nhiên còn rất có vài phần thiên phú, nàng cấp tiểu di di lưu ra cũng đủ không gian. Tiểu nhị hắc một chút liền thích này quần. Nó chỉ vào phình phình đúng quần, đối Giản Ninh liên thanh miêu ô lên. Thậm chí cuối cùng vì biểu đạt cao hứng, hắn còn một bên cười khanh khách, một bên đem Giản Ninh bế lên tới, ở trên má nàng hung hăng hôn hai khẩu. Giản Ninh bụng mặt, nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây. Tiểu nhị hắc xem nàng sững sờ ở địa phương, vốn dĩ đều chạy ra, lại chạy về tới bắt ở Giản Ninh eo sườn, đôi tay nhất cử liền đem nàng lăng không cử ở chính mình trước người, không đầu không đuôi mà lại hôn Giản Ninh vài khẩu. Thậm chí cãi lại đối miệng vững chắc mà gặm Giản Ninh một chút, mới đem nàng vùng đi chơi chính mình. Giản Ninh từ đầu tới đuôi đều duy trì thạch hóa trạng thái. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, liếc vô cùng cao hứng, miêu miêu ô ô thú nhân, không biết có phải hay không hẳn là giữ gìn một chút chính mình thuộc nữ rụt rẻ gì đó. Hôn ai? Kịch ai? Cứ như vậy phát triển đến này một bước thật sự không quan hệ sao? Ở trong lòng yên lặng mà phun ra một hồi tào sau, Giản Ninh cuối cùng trở lại hiện thực. Bất quá, nàng vẫn là thực kinh ngạc. Này! Này! Này cũng quá nhân tính hóa đi. Tiểu nhị hắc phản ứng cùng người cơ bản không có cái gì hai dạng a, chỉ trừ bỏ hắn vô pháp miệng phun nhân ngôn. Có phải hay không tới rồi giáo tiểu nhị hắc nói tiếng người lúc? Giản Ninh do dự lên. Phần 29. 29 xảo nộ. Nói thực ra, đối với giáo tiểu nhị hắc nói chuyện này, Giản Ninh vẫn luôn là tương đương do dự. Đối mặt hiện thực tới xem, cùng với giáo tiểu nhị hắc nói tiếng người, chi bằng nàng tới cùng tiểu nhị hắc học miêu ngữ càng thiết thực tế một ít. Rốt cuộc nói trắng ra là, liền tính tiểu nhị hắc có thể đem tiếng người nói được thực lưu, lại như thế nào? Chẳng qua là có thể cùng nàng một người giao lưu mà thôi. Nhưng là nàng học được miêu ngữ liền không giống nhau, về sau gặp được tiểu nhị hắc cùng tộc, nàng còn có thể dùng miêu ngữ cùng cùng tộc giao lưu một phen. Bất quá, nàng thực hoài nghi không có cái đuôi chính mình có thể học được nhiều ít miêu ngữ là được. Cho nên hiện tại bãi ở trước mắt chỉ có 4 con đường. Điều thứ nhất, không học miêu ngữ, cũng không giáo tiểu nhị hắc tiếng người, hai người tiếp tục dùng trực giác cùng ý niệm câu thông. Kết luận, con đường này khả năng đi không thông, bởi vì Giản Ninh khắc sâu hoài nghi tiểu nhị hắc có hay không cái gọi là trực giác cùng ý niệm ngoạn ý như này. Đệ nhị điều, tiểu nhị hắc học tiếng người, Giản Ninh không học miêu ngữ. Giản Ninh vẫn là cảm thấy như vậy có điểm quá ích kỷ, hơn nữa hiệu suất cũng thấp một ít. Đệ tam điều, tiểu nhị hắc không học tiếng người, Giản Ninh học miêu ngữ. Con đường này nhìn như là nhất có hiệu suất biện pháp, nhưng là vấn đề vẫn là ở. Giản Ninh có thể đảm nhiệm giáo viên cái này công tác, tiểu nhị hắc đâu? Nếu sẽ không miêu ngữ, nàng như thế nào nói cho tiểu nhị hắc chính mình hy vọng học miêu ngữ? Hơn nữa, tộc người mèo ngôn ngữ có tiến hóa đến có thể cho nhau giáo thụ trình độ sao? Giản Ninh cảm thấy thực hoài nghi. Tỷ như nói cây lá tròn cùng cây lá dài, Giản Ninh cảm thấy tiểu nhị hắc liền không có biện pháp thực hoàn mỹ đem cây lá tròn tác dụng nhiều, cây lá dài tác dụng thiếu những lời này biểu đạt ra tới. Cho nên đường này vẫn là không thông. Đệ tứ điều, tiểu nhị hắc học tiếng người, Giản Ninh học miêu ngữ. Tuy rằng nói này sẽ là tương đương phức tạp hơn nữa, có thể mong muốn được đến, nhất định thực làm người thất bại dạy học lộ, nhưng Giản Ninh cảm thấy trước mắt dư lại cũng chỉ có con đường này. Nàng không có tính toán giáo hội tiểu nhị hắc thực phức tạp ngôn ngữ, nhiều lắm chỉ là một ít thường dùng một chữ độc nhất liền hảo. Cùng lý, nàng cũng chỉ yêu cầu học một ít thường dùng miêu ngữ từ đơn liền hảo. Tỷ như nói tỏ vẻ khẳng định miêu miêu thanh, tỏ vẻ nghi vấn ô ô thanh gì đó, nàng có thể bảo trì nghe hiểu được, sau đó thời khắc mấu chốt có thể nói ra liền không sai biệt lắm. Nói trở về, Giản Ninh sửa sang lại một chút mới phát hiện, nàng cũng sẽ man nhiều miêu ngữ từ đơn, tỷ như nói miêu miêu, ô ô cùng khò khè, mì à áo gì đó. Như thế nào nghe tới vẻ mặt nhược trí a? Nàng ở trong lòng yên lặng mà phun tào chính mình. Bất quá là ở học mèo kêu mà thôi. Còn trở thành từ đơn, từ trước ở trên địa cầu thời điểm cũng sẽ cùng ra miêu như vậy ngươi một tiếng ta một tiếng mà gọi tới chơi a. Nhưng là nàng cảm thấy miêu ngữ cũng không phải đơn giản như vậy mấy cái thanh âm sâu chua lên. Tiểu nhị hắc ở vài lần đại biểu miêu ngữ thời điểm, xuất hiện quá rất nhiều tứ chi ngôn ngữ hòa thanh điệu biến hóa. Nàng cảm thấy miêu ngữ hiện tại đại khái tương đương với còn ở thời kỳ phát triển ngôn ngữ, yêu cầu tứ chi phối hợp, nói không chừng mấy ngàn năm sau, ở phát triển ra văn tự sau sẽ có sở bất đồng, sẽ càng văn nhã cũng càng phương tiện truyền bá. Bởi vì mèo kêu thanh liền vài loại, hơn nữa rất nhiều rất nhỏ khác biệt là quyết định bởi với giọng nói bất đồng, nhưng là nàng đã nghiên cứu quá tiểu nhị hắc phát ra tiếng khí quan, tiểu nhị hắc có thể nói tiếng người, thuyết minh nó phát ra tiếng khí quan là có thể đảm nhiệm nhiều âm tiết phát âm. Chẳng lẽ ở mấy ngàn năm sau, các thú nhân sẽ tất cả đều miệng phun nhân ngôn sao? Giản Ninh không thèm nghĩ vấn đề này, nàng biết nàng khẳng định là nhìn không tới ngày này. Cho nên hiện tại vẫn là trước tới nhọc lòng một chút dạy dỗ tiểu nhị hắc nói tiếng người vấn đề hảo. Giản Ninh bắt đầu đem vấn đề này bài thượng nhật trình. Tiểu nhị hắc tương đương thích Giản Ninh vì nó khâu vá lộc ra quần đùi, đương Giản Ninh ở một bên phát ngốc thời điểm, nó liền không ngừng ở đất trống đi lên hồi hoạt động. Giống như ở hướng vách núi không tiếng động mà khoe ra chính mình tân trang phục. Thậm chí liền ngủ thời điểm đều vẫn luôn dùng cái đuôi yêu quý thượng hạ trà lau quần đuổi thượng một chút dơ bẩn. Ngay cả Giản Linh bản nhân muốn chạm đến quần đùi, đều sẽ bị nó không lưu tình chút nào mà dùng cái đuôi quấn lấy thủ đoạn, đem Lộc Sơn Chi chảo phóng tới một bên. Nàng không cấm tương đương vô ngữ. Kỳ thật nàng chỉ là muốn nhìn một chút ở thú nhân hoạt động biên độ hạ, lông châu có thể hay không đảm nhiệm tuyến tác dụng, sẽ không tràn ra. Bất quá ngày hôm sau, tiểu nhị hắc mang theo nàng hạ dòng suối nhỏ thời điểm, hoạt động đến liền tương đương khai, Lộc ra quần đùi vẫn là ngoan cường chịu đựng ở khảo nghiệm, không có xuất hiện bạo quần như vậy xấu hổ tình huống. Giản Ninh vẫn là tương đương cao hứng, nàng tính toán hôm nay rửa Lộc ra quần đùi cùng liền thân váy, nếu là nàng việc may vá cũng chịu đựng được thủy tẩy phơi nắng nói, xem ra nàng có thể thử cắt may ra càng nhiều quần áo, tỉ như nói cho chính mình cũng làm một bộ ngực cùng quần đùi phối hợp, đương nhiên tại đây phía trước đến cấp tiểu nhị hắc làm ra kiện áo trên gì đó là được. Tiểu nhị hắc đem Giản Ninh đặt ở bên dòng suối nhỏ, cùng nàng miêu ô vài tiếng, lại hôn hôn nàng gương mặt, lại cọ cọ khuôn mặt, liền lại ở trong rừng biến mất không thấy, săn thú đi cũng. Giản Ninh đối này cũng tương đương tập mãi thành thói quen, nàng thực mau lại bắt đầu cắt giặt quần áo thảo ngồi xuống bắt đầu biên thảo túi. Tiểu nhị hắc săn thú địa phương khả năng không lớn cố định, nó có đôi khi sẽ rời đi một hai cái giờ, có đôi khi lại chỉ là nửa cái tới giờ liền đã trở lại, Giản Ninh cũng không biết nó đi săn hồng rác lộc đàn rốt cuộc ở đâu cái phương vị. Bất quá nàng cảm thấy họ nhà mèo thú nhân cũng chưa chắc trường kỳ săn thú một đám hồng rác lộc, khả năng loại này động vật trên đại lục này nhất phổ cập, ở tiểu nhị hắc lánh địa liền có vài cái chủng quần, cho nên chúng nó đồ ăn mới có thể lấy hồng rác lộc vì nhiều. Bằng không ấn hai ngày một đầu tốc độ, lại đại chủng quần cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao tốc độ. Giặt quần áo thảo ở bị nàng cắt qua đi không có bao lâu liền lại trường cao không ít, Giản Ninh ở cắt thảo thời điểm luôn là cố ý lưu lại thảo căn một tiết. Bên dòng suối nhỏ bóng dâm thoạt nhìn sâu cạn không đồng nhất, dòng suối nhỏ hai bờ sông rừng cây cũng xanh mơn mởn, toàn bộ hoàn cảnh tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Giản Ninh nhìn quanh chung quanh, đột nhiên liền cảm thấy rất quái dị. Nàng không phải không có đi qua núi sâu rừng già. Lần này ra ngoại mở rộng vận động, nàng chính là thượng tới rồi quê nhà núi sâu. Lúc ấy nàng chỗ đã thấy cảnh sắc cùng hiện tại cảnh sắc liền có rất lớn bất đồng. Nói như thế nào đâu, Giản Ninh cảm thấy, này phiến đại lục cùng địa cầu lớn nhất bất đồng ở chỗ. Nó rất thích hợp sinh tồn. Trên địa cầu đại bộ phận nguyên thủy rừng rậm, chỉ cần thật là nguyên thủy, như vậy mặc kệ là thân ở cái nào khí hậu mang, đều tương đương không thích hợp nhân loại sinh tồn đây là khẳng định. Nhân loại loại này sinh vật đã cùng tự nhiên kéo ra rất dài một khoảng cách, nhưng là đối động vật tới nói, chúng nó ở trong rừng rậm sinh hoạt đến cũng không dễ dàng, tỉ như nói chúng nó cũng có ăn cơm vấn đề, cũng có đi săn cùng bị bắt săn vấn đề, cũng có cạnh tranh vấn đề, thậm chí còn có độc trùng vấn đề. Nhưng là trên đại lục này đâu. Tiểu sâu nhưng thật ra ngẫu nhiên có nhìn đến, nhưng là cái gì ong điệp á thiêu thân á hoàn toàn không có xuất hiện quá, ngay cả ngẫu nhiên xuất hiện tiểu sâu cũng đều là rồi mỗi lớn nhỏ, càng không có nhìn đến quá nhạy độc, độc con giết linh tinh tồn tại. Này liền liên lụy đến thụ phấn vấn đề, không có ong điệp con kiến, thực vật là như thế nào thụ phấn? Không thụ phấn như thế nào kết quả? Cái thứ hai vấn đề tùy theo mà đến, Giản Ninh trên đại lục này là chưa từng có nhìn đến quá hoa. Cho nên này phiến đại lục có hay không thụ phấn còn khó nói. Cái thứ ba vấn đề liền càng vi diệu, mảnh đại lục này thời tiết tương đương nóng bức khô giáo, vì cái gì nguồn nước sẽ như vậy đầy đủ. Đừng nói này phiến rừng cây năm nhánh cũng là nơi trốn dòng suối nhỏ, mà nơi đó thậm chí không có tầng mây che đậy ánh nắng. Hơn nữa thủy còn đều là ngọt lành nước ngọt. Này liền không thể không làm người cảm thấy kỳ quái. Còn có động vật thịt chất nộn thành như vậy, trái cây ngọt lành thành như vậy, lá cây giòn nộn thành như vậy. Này đều bình thường sao? Giản Ninh không cấm thật sâu mà tự mình hoài nghi lên. Nàng rốt cuộc xuyên qua đến nào phiến trên đại lục A? Này phiến đại lục cũng không tránh khỏi rất thích hợp nhân loại sinh tồn đi. Không, không thể nói nhân loại, rất thích hợp bất luận cái gì một loại sinh vật sinh tồn đi. Nàng cảm thấy chỉ cần trên mảnh đất này giải lên mấy ngàn nhân loại, không cần một hai ngàn năm là có thể sinh sản ra mười mấy vạn tới. Nếu như vậy suy xét nói, mảnh đại lục này thượng đại hình động vật, loại nhân sinh vật cũng không tránh khỏi quá ít chút. Ít nhất nàng liền rất ít có nhìn đến hình thể trọng đại sinh vật ở dòng suối nhỏ chung quanh xuất hiện. Có thể đi vào nàng tầm nhìn, cho tới bây giờ chỉ có một ít sóc giống nhau tiểu động vật, đều sinh động ở cây lá dài cao cao trên ngọn cây, nhìn qua lớn lên đều không sai biệt lắm. Trên mảnh đại lục này sinh vật đa dạng tính cũng quá không phong phú đi. Nếu đổi lại là địa cầu, lớn như vậy phiến rừng rậm, ít nói mấy trăm loại sinh vật là tuyệt đối có. Nhưng là tại đây khối trên đại lục, cho tới bây giờ cũng liền xuất hiện quá họ nhà mèo thú nhân, người chuột, hồng rắc lộc, năm màu ngưu cùng sóc con này vài loại sinh vật mà thôi. A, còn có khê tiểu ngư. Mà nếu ấn trên địa cầu tiến hóa quy luật tới nói, từ sâu ba la đến hồng rắc lộc cùng năm màu ngưu, trung gian xuất hiện quá chi nhánh khẳng định là rất nhiều. hảo đi, có lẽ ở dị thế đại lục, quá so đo cái gọi là thưởng thức cũng thực không cần thiết. Nhưng là Giản Ninh vẫn là âm thầm cảm thấy, mảnh đại lục này lịch sử khả năng muốn so nàng tưởng càng tuổi trẻ. Hoặc là chính là có thể chịu đựng đến khởi tự nhiên hoàn cảnh sinh vật cũng chỉ dư lại này đó. Nàng một bên trầm ngâm, một bên biên nổi lên thảo túi. Bởi vì trước kia trước nay không biên quá loại đồ vật này, cho nên nàng còn ở tính toán có phải hay không nên thêm tiến cây lá tim cảnh tới làm kinh tuyến. Đúng lúc này, trong bụi cỏ truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Giản Ninh một chút hưng phấn lên. Nàng vẫn luôn ý đồ đối sóc con hình sinh vật tỏ vẻ hữu hảo, nhưng không biết là loại này sinh vật trời sinh nhát gan, vẫn là nàng bảo hộ đến không đủ đúng chỗ. Giản Ninh vẫn luôn không có chân chính nhìn đến quá sóc con bóng dáng. Chẳng lẽ là một con lạc đơn sóc con hạ đến trên mặt đất tới? Nàng chạy nhanh ngừng thở, dừng bệnh động tác, miễn cho phát ra âm thanh dọa chạy này chỉ đáng thương vật nhỏ. Liền chớ mong mà nhìn chăm chú nổi lên khê bờ bên kia bụi cỏ. Nhưng kế tiếp, gần là kế tiếp vài giây nội, Giản Ninh liền cảm giác được không đúng. Nàng nghe được chi tiếng kêu. Thực rất nhỏ thanh âm, nhưng rơi xuống nàng lỗ tai thật giống như là cao giọng kéo vang cháy. Giản Ninh một chút liền nhảy dựng lên, bản năng chạy đến rổ bên cạnh nắm lấy đao đi rừng, thanh đao vỏ cởi bỏ. Sau đó nàng tận khả năng không tiếng động mà vào dòng suối nhỏ bên này trong rừng, đem thân mình giấu ở cao lớn cây lá dài phía sau. Tuy rằng không có cố ý nghiên cứu quá, nhưng nàng biết này khối cánh rừng sau lưng hẳn là vách đá. Tiểu nhị hát sinh hoạt lĩnh vực giống như cùng này núi non có thực chặt chẽ liên hệ. Này sơn là từ rừng cây năm nhánh bên cạnh bắt đầu xuất hiện, chúng nó liền ở tại ngọn núi chung một cái đoạn ngai thượng. Sau đó dòng suối nhỏ cũng là thân ở túi trận giống nhau trong sân cốc, tiểu nhị hát giống nhau đều sẽ đem nàng đặt ở chỗ rửa vách tường bên này. Giản Ninh thử hướng trong đầu đi qua, nàng tuy rằng có thể rất dễ dàng mà ngẩng đầu nhìn đến vách núi, nhưng là phải đi rất xa mới có thể tự mình tiếp xúc đến nha mặt. Không cần tiểu nhị hát công đạo, nàng cũng biết chính mình tốt nhất không cần thăm dò mặt khác một bên rừng cây, bên kia liền thâm thúy nhiều, mỗi ngày tiểu nhị hát mang nàng phi túng lại đây đều phải hoa hơn 20 phút, hơn nữa thực rõ ràng, tiểu nhị hát lĩnh vực rất lớn. Bởi vì Giản Ninh cũng không có ở túng nhảy trên đường nhìn đến quá hồng rất lộc. Nàng còn tưởng rằng tiểu nhị hát sẽ phóng nàng một người ở bên dòng suối nhỏ, là bởi vì nơi này cũng đủ an toàn, là nó lãnh thổ chỗ sâu nhất. Như thế nào chẳng lẽ nơi này cũng rất có thể bị người chuột xâm lấn. Cùng với tất tác thanh tiếp cận, Giản Ninh chậm rãi nắm chặt trong tay đao đi rừng. Tiếp theo, nàng thấy được người chuột phần đầu chậm rãi lộ ra bụi cỏ. Nhưng muốn so nàng tưởng tượng đến càng thấp bé một ít. Cái này người chuột là bỏ lại đây. Cùng với nó nửa người trên dần dần xuất hiện ở Giản Ninh tầm nhìn, Giản Ninh lại một lần có buồn nôn xúc động. Nhưng nàng thực mau cũng phát hiện không đúng. Người chuột ở bò sát, không phải bởi vì nó tưởng che giấu chính mình tung tích, mà là bởi vì nó chỉ biết bò sát. Đây là một con người chuột ấu tể. Phần 30. 30 thư thú. Người chuột ấu tể chỉ cần từ ngoại hình đi lên nói, muốn so thành thú thảo hỉ một ít. Nó nhìn qua giống như là hoàn toàn lao thử. Mặt bộ cốt cách vặn vẹo bởi vì mặt tiểu cho nên cũng không quá mức rõ ràng, nhìn qua vẫn là có một trương bảo bảo mặt. Nhưng phối hợp thượng toàn thân cho đen sắc da lông cùng lao thử trạng dáng người, Giản Ninh vẫn là vô pháp nói nó là cái đáng yêu ấu tử, nhiều lắm chỉ có thể nói nó không có thành thú như vậy vặn vẹo xấu xí. Rốt cuộc mặc kệ khi nào ở một cái lao thử trên người nhìn đến một trương người mặt đều đủ làm người buồn nôn. Nó chính không ngừng mà chịu động nho nhỏ cái mũi, vẻ mặt tò mò mà hướng bên dòng suối bò lại đây. Một đôi còn giữ lại tuyệt đại đa số nhân loại đặc thù đôi mắt nửa híp, mờ mịt mà hướng tới Giản Ninh phương hướng người động mũi, giống như đang nói, ta biết nơi đó có người, ta biết còn không biết ngươi ở nơi nào. Ngũ cảm như vậy trì độn. Giản Ninh chậm rãi lỏng xuống dưới, tim đập đến không nhanh như vậy, nhưng là nàng vẫn như cũ thanh đao nắm thật sự khẩn. Vì cái gì sẽ có như vậy một con ấu tử đến bên dòng suối nhỏ tới? Tuy rằng chỉ đi qua sông biên một lần, nhưng là nàng vẫn là có thể từ phương vị cảm thượng đại khái phán đoán ra bờ sông khoảng cách dòng suối nhỏ vẫn là có một đoạn đường. Cái này ấu tử chính là chỉ bằng chính mình đột phá bờ sông, sau đó lại mở mịt mà đi tới bên dòng suối. Vẫn là người chuột đã bắt đầu xâm lấn tiểu nhị hắc lãnh địa. Giản Ninh lại cảm thấy khả năng không lớn. Tiểu nhị hắc hữu giác tương đương nhanh nhạy, nàng thấy quá không ít lần tiểu nhị hắc ở trong rừng cây đông người tây người trường hợp, không thể so nàng hữu giác khí quan đã thoái hóa đến không sai biệt lắm. Nếu là một số lớn người chuột nói, tiểu nhị hắc mới đến bên dòng suối khẳng định liền sẽ phát giác không thích hợp. Cho nên cho dù có người xâm lấn, cũng chỉ sẽ là một hai cái người chuột mà thôi. Giản Ninh giả thiết cái này người chuột ấu tử mất tích là sẽ khiến cho nó cha mẹ chú ý, bằng không nàng thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Đối mặt cái này vật nhỏ, thiệp thủy qua đi một phen chụp chết hẳn là không là vấn đề. Nhưng là này dù sao cũng là có máu có thịt, có tổ chức tính cao trí tuệ sinh vật. giết chết một cái như vậy ấu tử cùng giết chết một con lộc hẳn là bất đồng. Càng đừng nói Giản Ninh liền lộc đều không có giết qua. Nàng khó xử mà nhìn ấu tử một bên hút hút ngửi ngửi một bên tới gần bên dòng suối, một bên gặm mới mọc ra một chút nộn thảo, trong lòng càng thêm lưỡng lự lên. Là sát vẫn là xua đuổi. Vẫn là liền mặc kệ nó ở bên này hoạt động, chờ đến tiểu nhị hát trở về xử lý. Nàng không biết nên như thế nào quyết định. Cũng may ấu tử cũng không có tới gần nàng ý tứ, nó chỉ là tự đắc này nhạc mà ở dòng suối nhỏ bờ bên kia gặm ăn cỏ xanh, thỉnh thoảng còn phụt một tiếng đem bùn đất nổ ra, thường thường đến bên dòng suối uống một ngụm thủy. Giản Ninh phát hiện người chuột thực thân thủy, chúng nó đối thủy nhu cầu khẳng định so họ nhà mèo thú nhân càng nhiều. Vì thí nghiệm người chuột ấu tử ngũ quan, nàng riêng nắm một chương lá cây xoa thành đoàn, hướng dòng suối nhỏ bờ bên kia ném qua đi, sau đó lại nhanh đưa chính mình ở sau thân cây đầu tàng hảo. Lấy thú nhân nhạy bén ngũ quan tới nói, điểm này động tác cũng đủ nó phát hiện chính mình. Nhưng ấu tử hoàn toàn một chút động tĩnh đều không có, vẫn là vui sướng mà ăn bên dòng suối tiểu thảo. Này rất có điểm tiểu nhị hắc hai phong cách ra. Giản Ninh dưới đáy lòng kinh ngạc mà tưởng. Rốt cuộc là cái này thân thể quá trì độn, vẫn là cái này quần thể ở trẻ nhỏ thời kỳ đều như vậy gầy yếu, nàng còn không thể hạ phán đoán. Bất quá Giản Ninh vẫn là vô pháp quá nhìn thẳng vào cái này người chuột. Nàng lại nhìn nhìn sắc trời. Thời gian giống như qua đi man lâu. Tiểu nhị hắc phỏng trừng mau trở lại đi. Giản Ninh cắn chặt răng, vẫn là hạ quyết định. Nàng từ sau thân cây chạy chậm ra tới, như vậy động tĩnh vẫn là làm người chuột ấu tử bừng tỉnh lại đây. Nó nâng lên mắt mê mang mà hướng về phía bên dòng suối ngửi lên. Thị lực kém như vậy. Giản Ninh dưới đáy lòng giật mình. Bất quá vật nhỏ này hình thể cũng liền cùng một đầu mới sinh ra tiểu chư không sai biệt lắm, đối nàng là khẳng định vô pháp cấu thành uy hiếp. Nàng thực mau liền thiệp thủy qua dòng suối nhỏ, đi vào người chuột bên người. Ấu tử híp mắt mắt bắt đầu lui tới chỗ hoạt động, thoạt nhìn, nó cũng không có khuyết thiếu cảnh giới tâm. Giản Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi đi. Nàng bắt đầu xua đuổi. Ấu tử mê hoặc mà nhìn lại Giản Ninh, trong miệng còn nhai cỏ xanh, ngược lại dừng bước chân. Giống như Giản Ninh có thể nói chuyện này làm nó cảm giác được thực mới lạ dường như. Thậm chí còn dần dần hướng Giản Ninh bên này dựa sát. Giản Ninh khiếp sợ. Nàng tuy rằng không có giết chết ấu tử ý tứ, nhưng đương nhiên cũng không thích nhìn đến nó tới gần chính mình. Nàng bắt đầu dùng chân nhẹ đá ấu tử, đi mau đi mau. Nàng vẫn là vô pháp đối ấu tử xuống tay, rốt cuộc lúc này đây cùng thượng một lần tình huống không giống nhau. Lúc ấy là một đám người chuột đối nàng một cái, nàng đương nhiên sẽ hy vọng chúng nó đều chết hết. Lần này là một cái không hề uy hiếp năng lực ấu tử, Giản Ninh là thật sự không hạ thủ được. Cho nên vẫn là đuổi đi tính, nếu là tiểu nhị hắc có thể nghe ra không đúng, đuổi theo nói, kia cũng không phải Giản Ninh có thể khống chế được. Ấu tử ngược lại phát ra thật nhỏ chi chi thanh, trên mặt đất lăn một cái, lại bắt đầu cọ Giản Ninh. Giản Ninh quả thực khóc không ra nước mắt. Uy, bị như vậy ghê tởm đồ vật cọ thật sự sẽ không sinh bệnh sao. Nàng bắt đầu sau này trốn tránh. Dù sao xua đuổi ngươi trên cơ bản là đã tận tình tận nghĩa, ngươi nếu là nhất định phải lưu lại nơi này chờ chết nói, kia, cũng không liên quan Giản Ninh sự. Đúng lúc này, trong rừng cây lại phát ra tất tất tác tác tiếng vang. Một cái thấp bé dáng người xuất hiện ở Giản Ninh trước mắt. Giản Ninh một chút liền ngây ngẩn cả người. Đây là, ở trong nháy mắt kia, nàng cơ hồ muốn tiến lên cẩn thận xem xét cái này sinh vật. Nhưng tiếp theo nháy mắt nàng liền thấy do nó trên người lông tóc. Cái này sinh vật. Không phải người. Giản Ninh nhanh chóng tới rồi bên dòng suối nhỏ, bày ra để phòng tư thế. Đây là một con giống cái người chuột, nàng thực mau dưới đáy lòng làm ra phán đoán. Cùng giống được người chuột bất đồng chính là, nàng gen tựa hồ lấy nhân loại gen là chủ, chuột loại gen chỉ thể hiện ở nàng thân cao, da lông cùng cái đuôi thượng. Tay, khuôn mặt, đệ nhị tính trinh. Đều có dày đặc nhân loại dấu vết, ngay cả đôi mắt đều là nhân loại đôi mắt. Thậm chí còn nàng khuôn mặt còn xương được với thanh tú. Tựa hồ nghiệm chứng Giản Ninh suy đoán, này chỉ giống cái người chuột vẫn chưa biểu hiện ra một chút ít công kích tính, nàng hoang mang rối loạn mà tìm được rồi chính mình ấu tử, đem nó xách lên. Lại chịu động cái mùi hướng về phía phương xa ngửi động vài cái, liền đối với Giản Ninh báo lấy thần sắc phức tạp thoáng nhìn, xoay người hoàn toàn đi vào trong rừng cây. Giản Ninh cũng không có đuổi theo. Nàng cơ hồ là suy sụp mà nhìn cho đen sắc thân ảnh ở trong rừng dần dần đi xa, chậm rãi buông đao, ở bên dòng suối ngồi xuống. Liên nàng. Không. Liền nó khuôn mặt đều là như vậy nhân tính hóa. Thế giới này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nơi này là cái gì mà pháp đại lục sao? Vì cái gì sẽ có như vậy? Như vậy siêu tự nhiên sinh vật. Trời biết ở xuyên qua đến này phiến đại lục sau đột nhiên nhìn đến một trường quen thuộc, nhân loại mặt, Giản Ninh có bao nhiêu kích động. Ở trong nháy mắt kia, nàng thậm chí đã nghĩ tới nên như thế nào cùng cái này đồng loại câu thông, như thế nào trợ giúp nó, như thế nào. Giản Ninh che lại mặt, nói cho chính mình tuyệt không có thể khóc. Mặc kệ ở nơi nào đều phải hảo hảo sống sót. Người chính là sống này cổ kính. Nàng hít sâu vài cái, chậm rãi đem mùi giàn chua xót cấp đè ép đi xuống, lại ngồi dậy đi trở về thụ biên, bắt đầu bệnh thảo túi. Lại có chút không chút để ý, một bên bệnh, một bên còn nhớ thương vừa rồi giống cái thú nhân. Xuyên qua đến này phiến đại lục tới nay, nàng chứng kiến đến giống cái hẳn là cũng chỉ có này một cái. Hiện tại nghĩ đến, ở bờ sông nhìn thấy người chuột hẳn là tất cả đều là giống được, mới có thể như vậy đáng sợ. Giản Ninh tưởng tượng đến kia một màn liền nhịn không được muốn buồn nôn. Nàng ghê tởm một hồi mới tiếp tục rối rắm khởi giống cái sự. Là người chuột giống cái sẽ có một chương nhân loại khuôn mặt, vẫn là sở hữu giống cái thú nhân đều là như thế này. Nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng ước chừng có thể lý giải tiểu nhị hắc lúc ấy vì cái gì đem nàng mang về huyền ngai. Họ nhà mèo thú nhân đối chính mình địa bàn để ý nhiều, nàng ở bờ sông là lĩnh giáo qua, rừng cây năm nhánh cùng rừng rậm hàm tiếp mảnh đất, hẳn là cũng coi như là thú nhân địa bàn. Cho nên, nó là đem chính mình trở thành giống cái. Giản Ninh trên người không có người chuột khí vị, cho nên bị trở thành là khác chủng loại giống cái. Giản Ninh không cấm lại nghĩ tới ngày đầu tiên buổi tối tiểu nhị hắc cho nàng liếm bối sự. Nàng cảm thấy tiểu nhị hắc có thể là đem nàng trở thành một cái đáng thương giống cái, một cái không có cái đuôi tàn tật giống cái. Đương nhiên, không thể xem thường họ nhà mèo thú nhân chỉ số thông minh, này khả năng chỉ là ở ngay từ đầu một cái phán đoán. Nàng mang theo như vậy nhiều vượt quá tiểu nhị hắc tưởng tượng đồ vật, hay không đến từ tộc người mèo, tiểu nhị hắc hẳn là tương đương rõ ràng. Kia nó đã có thể trinh thám ra bản thân không phải tộc người mèo giống cái, không phải xui xẻo không có thai mèo, đôi mèo cùng bị mao cùng tộc giống cái. Tiểu nhị hắc vì cái gì không có đem chính mình xử lý hoặc là xua đuổi ra lãnh địa đâu. Giản Ninh thật sâu mà hoài nghi khởi chính mình đối tiểu nhị hắc phán đoán. Nàng vẫn luôn cảm thấy cái này chủng quần tuy rằng chỉ số thông minh rất cao, nhưng vẫn như cũ có dày đặc động vật tính tàn lưu. Nhưng động vật là sẽ không có cảm tình đi. Không đúng, từ trước ra miêu liền rất không muốn xa rời nàng, hơn nữa cũng không thiếu cái gì từ nhỏ nuôi lớn sư tử vẫn luôn nhớ rõ chủ nhân cảm động chuyện xưa. Chính là thú. Nói ví dụ tiểu nhị hắc lúc ấy là tưởng cùng nàng tổ kiến gia đình, chính là tình huống hiện tại cho thấy nàng căn bản không có vồ mồi con mồi năng lực, là cái gì làm tiểu nhị hắc lưu lại nàng đâu. Trong rừng truyền đến một trận siêu đại tất tất tắc tắc thanh. Giản Ninh một chút liền đem việc này vứt tới rồi sau đầu, lộ ra một cái đại đại mỉm cười. Tiểu nhị hắc mang con mồi đã trở lại. Nhị hắc. Nàng cao hứng mà chạy ra rừng cây nên đón tiểu nhị hắc. Họ nhà mèo thú nhân trong tay xách theo một đầu hồng rất lộc. Huyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy qua khê mặt, cũng đối Giản Ninh lộ ra tươi cười. Tuy rằng nó trên tay còn chảy huyết, nhưng Giản Ninh lại một chút đều không sợ hãi. Nàng chạy đến tiểu nhị hắc bên người, cùng nó cho nhau cọ cọ khuôn mặt. Tiểu nhị hắc tương đương thích cọ người, mặc kệ là cái nào bộ vị, như thế nào cọ, nó liền không có không thích. Tiểu nhị hắc lại chủ động hôn hôn Giản Ninh gương mặt, đem hồng giác lộc ném ở Giản Ninh dưới chân. Nó cái đuôi ở trong không khí hoa phức tạp đường cong, giống như đang nói, ta mang ăn đã trở lại. Khích lệ ta đi. Lại vòng đến trước người tới khoanh lại Giản Ninh eo, đem nàng hướng chính mình trên người mang, làm cho thú nhân có thể càng thêm đúng chỗ mà có mặt. Giản Ninh không cấm cười khanh khách ra tiếng, nàng eo rất sợ ngứa. Không cần náo loạn lạc. Nàng đẩy ra thú nhân, tiểu nhị hắc không hài lòng mà lộc cộc vài tiếng. Liền phải nằm xuống nghỉ ngơi. Đột nhiên, nó thần sắc thay đổi. Nguyên bản tròn xoe đồng tử một chút dựng thành một cái tuyến, cái đuôi cũng banh đến gắt gao, đại gậy gộc giống nhau dựng lên. Thân hình chợt lóe, nó liền lướt qua dòng suối nhỏ bổ nhào vào rừng cây bên cạnh. Giản Ninh cũng không kinh ngạc. Lấy tiểu nhị hắc hữu giác, có thể ngửi được người chuột lưu lại khí vị một chút đều không hiếm lạ. Tiểu nhị hắc lại ngửi vài cái, tựa hồ là xác định cái gì, liền bắt đầu hướng về phía Giản Ninh miêu ô lên. Giản Ninh một đầu vẻ mặt hắc tuyến lần thứ hai hiện lên, kia gì, đại ca, ta sẽ không miêu ngữ à. Cần thiết lập tức đem ngôn ngữ để thượng nhật trình. Nàng rơi lệ đầy mặt mà nghĩ. 31 muối ăn. Nàng thử cùng tiểu nhị hắc giao lưu một chút, chỉ vào giống cái người chuột rời đi phương hướng hướng tiểu nhị hắc miêu miêu miêu một phen. Cũng không biết tiểu nhị hắc nghe hiểu không có, tóm lại này hùng hài tử là lập tức liền vọt vào trong rừng cây, không có lại cùng Giản Ninh nhiều làm dây dưa. Giản Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đương nhiên không có thánh mẫu đến nhìn đến một cái ấu tử liền bắt đầu các loại không đành lòng trình độ, thậm chí sẽ vì một đôi xa lạ mẫu tử lừa gạt tiểu nhị hắc. Tuy rằng lừa nó khả năng cũng chưa chắc cảm giác đến ra tới. Nhưng Giản Ninh vẫn là tương đương coi trọng này đoạn quan hệ chung cho nhau tín nhiệm. Nàng không có bất luận cái gì lựa chọn, cần thiết thời thời khắc khắc đều tin tưởng tiểu nhị hắc sẽ không giết chết chính mình, sẽ không. Cương ôm chính mình, sẽ không vứt bỏ chính mình. Cho nên nàng hy vọng tiểu nhị hắc cũng trước sau có thể tin tưởng chính mình sẽ không lừa gạt nó. Càng quan trọng là, Giản Ninh thực lo lắng đôi mẹ con này là người chuột xâm lấn tiểu nhị hắc lãnh địa một cái tín hiệu. Nếu chúng nó đã ở bất chi bất giác trung tiến vào tiểu nhị hắc lãnh địa nói, nàng đương nhiên không hy vọng bởi vì chính mình nhất thời mềm lòng, làm tiểu nhị hắc bỏ lỡ xua đuổi người chuột cơ hội. Nàng đem thảo túi bông, thao khởi đao đi rừng đi chặt cây cây lá tròn. Có đao đi rừng, chặt cây liền phương tiện nhiều, cây lá tròn một chất thực giòn, Giản Ninh một chút liền có thể chặt cây hạ vài cây. Nàng nhiều chém một ít, như vậy tiếp theo tới liền không cần lãng phí thời gian chuẩn bị củi lửa. Lại dùng dao đa năng thụy sĩ cùng tay đại khái thượng đem cây lá tròn dầu thành củi lửa, đắp lên đống lửa, dự bị chờ một chút liền trực tiếp đem hai phiến hồng giác lộc cầm đi nướng. Bởi vì hiện tại lộc ra ngắn hạn nội không lớn yêu cầu quan hệ, Giản Ninh đơn giản chính mình động thủ đem hồng giác lộc ra lột xuống dưới, lại múa may đao đi rừng đem nó chém thành thật nhiều khối. Máu loang tức khắc làm ướt một tảng lớn thẳng cỏ, bất quá Giản Ninh đã học được đối này nhìn như không thấy. Từ trước biến thành hai phiến thịt than sâu lên tới, là bởi vì như vậy nướng nhất phương tiện, nhưng là hôm nay tiểu nhị hắc đuổi bắt người chuột, không có người cùng nàng cùng nhau xé con mồi, Giản Ninh liền đành phải đem hồng giác lộc biến thành bao nhiêu cái đại khối. Nàng để lại một ít chuẩn bị làm hong gió thịt, theo sau liền bắt đầu tự hỏi như vậy nên như thế nào nướng bờ bờ cờ nhất phương tiện. Ánh mắt chạy tới chạy lui, liền thấy được dòng suối nhỏ một khối bẹp đại thạch đầu. Giản Ninh ánh mắt sáng lên, có biện pháp. Nàng theo suối nước trên dưới du tìm một chút, thực thuận lợi liền tìm tới rồi phù hợp yêu cầu cục đá, tương đối bẹp mà to rộng. Vùng này dòng suối nhỏ dòng suối bằng thẳng, cho nên cục đá đa số lấy bẹp vì nhiều, viên thạch nhưng thật ra rất ít thấy. Dùng tiểu đao đại khái thượng quát đi trên tảng đá thương rêu, nàng còn nếm một chút rêu xanh hương vị, theo sau liền chạy nhanh phi ra tới. Chết hàm, còn mang theo một cổ thủy sản mùi tanh. Giản Ninh đang muốn đem nó vứt bỏ, đột nhiên lại dừng lại động tác. Nàng thiếu chút nữa chưa cho chính mình một cái tát. Bệnh tâm thần A, ngươi đây là ở đem muối vứt bỏ A. Muối, Giản Ninh thật sự là lâu lắm không có ăn muối. Tuy nói lá tròn cũng có hơi hơi hàm vị, nhưng là này cùng phóng muối gia vị sau thức ăn so đương nhiên là không đủ đủ. Sao ăn một lần đến chết hàm thương dê, nàng thật đúng là không có phản ứng lại đây, thứ này chính là nàng muốn thật lâu muối, nguyên sinh thái sản vật sao. Nàng nhanh đưa một tiểu đôi thương rêu thật cẩn thận mà dùng lá tròn bao lên, tính toán trong chốc lát nghiên cứu một chút nên như thế nào gia vị. Sau đó liền dâng lên một đống hừng hực đại lửa trại. Không biết có phải hay không Giản Ninh ảo giác, nàng tổng cảm thấy nhóm lửa càng ngày càng đơn giản. Có đôi khi thậm chí không cần nhóm lửa đồ vật, bật lửa một tá, ở cây lá tròn cảnh khô thượng tùy tiện nhóng lên, tuổi lửa liền sẽ. Nàng rất sợ đây là khô hạn điểm báo. Nhưng dòng suối nhỏ thủy rồi lại vẫn là thanh lân lân không thấy giảm bớt. Hơn nữa nếu thời tiết càng ngày càng khô hạn nói, Giản Ninh cũng sẽ có điều phát hiện. Cho nên nàng đành phải cho rằng là chính mình chơi hỏa kỹ xảo ở tiến bộ. Tiểu nhị hắc còn không có trở về, cũng không biết nó đuổi theo kia đối mẫu tử không có. Giản Ninh một bên lo lắng, một bên đem đá phiến giá tới rồi vốn dĩ dự bị giá thịt than 4 căn nhánh cây thượng. Cứ như vậy, chẳng khác nào là ở hỏa thượng giá nổi lên một cái bình đế thạch nổi. Chỉ là bởi vì thạch nổi thực trọng quan hệ, nhánh cây có điểm nghiêng. Giản Ninh chạy nhanh lại tìm một ít chi chân tới chống đỡ thạch nổi. Không có bao lâu, cục đá liền bốc lên khói trắng, Giản Ninh cũng không hoảng loạn, nàng biết đây là hơi nước bị buộc ra cục đá. Xuất phát từ tò mò, nàng dùng tua vít ở trên tảng đá chọc chọc, lại hàm một chút tua vít. Hàm. Xem ra cũng lây dính thương rêu hàm vị. Giản Ninh chờ khói trắng mạo đến không sai biệt lắm liền bắt đầu đem thịt phóng tới trên tảng đá, cách hỏa tới thiêu. Như vậy cách làm đương nhiên không có lửa đốt tới hương. Nhưng cũng không thể không nói là một loại tân ăn pháp, rốt cuộc nướng bờ bờ cờ khó tránh khỏi hỏa hơn hỏa liệu, hơn nữa muốn tăng thêm gia vị cũng không lớn phương tiện. Ở bên này liền có thể thong dong mà lấy lá tròn cùng tiểu dưa gang làm gia vị đi theo thịt làm một trận thiêu. Nàng không có bao lâu liền cầm lấy lá tròn nếm một chút. Ở trên tảng đá làm thiêu qua sau, lá tròn càng hàm. Nay liền nghiệm chứng Giản Ninh ý tưởng, cục đá hiện tại mang theo hàm vị, trên cơ bản ở phía trên nấu nướng đồ vật đều sẽ mang hàm vị. Tin tức tốt. Nàng tinh thần rung lên, như vậy cục đá dòng suối nhỏ rất nhiều, thương rêu càng là muốn nhiều ít có bao nhiêu. Muối có rơi xuống. Giản Ninh sợ quá làm sẽ đem thịt đốt trọi, cho nên lại dùng một nồi đi đánh thủy, thỉnh thoảng xối ở nguyên liệu nấu ăn thượng, lại đem tiểu dưa găng ngộ thủy phát ra tinh bột phao phao dùng muỗng gỗ phiên bọc đến lộc thịt thượng, đến sau lại nàng đơn giản tìm tảng đá đứng ở mặt trên không ngừng phiên xào phía trên nguyên liệu nấu ăn. Mùi hương thực mau liền phát ra. Cùng phía trước đơn thuần nguyên liệu nấu ăn mùi hương bất đồng. Lúc này đây mùi hương mang theo một tia hàm, càng thêm câu nhân nước miếng, lại còn có chút thủy sản mùi tanh, ở nào đó người nghe lên là tương đương mê người. Thì như kỳ thật Giản Ninh liền man thích ăn thủy sản. Nàng chịu động cái mũi, đầy cõi lòng hy vọng nhìn lộc thịt chậm rãi biến bạch, lại nhớ tới, chạy nhanh ở cục đá bên cạnh đem một nồi giá đi lên bắt đầu nấu canh, bất quá lúc này đây chưa kịp xé hong gió lộc thịt đi vào, đành phải tùy tiện ném chút lá tròn tử cùng tiểu dưa gang, làm một đạo tố canh. Thời gian đã qua đi hơn một giờ mau, tiểu nhị hắc như thế nào còn không có trở về. Đến sau lại Giản Ninh đã bắt đầu nhớ thương tiểu nhị hắc thế cho nên vô tâm xào rau. Nàng không ngừng mà nhìn tiểu nhị hắc mất tích phương hướng, bắt đầu lo lắng tiểu nhị hắc song quyền khó địch chúng tay. Cũng may đúng lúc này, rất xa chân trời, ngọn cây chối nhảy lên một đạo hắc ảnh. Tiểu nhị hắc lấy tốc độ kinh người ở túng nhảy trở về. Không có Giản Ninh cùng rổ ràng buộc, hắn tốc độ mau đến làm Giản Ninh hoa cả mắt. Nàng tức khắc cười khai, thưa tiểu nhị hắc còn không có trở về, rất lớn miết môi, biểu đạt trong lòng vui sướng. Nhị hắc, tuy rằng biết như vậy kêu thực ngây ngốc, nhưng là nhìn không ngừng tiếp cận hắc ảnh. Giản Ninh vẫn là cảm thấy chính mình lòng đang không ngừng mà yên ổn xuống dưới. Nàng lúc này mới bừng tỉnh chính mình vẫn luôn ở lo lắng tiểu nhị hắc an nguy. Nhanh chóng tới gần hắc ảnh phát ra một chuỗi mơ hồ cười khanh khách thanh. Trên mặt nàng lại nhanh chóng treo lên một ít hắc tuyến, lại tương đương buồn cười. Nay chỉ miêu chính là có biện pháp làm ngươi ở nháy mắt cười rộ lên. Tiểu nhị hắc thực mau trở về đến bên dòng suối. Trên người hắn sạch sẽ, một chút vết máu đều không có. Nhưng thần thái lại rất nhẹ nhàng. Cái đuôi tiểu biên độ tả hữu lắc lư, tò mò mà chỉ vào thạch nồi đối Giản Ninh ô ô lên. Giản Ninh đơn giản liền trực tiếp dùng muỗng gỗ múc một miếng thịt, thổi thổi, đối tiểu nhị hắc nói thanh, à. Thú nhân lập tức đại mở miệng, hận không thể đem cầm đều bẻ rất bộ dáng, làm cho Giản Ninh có thể đem một nồi thịt trực tiếp đảo tiến hắn trong bụng. Giản Ninh lại nhịn không được cười rộ lên, một bên đem thịt phóng tới tiểu nhị hắc đầu lưỡi thượng. Tiểu nhị hắc tức khắc mùi ngon mà nhấm nuốt khởi thịt khối tới, bất quá bởi vì thịt khối tương đương năng quan hệ. Họ nhà mèo thú nhân một bên ăn còn một bên nói không tỉ mỉ mà phát ra mơ hồ mèo kêu thanh, hình như là lại cảm thấy năng lại nhịn không được muốn ăn bộ dáng. Giản Ninh nhịn cười, cũng cho chính mình múc một muỗng thịt tới ăn. Có hàm vị, tiểu dưa gang tinh bột mùi hương cùng lá tròn mãi vị, một chút thủy thảo tanh tiên vị, lộc thịt mỹ vị rốt cuộc bị hoàn toàn tán phát ra tới, tuy rằng tương đương năng, nhưng Giản Ninh vẫn là luyến tiếc phun ra trong miệng thịt, cũng chỉ có thể cùng tiểu nhị hắc giống nhau một bên kêu năng một bên đem thịt mau chóng ăn luôn. Lúc này họ nhà mèo thú nhân đã bắt đầu nhìn thạch nồi chưa đã thèm mà liếm khởi môi tới, vẻ mặt thèm tiên nước ác. Mỹ thực trước mặt, chuyện gì đều phải dựa sau, Giản Ninh đánh tới thủy bắt đến đống lửa thượng, lại dùng lá tròn to bao ở tay, nhanh chóng đem thịt khối nhặt đến mặt khác một chương lá tròn thượng, như vậy nhặt ra hai phân thịt, thực công bằng, nhị hắc một phần nàng một phần. Tức khắc bên dòng suối cũng chỉ thừa họ nhà mèo thú nhân ca ngợi miêu ngao thanh cùng Giản Ninh nói không tỉ mỉ tán thưởng thanh. Ăn ngon. Giản Ninh một bên ăn một bên hướng tiểu nhị hắc biểu đạt. Áo tỷ. Tiểu nhị hắc cũng học nàng phát ra quái quái ca ngợi. Hào đi, mỹ thực trước mặt, Giản Ninh liền vô sỉ mà ích kỷ một hồi, nàng chỉ lo ăn, không có lo lắng sửa đúng tiểu nhị hắc phát âm, hoặc là nắm chắc được khó được cơ hội tới cái hiện trường dạy học gì đó. Thức mau, đệ nhất bao lộc thịt đã bị càn quét không còn. Giản Ninh đại khái thượng cũng đã no rồi, đoan hạ một nồi bắt đầu uống rau quả canh. Lệnh người kinh ngạc chính là rau quả canh cũng giống nhau siêu cấp hảo uống, thậm chí còn nói thiếu lộc thịt thịt mùi tanh, hoàn toàn cường điệu ra tiểu dưa gang kia cổ mát lạnh ngon miệng hương vị. Thưa tiểu nhị hắc ăn đệ nhị bao lộc thịt công phu, nàng uống sạch nửa nồi nước, mới vô lưu viên bụng đi càn quét tàn cục. Bởi vì điều chỉnh ăn cơm tiết tấu quan hệ, tiểu nhị hắc cũng chính là so Giản Ninh ăn nhiều 2-3 lần đồ ăn mà thôi, lộc thịt đại khái dư lại hơn phân nửa, cũng đủ bọn họ kế tiếp mấy cơm ăn. Giản Ninh dùng lá tròn to đem lộc thịt má hảo. Suy nghĩ ngày mai ở trên vách núi ăn hương vị có thể hay không quá kém, sau đó thu thập hảo phóng tới rổ nhất cái đáy. Lại quý trọng mà gấp một cái túi nhỏ đem thương rêu trang hảo cũng nhét vào trong rổ, lại đem cục đá rửa sạch một phen, miễn cho làm phía trên du mùi tanh treo chọc tới tiểu trùng, đánh một ít thủy tới hướng rất cỏ xanh trên mặt đất vết máu, trên cơ bản cũng liền hoàn thành giải quyết tốt hậu quả công tác. Đến nỗi tiểu nhị hát sao, sáng sớm liền phanh ngực lộ vú mà đại nằm xoài trên cỏ, phơi thái dương đánh lên khò khè. Bất quá hắn một bên ngáy ngủ, còn một bên chép miệng, nhíu mày, giống như có điểm không thoải mái bộ dáng. Giản Ninh không cấm tò mò lên. Tiểu nhị hắc cơm nước xong thích ngay tại chỗ nằm bò nghỉ ngơi, điểm này yêu thích nàng đương nhiên muốn cho phép nhân ra giữ lại. Cho nên nàng tưởng chính là chờ tiểu nhị hắc nghỉ ngơi 1-2 cái giờ lại đến dạy hắn nói chuyện gì đó. Nhưng là nó ngủ dung vẫn luôn là thực bình tĩnh thực hưởng thụ, vì cái gì ngược lại mặt hiện không khỏe. Giản Ninh liền ở tiểu nhị hắc bên người ngồi xuống quan sát thú nhân biểu tình. Nàng phát hiện thú nhân vẫn luôn ở liếm hàm răng. Không thể nào, chẳng lẽ ăn muối đối hắn hàm răng có tác dụng không tốt? Giản Ninh không khỏi đại kinh thất sắc lên. Tại giã ngoại cũng không phải là ở hiện đại, dụng răng không có gì ghê gớm, ở cổ đại, không có hàm răng liền ý nghĩa ăn cơm không tiện liền ý nghĩa gầy ốm. Cho ta xem. Nàng không khỏi phân trần liền đi bẻ tiểu nhị hắc nở nàng cánh ngôi. Nên không phải là ăn muối sẽ hàm răng bóc ra đi. Không nghe nói qua họ nhà mèo động vật không thể ăn muối a. 32 sợ bóng sợ gió. Tiểu nhị hắc mê hoặc mà từ trong cổ họng phát ra vài tiếng lăn lộn ố ô thanh. Nhưng là cũng không có ngăn lại Giản Ninh bẻ ra hắn cánh ngôi. Giản Ninh liền tỉ mỉ mà quan sát nổi lên tiểu nhị hắc khoang miệng tới. Đây là một cái. Ân. Liền khỏe mạnh khoang miệng đi. Chỉ là một trương miệng mà thôi, cũng không có khả năng khuynh quốc khuynh thành đi nơi nào, dù sao khỏe mạnh thanh khiết liền không sai. Tiểu nhị hắc hàm răng vẫn luôn là tương đương bạch lượng, thú nhân có nhai giặt quần áo thảo thói quen, cho nên hàm răng cũng sẽ không có cái gì tổn chữ nha kết sỏi linh tinh đồ vật. Giản Ninh liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới nơi này mà không có gì đáng giá đặc biệt chú ý đồ vật, dù sao đơn giản chính là hàm răng cùng lợi, không có gì dơ bẩn, xương tấy làm mủ đáng giá quan tâm. Kia tiểu nhị hắc rốt cuộc là nơi nào không thoải mái đâu. Nàng liên thử làm một chút tiểu nhị hắc vừa rồi động tác cấp tiểu nhị hắc xem. Lại chỉ tiểu nhị hắc miệng. Họ nhà mèo thú nhân lập tức hiểu ý Giản Ninh là ở quan tâm hắn vì cái gì vẫn luôn bĩu môi, hút xuyết đầu lưới. Nó không có buông tha một tia làm lũng cơ hội mà lập tức phát ra tiểu nãi miêu ô mệ thành, xả quá Giản Ninh ngón tay muốn hướng chính mình trong miệng phóng. Giản Ninh hơi chút dễ rủa một chút, đã bị tiểu nhị hắc kéo lấy tay chỉ phóng tới thú nhân lợi thượng. Thực khỏe mạnh a. Có gì không ổn? Giản Ninh tò mò mà ấn một chút mới hiểu ngầm lại đây. Rất có thể là bởi vì tiểu nhị hắc ăn không hết quá năng đồ vật. Đương nhiên bọn họ vẫn luôn ở ăn thịt nướng cũng là thực năng, nhưng là tiểu dưa gang nấu phí sau sẽ tràn ra tinh bột, hồ ở thịt thượng sau, khẳng định sẽ khởi đến nhất định giữ âm tác dụng. Làm như vậy ra tới thịt liền phải so thịt nướng ở nhập khẩu thời điểm càng năng một ít. Cho nên hiện tại đứa nhỏ này là lợi bị năng đến tương đương không thoải mái đi. Giản Ninh bừng tỉnh đại ngộ. Nàng rút về tay. Xả chút giặt quần áo thảo xoa nát sau tẩm đến suối nước, làm thành một cái nho nhỏ bờ biển, đưa cho tiểu nhị hắc, làm nó hàng mút, khởi đến chấn định lợi hiệu quả. Thú nhân quả nhiên dần dần chấn định xuống dưới, một bên nhai giặt quần áo thảo, một bên đem Giản Ninh kéo, ở trên má nàng hôn vài khẩu, mới an tâm mà nhắm mắt lại tiếp tục bắt đầu đánh hô. Giản Ninh nhưng thật ra bị dẫn dắt, cảm thấy cần thiết làm bàn chải đánh răng. Dù sao tiểu nhị hắc còn đang ngủ, nàng tuy rằng cũng gây, nhưng còn có thể nhẫn. Giản Ninh liền chạy đến trong rừng cây đem vài loại nhánh cây đều hái được xuống dưới, từng cái nhai một chút, thí nghiệm nào một loại nhánh cây có thể cắn ra nhiều nhất mao tới đánh răng. Con hảo nàng xem qua Hồng Lâu Ngộng khảo chứng, biết cổ nhân chính là như vậy cắn cành liễu tới đánh răng, Giản Ninh khổ chung mua vui mà tưởng. Kết quả cũng là nhất tiếp cận cành liễu nhánh cây lá tim mạn thắng lợi. Nàng lại thử ở cắn ra mao sau đem giặt quần áo thảo mảnh vụn chiếu vào nhánh cây thượng đánh răng. Hiệu quả cũng không tồi. Bất quá muốn phi rất nhiều tài ăn nói có thể đem cọng cỏ toàn phi rớt. Giản Ninh không cấm phát ra vài tiếng thắng lợi nho nhỏ hoan hô. Đang định đem bàn chải đánh răng thu hồi tới, về sau giáo tiểu nhị hắc sử dụng, bên hông liền nhiều một cây lông xù xù hắc cái đuôi. Nàng còn không có tới kịp làm gì phản ứng, hắc cái đuôi một cái dùng sức, liền đem Giản Ninh vòng tới rồi tiểu nhị hắc bên người. Thú nhân lập tức tay chân cùng sử dụng mà đem nàng ấn đổ, sau đó cảm thấy mỹ mãn mà cọ cọ Giản Ninh mặt, mị ạ ảo vài tiếng. Liền lại bắt đầu nhắm mắt ngáy ngủ. Giống như đang nói, thời tiết tốt như vậy, không ngủ được làm gì. Tới ngủ đi, tới ngủ đi. Nàng đành phải bất đắc dĩ mà tận trời mắt trợn trắng. Tiểu nhị hắc thực thích cùng người giúp vào cùng nhau ngủ, cho nên ngày thường nàng ở thú nhân ngủ trưa trong lúc đều tận lực bảo trì an tĩnh, nếu không một khi dẫn tới nhị hắc chú ý, thực dễ dàng tựa như bây giờ trở thành gối ôm hình người. Sáng sớm liền dậy, tính tính đến bây giờ cũng thanh tỉnh 5-6 tiếng đồng hồ. Giản Ninh cũng đánh cánh áp. Hoạt động một tử, ở họ nhà mèo thú nhân trong lòng ngực nhắm hai mắt lại. Trong lòng có việc, nàng vẫn là không có ngủ thật sự thủ. Chờ đến tiểu nhị hắc dần dần mà mơ hồ qua đi, Giản Ninh liền ngồi đứng dậy nắm chặt thời gian bắt đầu bệnh thảo túi. Thuận tiện lại chém chút cây lá tim cành bỏ vào trong rổ. Hiện tại nàng lớn nhất phiền não chính là trí vật đồ đựng càng ngày càng không đủ dùng, cùng với muốn mang lên mang hạ đồ vật càng ngày càng nhiều. Không biết có thể hay không làm thú ốc, sinh hoạt ở trên cây, Giản Ninh không cấm dưới đáy lòng vọng tưởng lên. Nếu là cây lá dài nói, hẳn là thừa nhận được hai người thể trọng, bất quá hoạt động không gian sẽ nhỏ hẹp rất nhiều. Không biết nhị hắc có thể hay không tiếp thu. Nàng lại đánh mất cái này không thực tế ý niệm, bắt đầu suy nghĩ như thế nào giáo tiểu nhị hắc nói chuyện. Cứ như vậy, một cái thảo túi biên đến một nửa thời điểm, tiểu nhị hắc rốt cuộc tỉnh. Hắn đôi tay thành quyền xoa xoa đôi mắt, nửa ngồi dậy, phát ra một trận mơ hồ không rõ lẩm bẩm, giống như còn có rời giường khí không có tan hết. Sau đó lại chạy đến rừng cây một góc đi phóng thủy, người này còn thực thông minh, biết trước kéo xuống lộc ra quần đùi lại đến công tác. Giản Ninh tự động xoay chuyển thân mình không đi xem tiểu nhị hát thượng vê đúc cờ. Họ nhà mèo thú nhân rời giường sau cố định lưu trình chính là thượng vê đúc cờ, nếu ở bên dòng suối nhỏ nói, hắn đi lại một lát liền sẽ đi xuống tắm rửa, sau đó bắt đầu hứng thú bừng bừng mà trải vớt chính mình ra lông. Giản Ninh trải lưng thời gian cũng sẽ tùy theo đã đến. Nàng chạy nhanh lại ra tăng bệnh động tác, đem mấy cây dây đằng bệnh đến cuối, liền bung đã nửa thành hình thảo túi, đi lấy đao đi rừng. Ở lao thử hấu tử xuất hiện xong việc, Giản Ninh cảm thấy vẫn là cần thiết trước phổ cập một chút đao đi rừng sử dụng biện pháp, lại thừa trải lưng thời gian tới giáo tiểu nhị hắc nói chuyện. Bất quá, tiểu nhị hắc đứng ở rừng cây bên cạnh đã lâu, cũng chưa tiếng nước, giống như còn là không xoay người lại. Giản Ninh dùng khỏe mắt dư quang ngó tiểu nhị hắc vài mắt, không cấm cảm thấy rất kỳ quái. Nàng xoay người sang chỗ khác nhìn tiểu nhị hắc bóng dáng, thử tính mà tiếp đón một tiếng. Nhị hắc. Họ nhà mèo thú nhân vì thế đáng thương hề hề mà xoay người lại, nước mắt ba xoa mà nhìn Giản Ninh, phát ra tinh tế mỉ ạ ảo thanh. Một tay còn cầm tiểu di di. Một tay nâng một đống lục lục đồ vật. Giản Ninh cả kinh chạy nhanh đứng dậy hướng tiểu nhị hắc đi đến. Họ nhà mèo thú nhân cũng ý đồ hướng nàng bên này đi tới, đáng tiếc không biết là hắn khiếp sợ quá độ, vẫn là đã quên kéo lên quần này ký hiệu sự. Người này mấy ngày nay thường xuyên xuất hiện đi tiểu ân ân xong không có kéo quần, kết quả bị vướng ngã khiếu sự, kết quả chính là loảng xoảng một tiếng, tiểu nhị hắc về phía trước ngã quỵ ở chính mình. Ân. Chất lỏng bài tiết vật thượng. Xác thực nói, là ngã quỵ ở bị chất lỏng bài tiết vật nhuận ướt quá bùn đất thượng. Giản Ninh đã hết trô nói rồi. Bởi vì thú nhân rõ ràng cũng cảm thấy tương đương mất mặt, nó cũng bất chấp trong tay tiểu di di, đặng chân ngồi dậy sau liền một bên nước nở một bên đạp rất quần. Dầm một tiếng liền nhảy vào dòng suối nhỏ, đưa lưng về phía Giản Ninh thấp thấp mà khụt khịt lên. Lại một lần, Giản Ninh tâm đều phải hóa. Không có việc gì, không có việc gì làm. Nàng chạy nhanh cũng cởi ra quần áo nhảy vào dòng suối nhỏ tới gần tiểu nhị hắc. Nhưng họ nhà mèo thú nhân lúc này đây nghiêm trọng tâm tình hạ xuống, vẫn luôn bối xoay người cự tuyệt cùng nàng đối diện, thậm chí liền đầu cũng không chịu hướng Giản Ninh. Giản Ninh phí thật lớn công phu, mới chính diện đối thượng họ nhà mèo thú nhân đôi mắt, lại múc nước giúp hắn rửa mặt gội đầu. Tiểu nhị hắc tâm tình cũng rốt cuộc chậm rãi bình phục xuống dưới, chờ đến trên người bị xúc rửa thật nhiều biến lúc sau, hắn rốt cuộc đình chỉ rửa mặt động tác, bắt đầu tay cầm trong lòng màu xanh lục vật thể cấp Giản Ninh xem. Giản Ninh ánh mắt đầu tiên liền thấy được lá xanh đoàn chung một viên sắc nhọn răng nanh. Nàng một chút liền ngây dại, lập tức liền đi bẻ tiểu nhị hắc miệng. Tiểu nhị hắc cũng thuận theo mà trương đại khẩu làm nàng xem xét chính mình răng nanh. Quả nhiên, bên phải dựa ngoại sườn mặt trên kia viên răng nanh đã không thấy. Nàng tức khắc khổ sở đến nói không ra lời, càng nhiều vẫn là kinh ngạc. Vì cái gì? Chẳng lẽ loại này trên tảng đá ẩn chứa mối phân đối họ nhà mèo thú nhân mà nói có phá hủy hàm răng kết cấu tác dụng? Vẫn là bọn họ cho tới nay ăn chín thói quen sẽ làm tiểu nhị hắc hàm răng dần dần bóc ra? Chẳng lẽ nàng tự cho là mang đến tiên tiến văn minh, tỉ như hỏa, muối, kỳ thật đều là ở tàn phá tiểu nhị hắc khỏe mạnh sao? Giản Ninh trong lòng một chút liền khó chịu lên. Ngay cả nàng xác nhận chính mình là đã xuyên qua, không còn có biện pháp về đến quê nhà khi đó, đều không đuổi kịp hiện tại mất mát. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình đến chỗ này, coi như là tiên tiến văn minh sản vật đi vào sau tiến văn minh chung, có truyền bá tiên tiến văn minh nghĩa vụ. Nàng là ở chợ giúp tiểu nhị hắc quá thượng càng tốt sinh hoạt. Chính là hiện tại xem như cái gì đâu. Nàng thân thủ đem tiểu nhị hắc đi săn vũ khí cấp lộng rất một cái. Không biết vì cái gì, nhìn mặt lộ vẻ mờ mịt tiểu nhị hắc, nàng trong mắt một chút cũng xúc nổi lên nước mắt. Thực xin lỗi a. Nàng nhìn tiểu nhị hắc, nhẹ giọng xin lỗi, nếu là bởi vì ta. Tiểu nhị hắc bị Giản Ninh nước mắt sợ tới mức nhưng thật ra không rảnh lo khóc, nghi hoặc mà nghiêng đầu phát ra ô ô tỏ mỏ thanh. Thức mau, liền lại mê úc mà trường kêu lên, bắt đầu cọ nổi lên Giản Ninh khuôn mặt. Thậm chí lại bắt đầu thân nàng. Hắn an ủi chi tình biểu hiện đến thật sự là quá rõ ràng, thế cho nên Giản Ninh cũng ngượng ngùng quá thương tâm. Rốt cuộc này liền giống như bởi vì ngươi sai làm người này mất đi một cái rất quan trọng đồ vật. Nhưng là ngươi còn muốn khóc lóc làm đối phương tới an ủi ngươi giống nhau, rất có chút làm ra vẻ ý tứ. Nàng liền lau hốc mắt chung nước mắt, đối tiểu nhị hắc cười lắc lắc đầu. Ta không có việc gì làm. Nàng nhẹ nhàng mà nói. Nhịn không được liền nhón chân, ở tiểu nhị hắc trên má hôn hôn. Lại hôn hôn tiểu nhị hắc nở nàng cánh ngôi. Ngươi cũng muốn không có việc gì nga. Họ nhà mèo thú nhân vốn dĩ đang muốn nhếch môi lộ ra tươi cười, trong cổ họng cũng xuất hiện đủ cục thanh âm. Nhưng theo Giản Ninh thân đến hắn cánh ngôi. Hắn sắc mặt lại đống nhiên biến đổi. Thế nhưng lộ ra đau đớn chi sắc. Liên lại kéo ra môi, hướng Giản Ninh mì ạ ảo kêu lên. rất có kêu Giản Ninh vì hắn xem xét ý tứ. Giản Ninh cũng rất kỳ quái. Nha đều rớt, hơn nữa xem thú nhân ý tứ, là đang ngủ thời điểm bóc ra, hắn liền cảm giác đều không có. Như thế nào đến bây giờ mới đến đâu? Nàng nhanh xem tiểu nhị hát miệng. Nay vừa thấy mới phát hiện, ở trống trơn, nguyên lai sinh trưởng răng nanh địa phương, lại toát ra màu trắng tiểu nhọn nhọn. Giản Ninh liền có điểm khó hiểu. Đương nhiên sở hữu hàm răng đều cùng lợi có liên tiếp bộ phận. Dụng răng sau lại trường nha. Cũng là phải đợi lợi bộ phận sinh trưởng xong rồi lại trường răng nanh đi. Vì cái gì ở lợi chỗ sâu trong liền mọc ra nho nhỏ nha tiêm. Nàng thử thăm dò đụng chạm một chút nho nhỏ bạch nha tiêm, nhẹ nhàng, cũng không có dám dùng sức. Nhưng tiểu nhị hắc phản ứng lại tương đối lớn, nó miêu ngao kêu thảm thiết lên. Thậm chí còn đem Giản Ninh đẩy ra vài bước. Ở bọn họ ở chung chung, nay vẫn là tiểu nhị hắc lần đầu tiên đối Giản Ninh không khách khí. Giản Ninh một chút ngây dại. Nhìn tiểu nhị hắc bụng mặt ủy khuất mà đối nàng trợn mắt giận nhìn. Đang muốn làm ra phản ứng thời điểm, tiểu nhị hắc phụt một tiếng, lại phun ra một viên răng nanh ra tới. Cái này hai người đều bất chấp so đo chuyện vừa rồi, Giản Ninh chạy nhanh tiếp cận tiểu nhị hắc, lại bẻ ra miệng xem hắn hàm răng. Lúc này đây là cùng bên phải dựa ngoại sườn nha tới gần kia một viên răng nanh, cũng là hoàn hảo không tổn hao gì mà bóc ra xuống dưới. Ở nguyên bản nha trong động, giống nhau xuất hiện một cái màu trắng tiểu nhọn nhọn. Nàng trong lòng không cấm hoài nghi khởi, này, nên không phải là thay răng đi. Đều bao lớn rồi, lúc này mới bắt đầu thay răng. Từ từ, nếu là thay răng nói, chính mình vừa rồi kia sợi tội ác cảm. Giản Ninh liền bỗng nhiên cảm thấy chính mình hảo hoàn quất tới. Ngay sau đó lại có chút cảnh giác. Chính mình đối tiểu nhị hắc cảm tình, giống như dần dần mà ở gia tăng đâu. 33 bệnh cấp tính. Một khi biết không phải bởi vì ẩm thực quan hệ, mà là bởi vì thay răng mới tạo thành tiểu nhị hắc hàm răng bóc ra, Giản Ninh liền rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng nói ở hiện đại, người trưởng thành thay răng là đại sự, nhưng là ở hoang dã trên đại lục, tổng không có khả năng có nha sĩ tồn tại đi. Chỉ cần mặc kệ nó hẳn là liền có thể mọc ra tới. Giản Ninh tương đương không phụ trách nhiệm mà tưởng. Nàng an ủi hề vải tiểu nhị hắc một chút, nghĩ thầm lấy hắn hiện tại sinh lý trạng huống chỉ sợ không lớn có thể vận động đến miệng bộ, vì thế liền đánh mất giáo tiểu nhị hắc nói chuyện ý niệm, bắt đầu toàn tâm toàn ý mà vì tiểu nhị hắc trải lưng. Giản Ninh cũng đem tiểu nhị hắc bóc ra hàm răng lưu lại, tính toán khai quật một chút nhìn xem có hay không khác tác dụng. Nàng vẫn luôn ở thu thập hồng giác lộc xương cốt, đáng tiếc này đó xương cốt quá mức giòn nộn, nếu không cắn nát đem cốt tủy hút ra tới, hủ hóa đến cũng tương đương mau. Cho nên nói không chừng tiểu nhị hắc hàm răng có thể làm một phen miêu răng sơ cũng nói không chừng. Giản Ninh nhắc nhở chính mình có thể ngắt lấy một ít nhánh cây non trở về, thử xem có thể hay không làm cây lược gỗ. Ở nàng an ủi hạ, tiểu nhị hắc cảm xúc tựa hồ hơi chút khôi phục một chút. Nhưng họ nhà mèo thú nhân vẫn như cũ là vẻ mặt dầu dĩ không vui, ghé vào trên bờ đứt quãng mà phát ra ô mễ thành, cái đuôi cũng không ngừng ném tới ném đi đập bọt nước, cơ hồ làm Giản Ninh đều không có biện pháp tiếp tục trải lưng. Nghiêm cấm bởi vì tư nhân cảm xúc quấy nhiễu công tác ca. Nàng cùng tiểu nhị hắc nói giỡn. Tuy rằng người mèo không có khả năng nghe hiểu, nhưng tiểu nhị hắc vẫn là phát ra một trận thấp thấp vù vù thanh, giống như ở trả lời Giản Ninh vui đùa. Không bao lâu, nó lại hộp ra một viên hàm răng, lúc này đây là hưu thượng sườn răng nanh. Giản Ninh cũng bắt đầu có điểm thật sự. Nàng rất sợ tiểu nhị hắc sẽ đem miệng đầy hàm răng đều phun quang. Con hảo, chỉ là lục tục đem răng nanh tất cả đều nhổ ra. Họ nhà mèo thú nhân liền đình chỉ dụng răng. Nhưng là hắn tinh thần cũng trở nên tương đương mệt mỏi, liền cái đuôi đều không hề tinh thần mà ném động, chỉ là chậm rãi ở dòng suối nhỏ chung đi theo thủy thảo lắc lư, giống như ở kể ra trong lòng ủy khuất. Hàm răng rớt, thực không thoải mái lạc. Giản Ninh cẩn thận mà xem xét mấy lần, xác nhận 8 viên răng nanh đều có tân nha ở trường, rốt cuộc yên lòng. Đối tiểu nhị hắc không khỏe, nàng không có nhiều làm lo lắng, rốt cuộc tân sinh nhi ở thay răng thời điểm cũng thường xuyên sẽ phát sốt. Khóc lớn đại náo gì đó, tiểu nhị hắc lại là một hơi thay đổi 8 viên nha. Nàng tiểu tâm mà sờ sờ tiểu nhị hắc đầu to, họ nhà mèo thú nhân khẽ rên một tiếng, đem đầu gác qua bờ sông mềm mại trên cỏ, nhưng thực mau lại miêu ngao mà một tiếng đau hô, đụng vào môi. Hiện tại giống như một chút rất nhỏ đối khẩu môi bộ kích thích, đều sẽ làm tiểu nhị hắc cảm thấy thực không khỏe. Giản Ninh đành phải cười đem tiểu nhị hắc lật người lại, làm hắn đầu hướng về phía trước dựa đến bờ sông, đại gia tựa mà nằm ngửa hưởng thụ mát lạnh suối nước. Chính mình lại rửa sạch một chút thân hình, liền chuẩn bị lên bờ tiếp tục công tác. Nếu nhị hắc thân thể không thoải mái, giáo đao đi rừng cùng học nói chuyện khẳng định là muốn tạm thời đẩy sau, nàng muốn mau chóng đem thảo túi bệnh ra tới, đêm nay ít nhất có thể cho nhị hắc ngủ đến thoải mái một chút. Nàng đỗng nhiên lại ý thức được không đúng, lấy nhị hắc thân thể chẳng uống, còn có thể ăn cơm sao. Ít nhất yêu cầu gặm cắn động tác thịt khối gì đó, hắn là tuyệt đối ăn không vô nữa đi. liền hơi chút áp đến môi đều sẽ cảm thấy không thoải mái nói, như thế nào cũng vô pháp đảm nhiệm gặm cắn động tác ca. Cho nên các nàng mấy ngày nay cũng chỉ có thể ở lại ở trên cỏ, bằng không nhị hắc liền vô pháp ăn cái gì. Phải biết rằng ngày thường bọn họ ở nhai thượng cả ngày đều ở ăn lánh rất thịt nướng, liền tính là tiểu nhị hắc khỏe mạnh thời điểm đều đến hao chút răng, đừng nói hiện tại. Tổng không thành muốn chính mình nhai lạn uy nó đi. Giản Ninh tưởng tượng chính là một trận ác hàn. Đêm nay ngoại túc đi. Nàng hướng tiểu nhị hắc quyết định nói. Tiểu nhị hắc phát ra một trận đáng thương hề hề ô mễ thanh, cũng không biết nghe hiểu không có, nhưng thật ra thực tích cực mà ôm lấy Giản Ninh cánh tay, không được nàng lên bờ. Một khi không thoải mái lên, họ nhà mèo thú nhân dính người độ tuyệt đối là bay lên một cái lẹ mèo. Ngày thường liền rất dính người, ngủ thời điểm thích dựa sát vào nhau, thích trải lưng, thích chơi thân thân. Sinh bệnh thời điểm, liền Giản Ninh phải rời khỏi đến thụ biên đi bệnh đều không cho phép, một mạch mà muốn Giản Ninh ngốc tại nó bên người, tốt nhất hai người bảo trì dựa sát vào nhau tư thế, phương tiện nó tùy thời nhịn đau cỏ Giản Ninh mặt, làm nũng mà ô ô thẳng kêu. Giản Ninh vài lần phải đi đều bị tiểu nhị hắc dưng dưng mắt to cùng nãi mèo kêu cấp ngăn trở. Đành phải từ bỏ bệnh thảo túi si tâm vọng tưởng, an an phận phận mà ngốc tại tiểu nhị hắc trong khuỷu tay. Tiểu nhị hắc thường xuyên sẽ đau run rẩy một chút, sau đó nhất định liền phải hướng Giản Ninh tìm kiếm an ủi, chỉ vào môi ô ô thẳng tê, giống như đang nói, này rất đau ai. Giản Ninh cũng không thể tưởng được cái gì chấn đau hảo biện pháp, nàng lại rút một ít giặt quần áo thảo muốn làm tiểu nhị hắc hàm ở trong miệng chấn định, nhưng là họ nhà mèo thú nhân giống như cho rằng hàm giặt quần áo thảo cùng dụng răng răng có cái gì nhân quả quan hệ, che miệng thẳng lắc đầu. Mắt to lập lòe nước mắt, giống như ở lên án Giản Ninh yếu hại hắn. Giản Ninh đành phải từ bỏ dụ hống thú nhân nghe lời, dựa vào tiểu nhị hắc trong lòng ngực, ở tiểu nhị hắc run rẩy về sau thân một chút nó huyệt thái dương, miễn cho đáng thương họ nhà mèo thú nhân đều đau thành như vậy, còn muốn chịu đựng đau đớn tới cọ chính mình. Nói thật, từ xuyên qua đến dị thế đại lục, nàng quá bận rộn nắm chắc ban ngày công tác thời gian, trừ phi bị nhị hắc mạnh mẽ yêu cầu cùng nghỉ trưa, còn rất ít có nhàn rỗi thời điểm. Không phải đang ngủ, chính là ở công tác. Hiện tại có thể thanh nhàn xuống dưới, hưởng thụ mát lạnh suối nước, giống như cảm giác cũng man tốt. Giản Ninh liền nhàn nhã mà hừ nổi lên cười nhỏ. Tiểu nhị hắc cư nhiên một bên đau còn một bên ô ô cùng nàng ứng hòa hừ lên. Đứa nhỏ này giống như đã đau đến có điểm thần trí không rõ, cho nên ngược lại muốn kiệt lực chứng minh chính mình không có bị đau đớn bối rối đến giống nhau, hành vi cử chỉ đều có điểm thất thường. Giản Ninh thật sự là buồn cười thật sự, nàng chạy nhanh lại không hừ, miễn cho tiểu nhị hắc một bên chịu đựng đau còn muốn một bên hừ ca. Thanh âm đều có điểm biến điệu. Này bài hát là nàng thực thích đồng dao, làm việc thời điểm thường xuyên hử, không nghĩ tới tiểu nhị hắc mỗi lần đều yên lặng mà nghe, ngầm lại là đã học xong cái này điệu. Hắn học tập năng lực đích xác rất cường đại. Nếu có thể giảm bớt một chút đau đớn thì tốt rồi. Giản Ninh chán đến chết mà tưởng. Tiểu nhị hắc nhất định là tương đương đau, bởi vì nó liền huyệt thái dương đều là căng thẳng, hôn môi huyệt thái dương thời điểm có thể cảm giác đến ra tới, mà yêu dị màu vàng hai mắt càng là tràn ngập nước mắt. Giống như tùy thời tùy chỗ đều sẽ khóc ra tới giống nhau. Giản Ninh liền đột nhiên chụp một chút chính mình đùi, nửa ngồi dậy tới. À, tí gìn. Nàng cư nhiên thật sự đem dược đều cấp đã quên. Lúc ấy ở kiểm kê ba lô thời điểm, nàng còn riêng đem bình thuốc nhỏ nhét vào ba lô phía dưới đâu, chính là sợ bị tiểu nhị hắc tìm kiếm ra tới ăn luôn gì đó, mới qua hơn một tháng, như thế nào liền đem nó cấp quên đến trên 9 tầng mây đi. Tuy rằng nói trị liệu trường nha khiến cho răng đau có điểm dược không đúng bệnh, nhưng là Aspirin trên cơ bản là vạn năng thường dùng dược đi. Giản Ninh nhìn một chút đau đớn tiểu nhị hắc, trong lòng lại có điểm do dự. Ai cũng không biết thú nhân kháng dược tính được không. Vạn nhất nó đối Aspirin có trí mạng tính dị ứng phản ứng gì đó, chính mình không phải tương đương hại tiểu nhị hắc. Nhưng nàng lại cảm thấy này khả năng không lớn, nếu thú nhân kháng tính kém như vậy, nó đã sớm ở cùng chính mình tiếp xúc trong quá trình bị bệnh chết đi. Thân là hiện đại người, Giản Ninh trên người khẳng định mang theo hoang dã đại lục không có trí bệnh khuẩn gì đó. Nhưng là thú nhân còn không phải sống được hảo hảo. Aspirin có thể dùng. Giản Ninh tức khắc hưng phấn lên. Nhưng là thực mau lại chính mình rót chính mình một phùng nước lạnh. Biết có Aspirin, có mau dùng A. Không có tiểu nhị hắc, nàng căn bản liền vách núi đều không thể đi lên, đừng nói đi lấy thuốc. Mà nhìn tiểu nhị hắc hiện tại này khổ bức bộ dáng, muốn hắn lao động cái hơn 40 phút mang Giản Ninh trở về lấy một cái khả năng căn bản không có hiệu quả dược, giống như cũng thật quá đáng đi. Nhưng là muốn Giản Ninh chính mình đi trở về đi lại là căn bản không có khả năng nhiệm vụ. Giản Ninh đành phải dưới đáy lòng lại đem giao thông phương thức thay đổi ưu tiên cấp hướng lên trên đề. Xuất phát từ đối chính mình vô năng ấy nấy, nàng nghiêng đầu hôn một cái tiểu nhị hắc huyệt thái dương. Ngoan lạc, không đau nga. Nàng nhẹ giọng hống tiểu nhị hắc. Tiểu nhị hắc vì thế hoạt động một chút thân mình, phát ra hủy khuất lộc cọc thanh, cũng cọ cọ Giản Ninh mặt. vì thế nó lại đau đến cả người đều run rẩy lên, đáng thương mà ô mễ vài thanh. Giản Ninh hoàn toàn hết trôi nói rồi. Tới rồi nửa buổi chiều, tiểu nhị hắc rốt cuộc nặng nề mà đã ngủ. Này vốn là nó trải lưng thời gian, thú nhân vẫn luôn là một bên hưởng thụ trải lưng vui sướng một bên ngủ gật, hiện tại lại trong lúc ngủ mơ còn thường thường đau đến run rẩy lên. Giản Ninh tuy rằng nhìn đau lòng, nhưng cũng nhiều ít thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng rốt cuộc có thời gian lần thứ hai làm việc. Mắt thấy Thái Dương rất có hướng chân trời chạy xuống trạng thái, Giản Ninh gấp gáp cảm cũng đang ở tăng mạnh. Tuy rằng nàng còn không thể đảm nhiệm trở về lấy dược như vậy yêu cầu cao độ việc, nhưng ít ra có thể cống hiến ra bản thân lực lượng, làm tiểu nhị hắc quá đến thoải mái một chút. Nàng đem ngày đó hái trở về chỉ dư lại một cái tiểu dưa gang cũng lấy ra tới dự phòng, sau đó thao khởi đao đi rừng đi chặt cây cây lá tròn, ở trong rừng bổ ra một tiểu đồi củi lửa. Đặc biệt rời xa bên dòng suối, miễn cho đánh thức tiểu nhị hắc. Nếu muốn ở bên ngoài qua đêm nói, củi lửa liền phải dự bị đến càng nhiều. Lại nói nàng còn tưởng cấp tiểu nhị hắc làm điểm nóng hổi đồ vật ăn. Lần này liền rất phí thời gian, chờ đến Giản Ninh phách hảo củi lửa, lại là một đầu đổ mồ hôi. Nàng nhìn khê tiểu nhị hắc, đứa nhỏ này còn ngủ đến tương đương thơm ngọt, xem ra ốm đau thật là đem nó cũng tra tấn đến tinh bỉ lực tẫn. Chờ đến nàng ở bên dòng suối dâng lên một tiểu đôi hỏa lúc sau, tiểu nhị hắc lỗ thai tuy rằng bắt đầu động, nhưng là vẫn như cũ không có tỉnh dậy dấu hiệu. Giản Ninh bắt đầu cảm thấy có điểm không đúng rồi. Nàng thử đẩy một chút tiểu nhị hắc, muốn đem nó kêu lên nướng sưởi ấm. Một sờ tiểu nhị hắc liền hoảng sợ. Thú nhân làn da thượng tản mát ra sốt cao, cơ hồ đều có thể bốc hơi hơi nước. Nàng nhanh thử tiểu nhị hắc này ôn. Nhiệt đến dọa người. Thú nhân cư nhiên phát sốt. Ở cái này không thỏa đáng thời gian cùng địa điểm, sốt cao. Khó trách nó một buổi trưa cũng không chịu rời đi Giản Ninh, là đã dự cảm tới rồi chính mình sẽ sinh bệnh. Giản Ninh gấp đến độ bao quanh loạn chuyển, một chút cả người đều rối loạn. Nhị hắc, nhị hắc. Nàng mạnh mẽ chụp phủi họ nhà mèo thú nhân bả vai, không dám vả mặt, sợ kích thích tiểu nhị hắc miệng vết thương. Nhưng họ nhà mèo thú nhân chỉ là cau mày hôn hôn trầm trầm mà miêu ô một tiếng, liền đôi mắt đều không có mở. Bởi vì phát sốt cho nên hôn mê đi qua sao. Giản Ninh nhíu mày, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? 34 lấy thuốc. Trước mắt bãi ở trước mắt lộ chỉ có mấy cái. 1. Mặc kệ tiểu nhị hắc, làm họ nhà mèo thú nhân chính mình chậm rãi hảo. Đương nhiên cũng không phải nói này liền không được, bởi vì liền Giản Ninh biết, thú nhân thân thể là muốn so nàng càng cường đại một ít, cùng với lung tung đùa nghịch nó biểu hiện chính mình tình yêu, chi bằng làm nó miễn dịch hệ thống chính mình chưa khỏi chính mình. Nhưng là nguy hiểm cũng tương đương đại, bởi vì nhị hắc nhiệt độ cơ thể thật sự là có điểm quá cao. Cao đến Giản Ninh cảm thấy nó chỉ bằng vào lực lượng của chính mình chỉ sợ là rất khó vượt qua này một quan. Lại nói, nhìn họ nhà mèo thú nhân như vậy đáng thương bộ dáng, Giản Ninh cũng căn bản định không dưới tâm tới làm chuyện khác. Nếu không nữa thì chính là trở lại vách núi trên đỉnh đi lấy Astizin. Vấn đề tới, tạm thời bất luận nàng như thế nào bò lên trên vách núi vấn đề, Giản Ninh chính mình đều căn bản không có biện pháp trở lại vách núi dưới chân. Hơn nữa thiên nhãn nhìn ở hơn một giờ nội liền sẽ đêm đen tới. Nàng không cảm thấy chính mình có bản lĩnh trước khi trời tối trở lại bên này. Con đường thứ ba chính là khai quật hiện có tài nguyên tới cứu trị tiểu nhị hắc. Giản Ninh đã bắt đầu tự mình căm hận, thân thể của nàng như thế nào liền như vậy khỏe mạnh. Nếu là phía trước có cái đau đầu nhức óc, tiểu nhị hắc phòng trừng cũng sẽ thải một ít có hạ sốt tác dụng thảo dược trở về cho nàng ăn. Nàng một chút liền nghĩ tới cầm máu thảo. Tuy rằng nói thứ này hình như là ngoại thương chuyên dụng, nhưng rất nhiều dược thảo đều là có thể thoa ngoài ra cũng có thể uống thuốc. Giản Ninh lại thử một chút tiểu nhị hắc ngạch ôn, đột nhiên hạ quyết tâm. Cần thiết hiện tại đi lộng một chút cầm máu thảo tới cấp tiểu nhị hắc ăn. Chỉ có thể kỳ vọng nói loại này thảo uống thuốc cũng có giống nhau hiệu quả, bằng không, nàng căn bản không biết có cái gì khác thay thế dược vật có thể trị liệu tiểu nhị hắc bệnh tình. Cái thứ hai vấn đề nối góp tới. Cầm máu thảo ở nơi nào? Thứ này cũng không phải là giặt quần áo thảo, liền ở bên chân liền có một tảng lớn, cho tới bây giờ Giản Ninh chỉ có ở bờ sông nhìn đến có sản xuất. Mà trở lại bờ sông khó khăn so về nhà khó khăn càng cao. Nàng nhịn không được có điểm muốn khóc. Nhìn tiểu nhị hắc, lại hít hít cái mũi nhịn xuống nước mắt. Không có gì hảo khóc. Giản Ninh dưới đáy lòng báo cho chính mình, biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Nàng nhìn sắc trời, một cái thái dương đã sắp lạc sơn. Lại suy nghĩ một chút người chuột cùng tiểu nhị hắc đi tới phương hướng. Cho nên hiện tại vấn đề là, người chuột ấu tể đều có thể lạc đường đến bên dòng suối, cho nên nơi này ly bờ sông hẳn là không xa. Bởi vì người chuột cùng họ nhà mèo thú nhân lãnh thổ phân giới điểm thực hiển nhiên là cái kia hà. Nếu cách thật sự xa, người chuột ấu tử đều có thể lạc đường lại đây, vậy có điểm huyền huyễn. Cho nên theo người chuột đường đi liền có thể tìm được hà, tìm được bờ sông liền có thể tìm được cầm máu thảo. Giản Ninh liều mạng mà thúc đẩy cân não, suy luận trong đó lo gì quan hệ. Xác định không có gì sơ hở lúc sau, nàng đứng lên đem đao đi rừng nắm ở trong tay, lại lấy một cây còn mang theo ngọn lửa củi lửa. Chỉ cần cây lá tròn vẫn luôn tồn tại, nàng liền có thể tùy thời bổ sung củi lửa duy trì được ngọn lửa. Lại nhìn một chút đống lửa, xác nhận lấy trước mắt ảm đạm ánh lửa, này đôi củi lửa ít nói có thể duy trì thượng hơn 2 giờ. Nếu hơn 2 giờ nội nàng còn không có tìm được bờ sông, Giản Ninh cũng sẽ không lại tìm. Sau đó nàng đem dao đa năng thủy sĩ phóng tới tiểu nhị hắc lòng bàn tay. Nếu ở nàng rời đi trong lúc, tiểu nhị hắc lại gặp được cái gì nguy hiểm, hy vọng nó có thể sử dụng dao đa năng thủy sĩ tới bảo hộ chính mình. Người mèo cau mày, phản xạ tính mà cầm chặt Giản Ninh tay. Mì a áo nó phát ra đáng thương mì a ảo thanh, cau mày, nhìn ra được tương đương không thoải mái. Liền cái đuôi đều gục xuống dưới, mềm mại mà rũ tại bên người. Giản Ninh tâm đều phải nát. Nàng xem thói quen tiểu nhị hắc uy phong bắt diện thần kỳ bộ dáng, tổng cảm thấy ngày thường nó thật sự là quá âm ý, có đôi khi cũng ước gì nó an tĩnh một chút. Chính là hiện tại thú nhân một khi an tĩnh lại, nàng ngược lại cảm thấy đau lòng vô cùng. Người muốn chịu đựng. Nàng thấp giọng cố gắng tiểu nhị hắc, cũng như là ở cố gắng chính mình giống nhau, Giản Ninh nắm chặt nắm tay. Theo sau, nàng cầm lấy củi lửa, buôn ba qua dòng suối nhỏ, vào ánh sáng tối tăm rừng rậm chung. Ánh lửa tuy rằng mỏng manh, nhưng đã trở thành một cái nguồn sáng, sắc trời ở dần dần mà đêm đen tới. Giản Ninh cẩn thận mà quan sát đến chung quanh, tìm kiếm bất luận cái gì một chút dấu vết để lại. Nàng đã thực thói quen tiểu nhị hắc hành động dấu vết, người mèo thích ở nhánh cây thượng đi qua, cho nên nó túng phóng qua địa phương, nhánh cây tổng hội có chút không rõ ràng dấu vết. Cho nên bùn đất thượng tiểu trào khắc ở tình huống như vậy hạ liền có vẻ tương đối thấy được, tuy rằng nói đứt quãng, nhưng là người chuột ấu tể phỏng trừng vẫn luôn ở bò sát, nó bụng liền ở bùn đất thượng để lại tương đương rõ ràng dấu vết. Giản Ninh không có phạm nhiều ít khó liền theo người chuột trào ấn đi ra một đoạn tương đương xa khoảng cách, bất quá ở kia lúc sau không lâu, dấu vết liền bỗng nhiên biến mất, ít nhất nhất rõ ràng cái kia bùn ngân đã biến mất không thấy. Tiểu nhị hắc dấu vết lại ở trên không tới cái rõ ràng đại công chuyển. Giản Ninh đành phải theo tiểu nhị hắc dấu vết tiếp tục đi, nàng phỏng đoán tiểu nhị hắc truy tung năng lực muốn so với chính mình cường, hẳn là không có đánh rơi rất người chuột rơi xuống. Thiên dần dần mà đen, Giản Ninh không ngừng mà ở cây lá tròn thượng hoa mũi tên tỏ vẻ chính mình đi tới phương hướng, nàng chú ý tới trong rừng cây dần dần mà xuất hiện cây khổ lê cùng tiểu dưa gang thụ. Xem ra phương hướng đi đúng rồi. Giản Ninh tinh thần rung lên, thuận tay hái 2-3 cái tiểu dưa gang cùng khổ lê. Lại đi rồi một đoạn thời gian. Nàng bên thai chuyển đến người chuột thấp thấp chi tiếng kêu cùng bụi cỏ tất tất tác tác thanh âm. Giản Ninh tinh thần dùng mình. Nàng đem cây đuốc dựng cắm tới rồi một cây cây lá tim phía sau, nắm chặt đao đi rừng, chậm rãi hướng thanh âm nơi phát ra chỗ đi đến. Cùng với chi chi thanh tăng lớn, hơi nước cũng dần dần càng ngày càng rõ ràng, Giản Ninh thậm chí còn nghe thấy được một tia mùi máu tươi nhi. Quả nhiên, lại chuyển qua một cái cong, Giản Ninh trước mắt rộng mở thông suốt, xuất hiện sóng gió mãnh liệt mặt sông. Hà bờ bên kia có một đám người chuột chính vây quanh tam đầu hồng giác lộc cùng ăn. Chúng nó hình thể tiểu, mười mấy cá nhân vây quanh một đầu hồng giác lộc, dẫm dạp, chỉ lộ ra cho đen sắc tỏa sáng ra lông ở Giản Ninh tầm nhìn. Mà có lẽ là bởi vì ăn cơm vui sướng, những người này không có lưu ý đến Giản Ninh. Giản Ninh nuốt nước miếng một cái, cong lưng ở thật dài cầm máu bụi cỏ chung nhẹ giọng mà nhanh chóng mà cắt nổi lên so nộn một ít cầm máu thảo. Người chuột một bên ăn thịt một bên không ngừng uống nước, nàng phát hiện chúng nó đối thủy nhu cầu rất lớn. Hơn nữa thích một bên ăn cơm một bên uống nước. Còn có mấy cái giống cái người chuột ngồi ở rừng cây bên cạnh, phùng mấy khối huyết nhục cắn xé ăn cơm. Bởi vì là đối mặt Giản Ninh quan hệ, cho nên Giản Ninh cơ hồ vô pháp đem chúng nó cùng nhân loại khác nhau mở ra, da lông cùng cái đuôi đều bị che đậy, chỉ có kia cổ cắn xé huyết nhục tham lam kính thể hiện các nàng thú tính. 2-3 cái lao thử ấu tể ở mẫu thân bên người bò động, thoạt nhìn là một bộ tương đương hòa thuận vui vẻ ăn cơm trường hợp. Nhưng Giản Ninh lại rất tưởng phun. Không biết vì cái gì, so với người chuột giống được, nàng ngược lại càng sợ nhìn đến người chuột giống cái. Nhìn đến này đó cùng nhân loại thật sự quá tương tự giống cái, nàng sẽ cầm lòng không đậu mà cảm giác được một trận từ cột sống phía dưới thoán khởi thật sâu hàn ý. Nàng tận khả năng nhẹ mà mau mà thu thập cầm máu thảo, không có bao lâu, liền cắt một đại phủng. Nhưng vào lúc này chờ, một cái tới bên dòng suối uống nước người chuột dừng lại động tác. Nó đột nhiên chỉ vào Giản Ninh chi chi mà kêu lên. Hơn 30 cái người chuột tức khắc đều ngừng động tác, ngóng nhìn hướng Giản Ninh phương hướng. Giản Ninh thực không tiền đồ mà một cái chân mềm, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Bị hơn 30 song tỏa sáng màu đen láo thử đôi mắt nhìn thẳng, thật sự không phải cái gì vui sướng thể nghiệm. Nàng cắn răng nỗ lực mà đứng lên, phát ra tiểu nhị hắc tức giận khi như vậy, trầm thấp tiếng gầm gừ, lại phất phất tay đao đi rừng. Đao đi rừng đối phó thảo vẫn là rất có hiệu, Giản Ninh hơi chút phất phất tay liền cắt rớt một mảnh cầm máu thảo nhỏ nhọn, tức khắc cọng cỏ phi dương, ở tà dương hạ có vẻ phá lệ phiêu dật. Vốn dĩ nhanh chóng tụ tập hướng bờ sông người chuột cũng chần chờ xuống dưới, cho nhau bắt đầu châu đầu ghé thai mà chi chi kêu lên. Giản Ninh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể đọc hiểu đao đi rừng nguy hiểm, liền còn hảo, tình thế không có quá tao. Bất quá nàng vẫn là làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị, một đôi 30, kia thật là đáng sợ, chính mình cơ hồ không có phần thắng. Người chuột nhóm thương lượng một hồi, tựa hồ ý kiến còn không có hoàn toàn thống nhất, nhưng đã có cá biệt gan lớn người chuột bắt đầu ở thử mặt sông. Giản Ninh tim đập dần dần nhanh hơn lên. Mà nhưng vào lúc này, một cái giống cái bỗng nhiên chạy tới bờ sông. Nó bắt đầu chỉ vào bờ bên kia, hướng giống được nhóm kích động mà chi chi kêu lên. Lại chạy về rừng cây bên cạnh, xách lên một cái ấu tử, kêu đến càng thêm kích động. Giản Ninh trong lòng vừa động. Người chuột nhóm cũng tựa hồ tương đương kinh ngạc. Chúng nó qua lại nhìn quanh Giản Ninh cùng ấu tử, không ngừng mà phát ra chi tiếng kêu, giống như ở dò hỏi, nghi hoặc cái gì. Giản Ninh không có chần chờ. Nàng đem đao đi rừng thu vào bên trong vỏ, bế lên cầm máu thảo, rút nổi lửa đem, xoay người bắt đầu tận tốc chạy vội. Nàng đời này còn không có chạy trốn nhanh như vậy chuyên chú quá. Một bên chạy, Giản Ninh một bên ở nhìn quét bên người cây cối, tìm kiếm chính mình lưu lại biển báo giao thông. Nàng động thái thị giác kỳ thật vẫn luôn không phải thực hảo, trước kia chơi bóng thời điểm liền lao tiếp không chuẩn. Hiện tại mới biết được, người tới bị bất đắc dĩ thời điểm, chuyện gì đều có thể làm được tương đương hảo. Giản Ninh một bên chạy một bên còn ở trong lòng tưởng, đây là ạ rển lìn ma lực đi. Ngay từ đầu nàng còn có thể nghe được bờ sông chợt tăng cường chi tiếng kêu, sau lại thanh âm liền dần dần mà nhỏ đi xuống. Giản Ninh không biết người chuột có hay không quyết định đuổi theo, nàng chỉ biết nàng muốn chạy trốn càng mau một chút. Sớm một chút chạy đến bên dòng suối nhỏ, sớm một chút có được hỏa cái này vũ khí, nàng là có thể có được tự bảo vệ mình lực lượng. Nàng chưa từng có giống như bây giờ khắc sâu mà cảm nhận được hỏa cùng văn minh lực lượng. Ở dị thế đại lục, nàng sở có được hết thể lợi thế, đều đến từ văn minh tạo. Đương nàng nhìn đến bên dòng suối nhỏ ảm đạm ánh lửa thời điểm, Giản Ninh đứng lại, đỡ một thân cây từng ngụm mà xuyễn nổi lên khí thô. Ngọn lửa còn coi như tràn đầy, tuổi lửa còn có thể duy trì một đoạn thời gian, nàng không có rời đi lâu lắm. Mà tiểu nhị hắc còn ở suối nước trung nặng nghề hôn mê, từ góc độ này xem qua đi, có thể rõ ràng mà nhìn đến người mèo lỗ thai đều gục xuống xuống dưới, kề sát tóc. Cùng với Giản Ninh thở dốc thanh, viên nhĩ một chút mà dựng thẳng lên tới, giống như đang nói, có cái gì đến gần rồi. Người mèo khuôn mặt thượng cũng hiện ra rẽ rùa biểu tình. Giản Ninh kéo nhún ra hai chân đến gần rồi bờ sông. Là ta. Nàng phát ra âm thanh. Tiểu nhị hắc khuôn mặt tức khắc lại thả lỏng đi xuống, lỗ thai một gục xuống, quay đầu lại nặng nề mà đã ngủ. Giản Ninh nhìn nó bất lực, mỏi mệt mà ửng hồng khuôn mặt, trong lòng đống dưng dâng lên một cổ không thua vừa rồi bị người chuột phát hiện khi run rẩy cảm. Nếu tiểu nhị hắc một bệnh không dậy nổi, nếu tiểu nhị hắc ly nó mà đi. Không. Giản Ninh nhẹ giọng quát bảo ngưng lại chính mình lan tràn khai điểm xấu tưởng tượng. Này hết thể tuyệt không có thể phát sinh, cũng tuyệt không sẽ phát sinh. Trên đại lục này, sinh vật tuy rằng ngàn ngàn vạn vạn, nhưng có thể cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau cũng chỉ có tiểu nhị hắc một người. Nàng nhất định phải làm tiểu nhị hắc hảo lên. Nàng lại thở hổn hển mấy hơi thở, chờ đến trái tim nhảy đến không có nhanh như vậy, liền lập tức bắt đầu công tác. Bởi vì đống lửa tương đối tiểu nhân quan hệ, Giản Ninh thực mau liền dùng mấy cây củi lửa ở đống lửa phía trên giá nổi lên một cái hình thang tiểu không vông, nàng đánh một nồi thủy, đem một nồi phóng đi lên làm nó đun nóng, lại cấp đống lửa thêm một ít củi lửa. Sau đó nàng liền tùy tiện xả mấy cây cầm máu thảo rửa sạch một chút, phóng tới trong miệng nhấm nuốt. Một cổ mang theo ngọt thanh hương vị thảo mùi tanh tức khắc ở đầu lưỡi lan tràn mở ra. Nàng lấy ra thảo cháo, phóng tới tiểu nhị hắc cái mũi phía dưới. Nếu tiểu nhị hắc phía trước sinh quá bệnh, mà biết cầm máu thảo có thể chữa bệnh, ngửi được cái này hương vị, liền sẽ hé miệng. Nàng là như vậy tưởng. Người mèo cái mũi chịu động một chút, hữu khí vô lực mà mở hoàng cam cam mắt to, liếc Giản Ninh liếc mắt một cái. Nó mí mắt lại khép lại đi xuống. Giản Ninh đáy lòng trầm xuống. Không xong, cầm máu thảo vô dụng. Tiếp theo, ở nàng lo âu cùng thất bại dần dần đánh úp lại kia một khắc, tiểu nhị hát chậm rãi mở ra miệng. Cái gì ngôn ngữ đều không có biện pháp hình dung Giản Ninh giờ phút này vui mừng. Khẩn trương, sợ hãi cùng run rẩy tại đây một khắc rời xa mà đi, lưu lại chỉ có an tâm cùng giải thoát. Nước mắt một chút liền chảy xuống dưới, tranh qua ở chạy như điên trung bị cành lá hoa thương gương mặt, mang đến nóng rát đau đớn. Giản Ninh một bên khóc, một bên đem cầm máu thảo cháo đưa vào tiểu nhị hát trong miệng. Nàng cảm thấy, nàng thiệt tình cảm thấy, nàng đã là tiểu nhị hát đồng bọn. Chỉ cần có tất yếu, liền tính biết sẽ gặp được người chuột, nàng vẫn như cũ sẽ lại đi một lần bờ sông vì tiểu nhị hắc lấy thuốc. Chỉ cần có thể trị hảo họ nhà mèo thú nhân, nàng chuyện gì đều nguyện ý làm. Ngươi muốn nhanh lên hảo lên A. Nàng nghẹn ngào nói, nhai nổi lên càng nhiều cầm máu thảo, sau đó đưa vào họ nhà mèo thú nhân trong miệng, lại nâng lên thủy làm tiểu nhị hắc túi đầu suýt uống, đem thảo bùn nuốt tiến trong cổ họng. Được không? Ngươi muốn nhanh lên hảo lên A. Họ nhà mèo thú nhân hữu khí vô lực mà phát ra một tiếng trường mà suy yếu mẹ úc thanh. Đầu của nó giật giật, tựa hồ tưởng hướng lên trên nâng, nhưng lại thực mau về tới tại chỗ, đau đớn mà nhăn lại mi. Mà kia sợi lông mượt mà, ở nào đó thời điểm là chí mạng vũ khí cái đuôi lại chậm rãi mà còn tới rồi Giản Ninh trước mặt, vòng qua nàng cổ, cái đuôi tiêm sao ôn nhu mà ở nàng trên má quét động lên, lao đi ấm áp nước mắt. 35 đồng đốc. Giản Ninh cấp tiểu nhị hắc uy rất nhiều phùng thảo bùn, mãi cho đến tiểu nhị hắc câm miệng tỏ vẻ không ăn, mới không có tiếp tục xử lý nàng mang về tới cầm máu thảo. Tuy rằng nàng cắt trở về một đại phùng thảo, nhưng ở như vậy xa xỉ uy thực hạ, thực mau cũng chỉ dư lại một nửa không đến. Bất quá Giản Linh quyết định chờ một chút lại đến lo lắng kế tiếp dược vật vấn đề. Hiện tại vấn đề lớn nhất là cầm máu thảo rốt cuộc có thể hay không khởi hiệu. Một nồi thủy đã sôi trào, Giản Linh đem mang về tới tiểu dưa gang tức một ít đi vào nấu, lại xả một ít lá tròn hướng trong nồi phóng. Nàng vốn dĩ tưởng lại phóng một chút thương rêu đi vào gia vị, nhưng là lại sợ hai mối đối tiểu nhị hắc sẽ có bất lương ảnh hưởng, cho nên vẫn là từ bỏ, chỉ là thả rất nhiều tiểu dưa gang, lại đem giữa chưa dư lại làm thiêu lộc thịt cắt một tiểu khối đến canh. Không ngừng trộn lẫn, mãi cho đến nước canh biến thành tiểu dưa gang lá tròn cháo, chỉ là điểm xuyết tiểu thịt khối mà thôi, liền đem một nồi phóng tới bên dòng suối ướt át bùn đất, làm nó có thể càng nhanh chóng hạ nhiệt độ. Trải qua một phen kịch liệt hoạt động, Giản Ninh đích sắc cũng rất đói bụng, nàng tùy tiện ăn một chút làm thiêu lộc thịt điền no rồi bụng, liền lại đi chặt cây càng nhiều tuổi lửa ra tới, miễn cho nửa đêm hỏa sẽ tắt rớt. Nếu có người chuột lại đây muốn làm gì đó lời nói, hỏa chính là Giản Ninh nhất hữu hiệu vũ khí. Sẽ sử dụng hỏa, thật là văn minh sử thượng quan trọng một bước. Chờ vội xong rồi một ít chuẩn bị công tác, Thái Dương rốt cuộc hoàn toàn lạc sơn. Hắc ám một chút liền thay thế được bị ánh nắng chiều chiếu rọi đến sặc sỡ nhiều màu không trung, bao phủ ở này một mảnh đại lục phía trên. Nhưng, tại đây vô biên vô hạn trong bóng đêm, chỉ có trong rừng này khối đất trống, lập lòe màu đỏ sẫm ánh lửa. Nó vì Giản Linh chuyển vận gần như vô hạn sức sống cùng dũng khí. Nói thật, nàng cũng thật lâu không có vượt qua có quang ban đêm. Trên vách núi không có bất luận cái gì có thể nhóm lửa khí cụ, cho nên Giản Ninh vẫn luôn là mặt trời lặn mà miên. Hiện tại ở trong bóng tối có quang, nàng đảo có vài phần nắm quyền cảm giác, ngược lại đối chính mình càng có tin tưởng lên. Nàng lại chạy đến bên dòng suối nhỏ đi xem xét tiểu nhị hát chẳng huống. Ngày ôn đã lộ rõ mà thấp xuống, nếu nói vừa rồi là nóng bỏng nói, hiện tại tiểu nhị hát nhiệt độ cơ thể liền hàng tới rồi chỉ là hơi hơi phỏng tay trình độ mà thôi. Giản Ninh rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cầm máu thảo hữu dụng liền hảo. Nàng thử tính mà chọc chọc tiểu nhị hắc bả vai, ngươi có muốn ăn hay không đồ vật? Tuy rằng gian nan, nhưng là người mèo lại vỗ một chút mí mắt, giống như ở tận lực đối Giản Ninh lời nói làm ra phản ứng. Giản Ninh đơn giản đi sờ tiểu nhị hắc cái bụng. Quả nhiên, dạ dày bên kia đã bẹp đến kỳ cục, tùy theo Giản Ninh vuốt ve, thậm chí còn phát ra lộc cộc tiếng vang. Ngay cả tiểu nhị hắc chính mình đều bị hoảng sợ, ra sức mở mắt ra, mê hoặc mà nhìn phía Giản Ninh, ô ô lên. Thoạt nhìn nó giống như không phát giác đây là nó chính mình phát ra thanh âm, còn tưởng rằng là Giản Ninh ở kêu. Nghĩ đến cũng là, vốn dĩ người bị bệnh liền hao phí thể lực, đặc biệt là tiểu nhị hắc còn ở điều chỉnh chính mình thói quen hướng một ngày hai cơm tiến hóa, hôm nay đệ nhị cơm không ăn, nó sao có thể không đói bụng. Mới hơi chút hảo một chút, lại nhị lại bản tính liền triển lộ không bỏ sót. Giản Ninh nhẹ nhàng mà đối chính mình cười một chút, đem một nồi lấy lại đây, thử một chút độ ấm. Dưa gang cháo trên cơ bản đã toàn lạnh xuống dưới. Nàng nếm một ngụm dưa gang cháo, cảm thấy hương vị cũng không kém, có mùi sữa, có tinh bột mùi hương, lại nấu thực lạ, không cần nhấm nuốt trực tiếp nuốt đi xuống là được. Bất quá vẫn là có điểm đặc sệt. Giản Ninh lại bỏ thêm một chút thủy, đem nó điều chế được hoàn toàn là nhiệt độ bình thường thậm chí còn mang lạnh lẽo, mới lại chọc tiểu nhị hắc một chút. Há mồm. Nàng cười phân phó. Tiểu nhị hắc bệnh tình hơi chút một chuyển biến tốt đẹp, nàng tâm tình liền tốt hơn nhiều rồi. Mì a ảo. Tiểu nhị hắc đáng thương hề hề mà mì a ảo một chút. Không núp ních. Giản Ninh cũng không cảm thấy nó sẽ nghe hiểu chính mình nói. Nàng múc một muỗng cháo phóng tới tiểu nhị hắc bên miệng. Quả nhiên, thú nhân cái mũi chịu động vài cái. Nó chậm rãi mở ra miệng, đồng thời cũng mở to mắt khẩn trương mà nhìn Giản Ninh. Giống như ở sợ hãi Giản Ninh sẽ kích thích nó mới vừa mọc ra tới hàm răng giống nhau. Giản Ninh thừa cơ quan sát một chút tiểu nhị hắc hàm răng. Lệnh nàng kinh ngạc chính là, liền như vậy mấy cái giờ, tiểu bạch nha cư nhiên liền mọc ra tiêm nhi. đã có một chút màu trắng tiểu nhọn nhọn lộ ra hàm răng lỗ trống trung. Lớn lên thực mau a. Chẳng lẽ chính là bởi vì lớn lên quá nhanh mới có thể phát sốt? Nàng cũng không có nghĩ nhiều, liền bắt đầu cấp tiểu nhị hắc uy thực dưa gang cháo. Tiểu nhị hắc đối chỉ có thịt ti điểm suýt dưa gang cháo phản ứng tương đương tốt đẹp, Giản Linh cơ hồ là mới đem cháo đưa đến trong miệng, nó liền lập tức nuốt xuống đi, sau đó lại không thỏa mãn mà tắc muốn càng nhiều. Giản Linh động tác một chậm, nó liền sẽ từ yết hầu cái đáy phát ra thâm trầm mà cấp bách mì a ảo thanh, giống như ở lên án Giản Linh ngược đãi nó dường như. Làm đến nàng dư lại một chút thương tiếc đều ở bay nhanh mà rút đi, cuối cùng nhịn không được đối tiểu nhị hắc phát giận, ngươi rất khó hầu hạ ai. Đích sắc cũng là, bản thân muốn tránh đi răng nanh muông gô vói vào đi liền đủ khó, cái này manh thu còn như vậy cơ khác, rất giống gào khóc đòi ăn tiểu miêu giống nhau. Không đúng, ngay cả ấu tử cũng chưa nói như vậy kiểu khi a, ngươi xem người chuột ấu tử còn không phải động bất động bị xách lên đi vào trô ném gì đó. Tóm lại liền ở một bên sốt ruột tắc muốn, một bên không chút hoang mang mà cho dưới tình huống. Giản Ninh đem sở hữu cháo đều uy vào tiểu nhị hắc trong bụng, lại nhai hảo chút cầm máu thảo bùn hỗn hợp suối nước cấp tiểu nhị hắc uy đi xuống. Sơ sơ tiểu nhị hắc bụng, cảm thấy nó đã ăn đến không sai biệt lắm, mới thu tay lại đình chỉ. Tiểu nhị hắc tuy rằng còn rất không thỏa mãn, nhưng là ở mẹ a vài tiếng tắc muốn không có kết quả sau, cũng liền hể vải mà từ bỏ, lại nhắm mắt lại nặng nghề mà đã ngủ. Giản Ninh cũng liền thuận tiện tắm rửa một cái. Nàng lộc ra váy ngắn thượng lây dính khá nhiều cỏ xanh nước cùng vết bẩn. Cho nên nàng cũng thuận tiện gột rửa một chút, phong tơi đống lửa biên trên cỏ lượng, lại tìm được tiểu nhị hắc lộc ra quần đùi cũng xoa nắn mấy cái ném ở váy ngắn bên cạnh. Cứ như vậy, hai người chi gian liền không có gì bí mật đáng nói. Giản Ninh tuy rằng cảm thấy thực không được tự nhiên, nhưng suy xét đến tiểu nhị hắc vẫn luôn đang ngủ, cho nên nàng cũng không gì hảo lo lắng. Nàng ở đống lửa biên ngồi một hồi, nghị nghị tâm sự, lại bệnh một chút thảo túi, liền đi xem xét tiểu nhị hắc tình huống. Tiểu nhị hắc bệnh tới hung mãnh, đi cũng nhanh. Thực mau nhiệt độ cơ thể liền hàng tới rồi không cần lo lắng trình độ, chỉ là người vẫn là thực cái ngủ, chỉ cần Giản Ninh không đi quấy rầy nó liền ở ngủ gần, dần dần cư nhiên cũng đánh lên tiểu tiểu thanh khò khè. Phía trước nó căn bản là khó chịu đến liền khò khè đều không có đánh. Giản Ninh trong lòng đại định, liền chậm rãi vây lên. Đến sau lại, cũng bất chấp người chuột cùng đống lửa có hay không người coi chừng vấn đề, ngã vào đống lửa bên cạnh liền nhắm hai mắt lại. Liên ngủ từng cái, nàng dưới đáy lòng nói cho chính mình. Liền bế một chút đôi mắt. Giản Ninh run rẩy một chút, đột nhiên mở hai mắt. Nàng làm một giấc mộng. Từ xuyên qua đến dị thế đại lục, vẫn là nàng lần đầu tiên mơ thấy quê nhà. Hoặc là bởi vì đối này phiến đại lục rốt cuộc có lòng trung thành quan hệ, Giản Ninh ngược lại nổi lên nhớ nhà chi tình. Ở trong mộng, nàng quá đơn giản mà thanh thoát sinh hoạt, sáng đi chiều về, làm việc và nghỉ ngơi đơn giản cố định, không có nhiều ít tích tụ, nhưng sinh hoạt đến tương đương bình tĩnh. Từ trước chỉ cảm thấy như vậy sinh hoạt không khỏi cũng quá mức nhạt nhẽo, ở trong ngộng, nàng lại biết rõ chính mình đã rời xa như vậy sinh hoạt, bởi vậy ngược lại chua xót vô cùng, thật giống như nhìn chính mình mua không nổi kim cương nhẫn, ở trong lòng nói cho chính mình, không cần nó, ta cũng có thể sống được thực hảo. Cho nên tỉnh lại thời điểm, Giản Ninh tâm tình cũng không phải thực hảo. Nàng xoa xoa mắt, phản xạ tính mà bưng kín bộ ngực cùng, chậm rãi ngồi dậy tới. Ân, tiểu nhị hát đâu? Bên dòng suối đại mèo đen không biết khi nào đã không thấy, chỉ để lại dòng suối nhỏ vui sướng chảy xuôi. Giản Ninh tìm một chút, phát hiện bên dòng suối tiểu nhị hắc cố định bài tiết địa điểm, bùn đất vẫn là ướt át, thuyết minh nó sử dụng quá không bao lâu, lộc ra quần đùi cũng không thấy. Từ từ, nên không phải là như vậy nhanh chóng liền bình phục đi. Giản Ninh trong lòng thập phần vô ngữ, nàng nhanh tay nhanh chân mà mặc vào lộc ra váy, ngồi xổm bên dòng suối lấy ngày hôm qua khai phá ra tới bàn chải đánh răng quét qua nhà, lại thuận tiện giặt sạch một phen mặt. Lại khắp nơi tìm kiếm một chút, phát hiện tiểu nhị hắc hình như là theo ngày hôm qua lộ tuyến đi bờ sông, nàng hiện tại đã có thể từ nhỏ nhị hắc lưu lại dấu vết tới phán đoán nó hành động quỹ đạo. A, chẳng lẽ là chính mình đi hái thuốc ăn? Chính là cầm máu thảo không phải còn có một ít sao? Nàng từ bỏ phỏng đoán tiểu nhị hắc ý tưởng, thẳng đi chăm sóc đống lửa. Đống lửa ở trải qua một buổi tối thiêu đốt lúc sau, trên cơ bản đã là mau dập tắt, chỉ có một ít đỏ sầm hỏa tinh ở vôi gian lập lòe. Giản Ninh cũng không nóng nảy. Nàng hướng đống lửa hô mà thổi một hơi, đem lá cây ném mấy khối đi xuống. Quả nhiên, cho tàn tức khắc lại nổi lên màu đỏ, gặp được lá cây, nhanh chóng lại thiêu đốt lên. Cho nên nói nếu chúng nó vẫn luôn bảo trì ngoại túc nói, nhóm lửa thật sự sẽ phương tiện rất nhiều. Giản Ninh một bên cảm khái một bên cầm mấy cây củi lửa, chỉ là bảo trì ngọn lửa không tắt trình độ. Tiếp theo nàng cũng đến trong rừng đi giải quyết nhu cầu sinh lý. Ra tới về sau, nàng mới đem lửa đốt vượng một ít. Lại một lần đem một nồi phóng tới trên giá bắt đầu nấu nước chuẩn bị làm dưa gang cháo. Nhị hắc thật sự là quá hồ nháo điểm. Nó nên không phải là cảm thấy chính mình đã hảo đến không sai biệt lắm, liền đi săn thú đi. Giản Linh nhanh xem xét trong rổ lộc thịt, phát hiện quả nhiên thiếu vài khối. Nhị Hắc cư nhiên còn hiểu đến một lần nữa sắp hàng lộc thịt, làm nó thoạt nhìn thiếu đến không lớn rõ ràng. Giản Linh hết trô nói rồi. Cái này rổ tuy rằng là Giản Linh bệnh ra tới, nhưng bên trong phóng đồ vật, hiện tại trên cơ bản là bị cam chịu vì tài sản chung. Cho nên người mèo không có ăn xong lộc thịt, hẳn là không phải sợ xâm phạm Giản Linh tư hữu vật. Nó chẳng lẽ đã thông minh đến minh bạch ở chính mình quyết sẽ không ở nó trường nha thời điểm làm nó ăn lộc thịt, cho nên chỉ dám ăn vụng mấy khối. Thường không rõ. Giản Linh cảm thấy tiểu nhị hắc tương đương thích hợp miêu tâm tựa hải cái này thành ngữ, hai người ở chung cũng có hơn một tháng, nàng vẫn là rất khó hiểu biết người mèo ý nghĩ trong lòng. Nói trở về, nếu đều sẽ ăn vụng lộc thịt, có thể thấy được tuyệt đối không gì đáng ngại đi. Nếu là nó còn giống tối hôm qua như vậy nửa chết nửa sống, từ lâu ra thể lực ăn vụng lại chạy không thấy. Giản Linh khó nhịn ý cười, lại đi làm chính mình sự. Tuy rằng biết tiểu nhị hắc hơn phân nửa không có gì trở ngại, nhưng là nàng vẫn là nấu một nồi dưa gang cháo, đem dư lại mấy cái tiểu dưa gang đều thả đi vào. Thậm chí còn lớn mật mà thả một chút thương rêu cùng tương đối nhiều lát thịt. Dù sao nếu tiểu nhị hắc không ăn nói, cũng có thể tiến nàng trong bụng, không tính lãng phí. Nấu hảo về sau, nàng lại đem một nồi phóng tới bên dòng suối mát lạnh bùn đất hạ nhiệt độ. Hơn nữa lập tức xuống tay vì một nồi bệnh một cái nắp. Vật nhỏ không làm khó được hiện tại đối bệnh đã thực tinh thông Giản Linh, không bao lâu, một cái tiểu cái nắp liền xuất hiện ở nàng trong tay, thuận tiện còn nhiều một cái vong túi, tuy rằng thô ráp, nhưng là đại khái thượng đã có thể đem một nồi cất vào vong túi, mặc kệ là đun nóng cũng hảo, hạ nhiệt độ cũng hảo, đều có thể lấy ra tới dùng. Làm xong này đó, hai cái mặt trời đều ra tới. Giản Linh ăn một chút lánh lộc thịt tống cổ rất trong bụng thèm trùng, liền bắt đầu chờ đợi tiểu nhị hát trở về. Không bao lâu, người mèo thân ảnh cũng liền xuất hiện ở nàng mi mắt. Nó cư nhiên không phải túng nhảy trở về, mà là vững vàng mà đi trở về tới, chỉ là này phân kiên nhẫn liền tương đương hiếm thấy. Giản Linh xa xa mà nhìn đến cái kia màu đen bóng người lắc lư mà tới gần thời điểm, trong lòng liền cảm thấy thực kinh ngạc. Thể lực còn không có khôi phục, cho nên vô pháp đảm nhiệm túng nhảy. Chờ đến tiểu nhị hắc tới gần nàng liền biết vì cái gì. Người mèo trong lòng ngực, không chút nào khoa trương mà nói, ôm đầy đồ vật. Mấy thứ này nhiều đến nó liền cái đuôi đều dùng tới, cần thiết đường ngang chính mình trước người tới ngăn lại chi chi diệp diệp, mới có thể làm trong lòng ngực tạp vật không đến mức rơi xuống. Giản Linh liền rất muốn cười. Nàng chạy nhanh tiếp nhận thú nhân trong lòng ngực thiếu bộ phận đồ vật, cùng nó cùng nhau trở lại bên dòng suối. Ngươi được rồi. Kéo việc nhà. Thú nhân phát ra thâm trầm mà lăn lộn lộc cộc thanh, giống như tự cấp dư khẳng định hồi đáp. Bất quá nó cảm xúc vẫn là tương đương không cao, chỉ là hơi cọ một chút Giản Linh mặt. Liền tính là chào hỏi qua. Giản Linh liền bắt đầu kiểm tra thú nhân mang về tới đồ vật. Nó hôm nay chỉ mang về tới rất nhiều chi chi diệp diệp. Đại bộ phận đều là cây khổ lê canh lá, cũng có thiếu bộ phận nhổ tận gốc cầm máu thảo. Giản Linh càng lộn càng muốn cười. Nàng biết tiểu nhị hắc vì cái gì lấy ăn thịt là chủ. Nay đầu miêu ở thu thập thượng thiên phú cơ bản là vô hạn tiếp cận với Linh. Nó mang về tới đồ vật tuy nhiều, xóa bùn đất ta, thô giáp cành gì đó lúc sau, có thể ăn lại rất thiếu. Công cụ A, sẽ sử dụng công cụ mới là thu thập chiến thắng chi đạo. Giản Linh liền cười điểm điểm tiểu nhị hắc cái múi. Đồng đốc. Bất quá, tiểu nhị hắc cũng thật là yêu cầu đi thu thập mấy thứ này trở về, mới có thể làm Giản Linh minh bạch nó yêu cầu cái gì. Nàng A một tiếng, miệng mở ra cho ta xem. Tiểu nhị hắc nghe lời mà đại mở miệng làm Giản Linh kiểm duyệt nó hàm răng. Lại mọc ra một ít, nhưng là có thể rõ ràng mà nhìn ra tới, hàm răng còn không có trường toàn. Giản Linh như suy tư gì. Lại đi thăm dò tiểu nhị hắc này ôn. Còn ở phát sốt nhẹ. Tiểu nhị hắc liền chỉ vào một nồi phát ra một trận thất minh, lại đem khổ lê quả cùng cầm máu thảo hướng Giản Linh trong tay tắc. Giống như ở yêu cầu Giản Linh đem khổ lê quả cùng cầm máu thảo xử lý cho chính mình ăn. Giản Linh nhanh đưa dưa gang cháo ngã vào một khối lá tròn thượng, lại thiêu một nồi thủy. Tiểu nhị hắc ôm một hoài canh lá, kỳ thật bất quá hái mười mấy cái khổ lê quả, nàng lại vội vàng tức ra, thiết thảo, bỏ thêm một chút thủy. Đem khổ lê quả cùng cầm máu thảo cùng nhau nấu đi xuống. Hương vị tương đương cổ quái, cay độc hương vị hỗn hợp cầm máu thảo mát lạnh, lẫn nhau gian rất có chút không hợp nhau. Nhưng là tiểu nhị hắc lại phát ra hương phấn biểu tình, chỉ vào nồi đối Giản Linh miêu ngao vài thanh, giống như ở khích lệ Giản Linh làm tốt lắm. Một bên liền lại đi chỉ dưa gang cháo. Sẽ biết đói chính là chuyện tốt, Giản Linh nhanh đưa muỗng gỗ nhét vào tiểu nhị hắc trên tay. Người mèo phía trước nhìn đến quá rất nhiều lần Giản Linh sử dụng tiểu muỗng gỗ. Theo lý thuyết lấy nó lòng hiếu kỳ, hẳn là thật cao hứng có cơ hội tới thử dùng một chút cái này tân đồ vật. Không nghĩ tới tiểu nhị hắc đem cái muỗng đẩy, đầu một phiết, lỗ thai run run rẩy rẩy mà bãi bãi, lại mở ra mồm to, à, mà phát âm. Giống như tiểu hài tử ở sinh bệnh thời điểm đặc biệt tái làm lũng giống nhau, cư nhiên cự tuyệt chính mình ăn cơm. Giản Ninh liền một trận buồn cười, ái tiểu. Đành phải đem lá tròn cầm ở trong tay, uy tiểu nhị hắc ăn cháo. Nàng cảm thấy chính mình tới uy cũng hảo, bởi vì tiểu nhị hắc răng nanh vẫn là mãn mẫn cảm, tuy rằng nuốt gì đó đã không khó khăn, nhưng nếu làm tiểu nhị hắc chính mình tới ăn, chỉ sợ lại có một hồi đau răng. Cơm nước xong, dược trên cơ bản cũng nấu thành cháo trạng, Giản Ninh chờ nó cũng lạnh, liền tới uy thực tiểu nhị hắc uống thuốc. Tiểu nhị hắc thập phần không thích dược hương vị, vẫn luôn ở miêu ngao kêu thảm thiết, nhưng nuốt thái độ lại tương đương tích cực. Xem ra nó biết mấy thứ này đối nó thân thể là có chỗ lợi. Giản Ninh càng thêm an lòng, tiểu nhị hắc một bệnh không dậy nổi khả năng tính càng ngày càng nhỏ. Chờ uống thuốc xong, nàng liền bắt đầu cọ cọ rửa rửa, đem một nồi gì đó lượng hảo, lại làm tiểu nhị hắc đi suối nước ao. Phát sốt người tốt nhất là vẫn luôn hạ nhiệt độ tương đối hảo, tiểu nhị hắc ngày hôm qua ở suối nước phao một đêm, liền miễn đi rất nhiều hạ nhiệt độ phiền toái. Thú nhân lại lười biếng lên, ngã trên mặt đất tả hữu quay cuồng, chính là không nghĩ lên. Giản Ninh ngược lại bị nó ôm vào trong ngực, bị lược cao nhiệt độ cơ thể vây khốn, tương đương không thoải mái lên. Nàng có điểm không vui, còn nghĩ thừa hừng đông đến bờ sông đi một chuyến, chọn thêm hiệt một ít trái cây trở về đâu. Vung ta ra lạp. Giản Ninh liền dãy rủa lên, nhị hắc, vung ta ra lạp. Không tưởng được sự đã xảy ra, cùng với nàng động tác, tiểu nhị hắc thậm chí không như thế nào chạm vào nàng, Giản Ninh trên người quần áo liền phát ra thanh thúy nước bạch thanh. Hoặc là nói là thanh thúy chán tuyến thanh. Nàng nửa bên quần áo một chút nứt ra mở ra. 36 tiến triển. Giản Ninh tức khắc cứng lại rồi. Nàng nghĩ tới chính mình mấy ngày hôm trước kế hoạch, tẩy một chút lộc ra váy ngắn, nhìn xem nó có thể chịu đựng được không tẩy cùng phơi nắng, có thể nói, liền có thể lấy 5 màu ngưu tuyến vì nguyên liệu lại làm một ít quần áo ra tới. Hiện tại xem ra giống như 5 màu lông châu là vô pháp đảm nhiệm. Nàng cũng bất chấp thẹn thùng, chạy nhanh liền cởi quần áo ra cẩn thận kiểm tra. Nhưng là vì cái gì tiểu nhị hắc ra thú quần đùi liền không có việc gì. Rõ ràng cũng là giống nhau trình tự làm việc ra tới, cũng qua thủy lại phơi khô. Giản Ninh một bên buồn bực một bên tìm kiếm tràn ra đầu sợi, cũng bất chấp ở tiểu nhị hắc trước mặt che lấp chính mình. Dù sao hai người lại không phải không có lỏa trình tương đối quá. Nàng thực mau liền xác định kỳ thật đầu sỏ gây tội hẳn là không thể nói là năm màu lông châu, mà là nàng tương đối thô ráp tay nghề. Đây là nàng khâu vá đệ nhất kiện quần áo. Hơn nữa lúc ấy không nghĩ tới chính mình lượng vận động sẽ rất lớn, cho nên nàng đầu sợi liền phùng đến tương đối sơ, hơn nữa tương đương tùng. Vì thế ở trải qua tối hôm qua bỏ mạng chạy như điên sau, lại còn không có bị tu bổ, liền trực tiếp đi thủy tẩy phơi nắng, rốt cuộc tạo thành đại băng tuyến thẳng kịch. Nhưng tin tức tốt là, đối vải dệt tổn thương không lớn, trở về lấy lông châu tu tu bổ bổ, lại mã hóa một chút đường may, hẳn là vẫn là có thể mặc. Giản Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người đại khái đem quần áo bọc lên. Liền phải đối tiểu nhị hắc nói chuyện. Vừa quay đầu lại liền hoảng sợ. Thú nhân trừng lớn hai mắt, tò mò mà nhìn thân thể của nàng, đã không biết nhìn đã bao lâu. Càng chính là, ở nào đó bộ vị còn có khả nghi phồng lên ở tăng đại trung. Tại sao lại như vậy? Nàng không cấm bật thốt lên kinh hô. Lại nói tiếp, thú nhân phía trước cũng nhìn đến quá rất nhiều lần nàng trần trung A. Không có một lần nó có đối chính mình biểu hiện ra rất cường liệt hứng thú tới. Không có một lần nó kia địa phương nào có lớn lên quá. Nàng còn tưởng rằng thú nhân căn bản đối chính mình không có kia phương diện dục vọng đâu. Giản Ninh cả người đều dừng lại. Nói thực ra, nàng cùng tiểu nhị hắc chi gian đương nhiên là tồn tại tình cảm, không ngừng là hai cái cùng nhau sinh hoạt nhân thú mà thôi. Nhưng là chúng nó mới nhận thức không đến một tháng, liền tính là hai nhân loại, hiện tại phát triển xuất quan hệ cũng thật sự là quá nhanh điểm đi. Nàng bắt đầu đem chính mình bọc đến càng khẩn, cảnh giác mà nhìn tiểu nhị hắc. Tiểu nhị hắc vì thế đi theo ánh mắt của nàng đi xuống xem. Tầm mắt cùng Giản Ninh cùng nhau ngắm nhìn tới rồi chính mình giữa hai chân. Lệnh Giản Ninh mở rộng tầm mắt chính là, nó cũng lộ ra cảm thấy lẫn lộn biểu tình. Thậm chí còn nhấc lên lộc ra quần đùi xem xét nổi lên tiểu di di tình huống tới, lại nắm tóc tỏ vẻ chính mình mê hoặc. Cư nhiên còn mời Giản Ninh tới xem xét chính mình cái này không thích hợp bộ phận, mị ạ tỏ vẻ chính mình khó hiểu. Giản Ninh hoàn toàn hết trô nói rồi. Nàng lại một lần đối tiểu nhị hát tuổi tác tỏ vẻ thân thiết hoài nghi. Nói miêu không phải sẽ động dục sao? Chẳng lẽ tiểu nhị hắc không có động dục quá? Vẫn là ở bên này nó tương đối tùy nhân loại, cả năm đều có thể động dục cũng có thể không động dục. Nhưng là vì cái gì đột nhiên liền bắt đầu đối chính mình thân thể có phản ứng? Nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới đáp án, chỉ có thể đem bệnh trạng quy kết đến thay răng thượng. Có thể là thay răng trong lúc tương đối dễ dàng kích động đi. Giản Ninh một đầu hắc tuyến mà tưởng. Con hảo, tiểu nhị hắc thực mau cũng liền bình tĩnh trở lại, không có như thế nào rối rắm với Giản Ninh thân thể cùng chính mình tiểu di di chi gian kia cổ huyền diệu liên hệ. Giản Ninh cũng không dám tùy ý lỏa lộ thân mình. Nàng miễn cưỡng ở dưới nách cấp lộc váy ra đánh cái kết, lại tìm một cái dây đằng tới chặn ngang thắt ở giữa mang, bằng vào lộc ra tốt đẹp co giãn, cứ như vậy miễn cưỡng duy trì y hề quan. Ta đi cho ngươi thải điểm khổ lê quả tới. Nàng tiếp đón tiểu nhị hắc, chỉ khổ lê quả, lại chỉ rừng cây phương hướng. Người mèo lười biếng gật gật đầu, lại xốc lên lộc ra quần đùi xem xét khởi chính mình tiểu di di tới, giống như đối Giản Ninh hướng đi cũng không lớn để ý. Giản Ninh cũng cảm thấy bờ sông hẳn là không lớn sẽ có nguy hiểm, bằng không tiểu nhị hắc nhất định sẽ ngăn cản nàng quá khứ. Nhìn đến nhị hắc lại bắt đầu xem xét tiểu di di, nàng không cấm bước lên một đầu hắc tuyến. Vẫn là nhanh lên đi thôi. Miễn cho. Nàng tuy rằng man thích tiểu nhị hắc, nhưng còn không muốn cùng hắn phát sinh cái loại này trình tự quan hệ. Nói như thế nào nàng cũng là cái có rụt rẻ nữ nhân có hay không, cái gì xem đôi mắt liền lập tức nhảy đến trên giường đi sự, mới không thích hợp nàng đâu. Hừ, có tiểu nhị hắc dẫm ra dấu chân làm nhắc nhở, Giản Ninh thực dễ dàng liền đi tới bờ sông rừng cây nhỏ. Nàng bước đầu sơ soạn rõ ràng chính mình sinh hoạt này khối địa bàn địa hình. Đại khái từ rừng cây năm nhánh tiến vào, là một cái vách núi, từ vách núi bắt đầu liền tính là tiểu nhị hắc chỗ ở, tiểu nhị hắc ngày thường là vẫn luôn ở tại trên vách núi. Sau đó lại hướng thọc sâu đi, Giản Ninh cảm thấy này đây này hà vì giới, lãnh thổ cũng không quy tắc, chỉ cần là hà bên này chính là tiểu nhị hắc lãnh thổ. Tiểu nhị hắc lúc ấy đem nàng đưa tới bờ sông khoảng cách bên dòng suối nhỏ có một đoạn đường, nhưng hẳn là cùng năm màu như nơi làm tổ tương đối gần, cho nên hắn mới có thể đem nàng đưa tới cái kia riêng địa điểm. Hơn nữa Giản Ninh cảm thấy ở gần đây hẳn là còn có một ít nàng không có đi qua địa phương, hai ngày này nàng đi qua không ít lộ, đều không có nhìn đến hồng giác lộc cùng năm màu như bóng dáng. Hoặc là này hai loại động vật thật sự là quá nhạy cảm, cho nên không đợi nàng đến gần cũng đã chạy trốn. Bất quá theo tiểu nhị hắc đường đi, nhưng thật ra có thể nhìn đến có một ít lộc phân cùng bị gặm qua lá cây, cho nên phía trước bên này hẳn là cũng có hồng giác lộc ở hoạt động. Giản Ninh thực mau liền đi tới bờ sông biên. Bên này cây khổ lê cùng tiểu dưa gang thụ đều không ít, nhưng thật ra cây bản đảo chỉ có mấy viên, phía trên quả lớn chống chất, tiểu nhị hắc thật là rất ít hái quả dại đỡ đói. Giản Ninh là có bị mà đến. Nàng đem đại rổ sách lại đây, chuẩn bị dùng một lần chọn thêm hiệt một ít, đến lúc đó thử xem có thể hay không phơi ra trái cây làm tới. Bất quá, bên này cây bản đảo nhưng thật ra mang cao, nàng cảm thấy chính là bởi vì như vậy mới không có bị khả năng trải qua nơi này hồng giác lộc ăn luôn. Nói trở về, thế giới này động vật cũng thật nàng mẹ quá ít đi, cho tới bây giờ đã biết động vật liền như vậy vài loại, thực vật lại nhiều đến muốn chết muốn sống còn đều ăn rất ngon. Trên địa cầu những cái đó vì ăn đến thảo khắp nơi buôn ba động vật ăn cỏ đi vào bên này sẽ cảm thấy như là ở thiên đường giống nhau đi. Giản Ninh một bên dưới đáy lòng yên lặng phun tào, một bên thử thăm dò vòng quanh cây bàn đào đi dạo vài vòng, nàng đối lần trước ăn đến bàn đào khẩu vị ấn tượng khắc sâu, kia cổ chua ngọt ngon miệng tư vị thật là vừa nhớ tới liền nhịn không được phải chảy nước miếng. Bất quá, hồng giác lộc với không tới địa phương, Giản Ninh chính mình không lên cây cũng là với không tới, nàng đơn giản liền ôm lấy thân cây hướng lên trên đặng vài cái. Dứt khoát trên mặt đất thụ, cùng tiểu nhị hắc chạy tới chạy lui lâu như vậy, nàng thân thủ đương nhiên cũng ở dần dần địa lợi lạc lên. Ăn trước mấy cái bàn đào. Ăn ngon. Vẫn là như vậy ăn ngon. Mỹ vị đến làm người tưởng liền hạch đều cùng nhau nuốt đến trong bụng. Lại đem bàn đào từ trên cây ném tới trong rổ đi, nàng lòng tham địa bản cứ ở thô tráng trên thân cây. Rất có đem này một chi thượng thành thục bàn đào đều thải đi ý tứ. Này một cây đại khái có mấy trăm cái bàn đào đâu, đủ nàng cùng tiểu nhị hắc ăn. Ở chỗ cao một cái khác chỗ tốt chính là có thể thực phương tiện hơn nữa thực rõ ràng mà nhìn đến hà bờ bên kia cảnh tượng. Giản Ninh vẫn luôn ở chú ý có hay không người chuột ở bờ sông lui tới, bất quá hà bờ bên kia vẫn luôn im ắng, không có nhiều ít tiếng vang, nhiều lắm chỉ là theo phong bay tới vài tiếng người chuột chi chi thanh, bất quá này cũng dọa không đến Giản Ninh. Vùng này thụ đều sinh trưởng đến tương đối cao lớn, có thể là cánh rừng lịch sử trường một ít, Giản Ninh hái bản đào lúc sau, lại bò lên trên một viên cành lá tốt tươi cây khổ lê. Dự bị đi thải một ít khổ sở lê trở về cấp tiểu nhị hắc làm dược liệu. Nàng vốn dĩ không có hái nhiều ít loại này hương vị khổ cay trái cây, bất quá ở tiểu nhị hắc lần này sinh bệnh lúc sau, nàng quyết định chọn thêm một ít trở về hong gió lên, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Liên ở ngay lúc này, hà bờ bên kia nổi lên động tĩnh. Một tiếng tràn ngập bạo nộ chi ý, uy phong lấm lấm tiếng gầm gừ từ hà bờ bên kia chuyển tới, làm Giản Ninh thiếu chút nữa sợ tới mức từ trên cây ngã xuống. Làm cái gì à? Nếu không phải tiểu nhị hắc người hẳn là còn ở bên này nghỉ ngơi, nàng còn tưởng rằng là tiểu nhị hắc đi đối diện tìm phiền thoái. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, tiểu nhị hắc tiếng kêu vẫn luôn này đây mèo kêu là chủ, liền tính là chu lên, cũng đều là thê lương miêu ngao thanh. Mà này thanh rít gào chính là hoàn toàn thuộc về dã thu chu lên, thật giống như sư hổ tiếng kêu giống nhau, tràn ngập dã tính lãnh khốc cùng bạo ngược. Giản Ninh đã từng ở nào đó mùa xuân đi vườn bách thu xem thời điểm nghe được quá cùng loại tiếng kêu, lúc ấy là một đầu hùng sư bị nhốt ở sư phía sau núi trong căn phòng nhỏ, có lẽ bởi vì đụng phải mùa xuân, nó tâm tình đặc biệt không tốt, đối các du khách rít gào không ngừng, thậm chí còn không ngừng mà lấy thân mình va chạm lồng sát. Nàng không phải cái người nhát gan, nhưng cũng đương trường bị dọa đến hai chân nhũn ra, mất đi xem hứng thú, vội vã xám xịt mà ra sư sơn chạy ra thật xa, đều không cấm đoán vạn nhất sư tử đánh vỡ lồng sắt nói, sẽ phát sinh như thế nào thảm kịch. Này một tiếng kêu liền có điểm cùng loại ngay lúc đó sư tiếng hô giống nhau, tràn ngập làm người nghe tiếng sợ vỡ mật hơi thở. Nhưng là tiểu nhị hắc, có lẽ là bởi vì nàng cùng tiểu nhị hắc đã rất quen thuộc quan hệ, nàng không có cảm thấy tiểu nhị hắc phát uy kia một lần, tiếng kêu có bao nhiêu đáng sợ, tương phản, còn cảm thấy làm nàng thực an tâm. Nàng cũng bất chấp hái khổ lê, liền phải hạ thụ trở lại tiểu nhị hắc bên người, mà đúng lúc này, một đám người chuột, thiên a, thật là một đoàn người chuột, Giản Ninh cảm thấy có trên dưới 100 chỉ trở lên, thủy triều giống nhau mà trào ra rừng cây, ở bờ sông biên tụ tập lên. Này đàn chi chi thẳng tê, đáng ghê tởm tiểu động vật làm Giản Ninh có điểm khó xử. Nương cây khổ lê che lấp, bọn họ tạm thời còn không có phát hiện Giản Ninh, nhưng cũng rất khó nói ở phát hiện sau bọn họ có thể hay không lại đây truy kích linh tinh. Rốt cuộc tình huống hiện tại thực rõ ràng, có manh thu xâm lấn người chuột lãnh địa, cho nên người chuột bị xua đuổi đến bờ sông bên này. Nói không chừng bọn họ liền quyết định tiếp theo xâm lấn tiểu nhị hắc lãnh địa đâu. Kia bọn họ khả năng hoàn toàn không ngại thuận tay giết chóc một chút Giản Ninh gì đó. Song quyền khó địch bốn tay, đừng nói nàng không mang đao đi rừng, liền tính mang theo, chỉ sợ cũng rất khó đối phó này một đoàn người chuột. Hảo! Hảo đi, nhiều như vậy lý do kỳ thật đều không tính cái gì, quan trọng nhất chính là nàng chân mềm a. Nghe xong kia hai tiếng rít gào, nàng chân đều mềm, này căn bản cùng Giản Ninh chính mình can đảm không có gì quan hệ, giống như là viết ở gen bản năng, nàng vừa nghe người chuột tiếng kêu liền ghê tởm bực bội, nghe được rít gào liền nhịn không được chân mềm. Muốn hạ thụ đều có khó khăn đâu.